Thế nhưng khi, làm, Phương Dật tự tin tràn đầy đi tìm cực âm khí đầu nguồn thì, nhưng là gặp trước nay chưa từng có đả kích, hắn không những không thể phá tan cái kia một chỗ âm dương không gian khí chẳng, hơn nữa giờ khắc này ngực bụng mơ hồ làm đau, cái kia âm hàn chi khí sợ là đã xâm nhập vào phủ tạng bên trong. Nơi này âm khí cũng là quá mức nồng nặc, vẫn là nhanh lên một chút trở về đi thôi, hơi hơi nghỉ ngơi một thoáng, Phương Dật kế tục tìm kiếm nổi lên xuất động con đường, đầy đủ lại đi rồi lớn nửa giờ sau khi, hắn vừa mới đến cái này núi lửa động đá phía ngoài cùng cái lối đi kia. Rốt cục đi ra. Không biết vì sao. Ở nhìn thấy động đá cửa động cái kia một vệt tia sáng sau khi, Phương Dật lại có một loại chạy thoát cảm giác, lần này rất đúng âm nơi thăm dò, trình độ nguy hiểm vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Bất quá Phương Dật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ở nhìn thấy cái kia âm dương cùng tồn tại cảnh tượng sau khi, hắn đối với âm dương hai khí lý giải cũng sâu sắc thêm không ít. Siêu cấp phòng đấu giá Phương Dật mơ hồ cảm giác được, đó là rất khéo léo một loại cân bằng quan hệ, tựa hồ có thể ứng dụng đến chính mình tu hành chi bên trong. Phương Dật, ngươi đi ra. Ở trống trải yên tĩnh động đá bên trong, Phương Dật tiếng bước chân có vẻ phi thường đột ngột, ngồi ở động đá cửa động đang nói chuyện mấy người, đồng thời quay đầu lại. Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân càng là đứng lên tiến lên đón. Mấy giờ rồi? Ngày làm sao đều sáng? Phương Dật cường nhấc lên một hơi, bước nhanh đi lại cửa động nơi. Hắn phát hiện mình vừa nãy nhìn thấy cái kia sợi tia sáng nhưng là từ ngoài động truyền vào, lúc này bên ngoài đã sắc trời sáng choang. Hiện tại là sáng sớm hơn 7 giờ. Triệu Hồng Đào chỉ đứng ở ngoài động A Bảo, nói rằng, A Bảo đều lại đây nửa cái một hồi lâu. Phương Dật, ngươi lần này tổng cộng ở trong động ở lại, sững sờ hơn 3 giờ. Có lần trước mạo muội tiến vào trong động gặp nạn dẫm vào vết xe đổ, lần này Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đều là đàng hoàng ở tại cửa động chờ Phương Dật, mặt sau đi tới A Bảo tuy rằng sốt ruột, nhưng hắn nhưng là càng thêm nhát gan tiến vào động đá đi tìm Phương Dật. Cho tới giờ khắc này Phương Dật đi ra, ba người mới xem như là tùng một cái đại khí. Phương Dật, ngươi thật sự ở bên trong ở lại, sững sờ hơn 3 giờ. A Bảo có chút khó mà tin nổi nhìn Phương Dật, trước nghe Triệu Hồng Đào nói tới Phương Dật ở trong động luyện công sự tình. A Bảo căn bản cũng không tin, nhưng hắn từ hắn đi tới cửa động đến Phương Dật đi ra, nhưng là chân thực hơn nửa canh giờ, điểm này là không giả được. Quan bảng, xuống có chút sâu. Lần này bất cẩn rồi, Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, quay đầu nói với Triệu Hồng Đào, Triệu ca, bên trong quá nguy hiểm, ngươi nếu như tin tưởng ta, cũng đừng tìm cái gì khoa thi đội lại đây. Phương Dật nói tới nguy hiểm, chỉ cũng không phải động đá bên trong âm khí, mà là cái kia nơi xuất hiện âm dương thái cực đồ động đá. Vạn nhất khoa thi đội thật mặc vào, đêm qua, Vũ Hàng Phục đi tới đó đánh vỡ âm dương bình hành, uy lực kia e rằng so với một viên kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân nổ tung cũng là không kém bao nhiêu. Khoa thi đội sự tình chúng ta nói sau dựa vào ngoài động tia sáng, Triệu Hồng Đào thấy rõ Phương Dật sắc mặt, không khỏi giật mình nói, Phương Dật, sắc mặt của ngươi làm sao như vậy bạch? Có phải là gặp phải nguy hiểm gì? Phương Dật ở tiến vào động đá đường nối thời điểm, sắc mặt vẫn là hết sức hồng hào, nhưng lần này đi ra, sắc mặt nhưng là trắng xám không gặp một chút hồng hào, hơn nữa ở Phương Dật cuối sợi tóc trên, lại vẫn kết lên một tầng băng xương. Triệu ca, chúng ta đợi lát nữa lại nói, ta đánh ngồi một chút. Phương Dật khoát tay háo một cái, hắn cũng biết mình này sẽ trạng thái cũng không phải rất tốt, trong cơ thể âm hàn chi khí chính đang trùng quanh xung đột, nếu như không nắm chặt tương kỳ luyện hóa hoặc là loại bỏ đi ra, sợ là sẽ phải lưu lại cái gì mầm họa. A Bảo, trước tiên đừng hỏi hắn, để Phương Dật nghỉ ngơi dưới. Nghe được Phương Dật sau. Triệu Hồng Đào nhìn thấy A Bảo tựa hồ còn muốn truy hỏi, vội vã bắt hắn cho kéo đến ngoài động, bất qua ánh mắt mấy người đều là chăm chú tập trung khoanh chân ngồi ở cửa động nơi Phương Dật. Mãn ca, Phương Dật luyện chính là công phu gì thế A? Nhìn chăm chăm như là nhập định bình thường không nhúc nhích Phương Dật nhìn một hồi, A Bảo có chút kẻ nhạt rời ánh mắt, nói thật hắn là không thể nào tin được Phương Dật có thể đi vào đến động đá nơi sâu xa, bởi vì A Bảo đã từng đã nếm thử, hắn ăn mặc dày nhất vũ nhung phục. Đều không thể tiếp xúc được động đá phòng khách một phía khác hang động lối vào. Hắn nói mình luyện chính là đồng tử công, A Bảo, ngươi có tin hay không? Mãn Quân phát hiện Phương Dật cũng không có cái gì tình huống khác thường sau khi, này sẽ cũng là thả lòng ra, cùng A Bảo mở ra cũ chuyện cười. Cái kia đều là võ hiệp bên trong viết chứ. Nào có cái gì đồng tử công nha? A Bảo nhưng là không giống Mãn Quân tốt như vậy dao động, lập tức bĩu môi, nói rằng, khả năng Phương Dật thể chất cùng chúng ta không giống nhau chứ. Trước đây lão phù thủy cái kia đồ đệ, nghe nói liền có thể đi tới động đá hơn 100 mét sâu địa phương. Ngươi còn đừng không tin, Phương Dật trên người thật sự có công phu, ai, làm sao lạnh như vậy a? Đang nói chuyện đồng thời khoảng cách Phương Dật gần nhất Mãn Quân, đột nhiên cảm giác từ Phương Dật phương hướng truyền đến thấy lạnh cả người, đông cho hắn không nhịn được đánh run cầm cập, mà ở ngoài cửa động diện Triệu Hồng Đào cùng A Bảo tựa hồ cũng có cảm ứng, nhất thời không hẹn mà cùng hướng về Phương Dật nhìn lại. Mẹ kiếp, chuyện này, tiểu tử này làm sao thành băng nhân? Vừa nhìn bên dưới, ba người đều là sửng sốt, nguyên bản chỉ là cuối sợi tóc bị kết liễu một tầng băng Phương Dật, giờ khác này thậm chí ngay cả lông mày cùng môi cùng với mũi hô hấp địa phương, cũng là xuất hiện một tầng băng xương, hơn nữa từ trên người hắn lại bốc hơi ra từng tia sương mù. Dáng dấp kia lại như là mở ra tủ lạnh thất giống như vậy, hướng phía ngoài tỏa ra hàn ý. Triệu ca, ngươi gặp quen mặt nhiều nhất, ngươi. Ngươi nói Phương Dật có thể bị nguy hiểm hay không a? Thấy cảnh này, Mãn Quân không khỏi lo lắng hỏi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Triệu Hồng Đào tuy rằng trả lời rất kiên định, nhưng trong lòng thực sự là không chắc chắn, hắn cũng không biết Phương Dật ở trong động cứu lại gặp được chuyện gì. Sớm biết liền không cho hắn đi vào. Mãn Quân trong miệng oán giận một câu, bất quá nói còn chưa dứt lời liền dừng lại, con mắt thẳng tắp nhìn về phía Phương Dật, bởi vì hắn nhìn thấy, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đó Phương Dật dĩ nhiên há mồm phun ra một vệt màu trắng vụ trạng khí tức. Nay vệt màu trắng giống như vụ trạng khí thể từ Phương Dật trong miệng phun ra sau khi, lại tụ mà không tiêu tan, như là mũi tên nhọn bình thường hướng về trước bắn ra hơn 10 mét, dòng dã quá 7, 8 giây sau khi, mới tiêu tan ở trong không khí. Khi này cố khí thể tiêu tan sau khi, ngoài động mấy người nhất thời dùng mình một cái, một luồng âm lãnh cực điểm khí tức truyền đến, làm cho mấy người liên tục ra bên ngoài lui vài bộ, mãi đến tận ngoài động dương quang bắn thẳng đến trên người, bọn họ mới cảm giác được một tia ấm áp. Chuyện này, nay mụ nội nó chính là công phu gì thế a? Nguyên bản không thể nào tin được Phương Dật có công phu A Bảo, nay sẽ cũng là xem mắt tròn váng, hắn gặp chơi tạp kỹ trong miệng phun lửa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy trong miệng có thể phun ra hàn tức giận. Phương Dật sẽ không có chuyện gì. Triệu Hồng Đào thân thể tuy rằng đang lùi lại, thế nhưng con mắt vẫn luôn nhìn chăm chú cuốn rồi Phương Dật, hắn phát hiện ở phun ra cái này hàn khí sau khi, Phương Dật trên người cùng trên mặt cuối sợi tóc kết làm băng xương dĩ nhiên nhanh chóng hóa giải đi đến, bị ướt nhẹp tóc thành sợi khoát lên Phương Dật nơi trán. Quả nhiên, ngay khi Triệu Hồng Đào thanh âm chưa dứt thời điểm, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Phương Dật, chậm rãi mở mắt ra, chỉ là ở hắn đáy mắt nơi sâu xa, nhưng là lộ ra một cố vẻ mệt mỏi. Triệu ca, Mãn ca, Bảo ca, để cho các ngươi lo lắng. Phương Dật đứng dậy, hắn lúc này lại như là mới vừa chạy cái mạ dạ tổng giống như vậy, khắp toàn thân quần áo đều bị nước cho thẩm thấu, nhưng sắc mặt nhưng là hồng hào rất nhiều, không lại giống như trước như vậy trắng xám không có một chút hồng hào. Vô lượng cái kia thiên tôn, trở lại nhất định phải cho mình chế tác kiện pháp khí, lúc đó chỉ cần có thể hơi hơi giúp mình chặn một thoáng, cũng sẽ không làm chật vật như vậy. Phương Dật ở trong lòng đọc thầm một tiếng đạo tổ, vừa nay hắn hầu như tiêu hao hết toàn thân chân nguyên, mới đưa chiếm giữ ở toàn thân bên trong âm khí cho loại bỏ đi ra ngoài, này sẽ Phương Dật mặc kệ là từ tinh thần vẫn là thân thể mà nói, đều là từ không có suy yếu. Đợt, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử. Chương 215, không cầu có công nhưng cầu không quá. Phương Dật, thật không sao rồi. Nếu không chúng ta xuống núi sau khi, hãy tìm cái bệnh viện cho người xem đi. Nhận thức Phương Dật lâu như vậy, ở Mãn Quân trong ấn tượng, Phương Dật từ trước đến giờ đều là một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Còn chưa từng có như hôm nay sau khi giống như hể vải suy sụp, từ trong tới ngoài đều lộ ra một cỗ suy yếu, thần tàng 215 chương. Mãn ca, không cần, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Phương Dật cười khổ khoát tay háo một cái, bản thân hắn liền tinh thông ý lý, biết mình là tổn thương một điểm nguyên khí, chỉ cần đả tọa tu luyện mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ. Trước tiên xuống núi lại nói, Mãn quân này sẽ là một khắc đều không muốn ngốc ở trong núi, con mắt nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu ca, này vị trí quá nguy hiểm, theo ta thấy ngài cũng khỏi tổ xây cái gì khoa thi đội, liền như thế bày đặt được. Chuyện này trước tiên không vội thảo luận, chúng ta vẫn là xuống núi đi. Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, ở trong lòng của hắn, đã không phải đơn thuần muốn đối với cái này động đá tiến hành khảo sát, mà là muốn làm rõ cái này núi lửa động đá bên trong tại sao lại sản sinh như vậy âm hàn hoàn cảnh, đúng là cùng Phương Dật ý nghĩ có chút bất mưu nhi hợp. Chỉ là này sẽ Phương Dật trạng thái thực sự là không ra sao, Triệu Hồng Đào cũng không hỏi nhiều. Lập tức thu thập đồ đạc, đoàn người trở lại A Bảo trên xe, còn từ miêu trại bên trong nắm áo khoác liền đặt ở cửa động, A Bảo sẽ bàn giao ả mì nẹ thu hồi đi. Lại đang cái kia có thể khiến người ta phun ra mật sơn trên đường lái hơn 2 giờ sau khi, A Bảo đem Phương Dật chờ người đuổi về đến khách sạn, hỗ trợ đem xe trên hoa cúc lê vật liệu đều chuyển tới gian phòng sau, A Bảo liền cáo từ rời đi. Phương Dật, nói một chút đi, ngươi ở cái kia động đá bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Chờ đến A Bảo sau khi rời đi, Triệu Hồng Đào lúc này mới lên tiếng hỏi lên, trước hắn nhìn ra rồi, Phương Dật ở xe câu nói trước đều không nói, chỉ sợ cũng là không muốn ngay trước mặt A Bảo nhấc lên động đá bên trong sự tình. Triệu ca, ta nói cái kia dưới nền đất nơi sâu xa, còn có tương tự dung nham bình thường cực dương tồn tại, ngươi có tin hay không? Trải qua dọc theo đường đi hơn 2 giờ điều chỉnh, Phương Dật trạng thái tốt hơn rất nhiều, lập tức cũng không ẩn giấu cái gì, đầu đôi đem hắn chứng kiến cảnh tượng toàn bộ nói ra. Dĩ nhiên có loại này tự nhiên quang cảnh. Nghe xong Phương Dật giảng tố sau, Triệu Hồng Đào cũng là khiếp sợ không tên. Nếu như ở động đá phía dưới xuất hiện sông băng hắn ngược lại là không có giật mình, nhưng dưới nền đất lại có dung nham tồn tại, vậy đã nói rõ phía dưới còn có núi lửa đang hoạt động. Đúng rồi, Phương Dật, ngươi làm sao không hái ít đồ vật tới đây? Đến thời điểm mang về Kim Lăng tìm người phân tích. Nói không chắc có thể ra kết luận đây đối với chỗ này kỳ dị động đá, Triệu Hồng Đào vẫn không có hoàn toàn từ bỏ, bởi vì nếu như tuyên dương ra ngoài, đây tuyệt đối là khoa thi giới một cái phát hiện trọng đại. Triệu ca, ở đi đến phía dưới cùng cái kia động đá trước, trong đường nối hầu như đều bị băng cứng cho đóng băng, ta nghĩ lấy cũng lấy không ra đây à. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, kỳ thực đi thời điểm hắn đúng là có năng lực vặt hái một vài thứ, nhưng lúc trở lại Phương Dật nơi nào còn nhớ được những này, nếu như muộn đi ra một hồi. Nói không chắc Phương Dật liền vĩnh viễn không ra được. Phương Dật, mang ngươi cái kia ngọc bài, nhiều nhất có thể xuống tới động đá vị trí nào. Triệu Hồng Đào trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi. Nhiều nhất chỉ có thể đến 300 mét, nơi đó phỏng chừng khoảng cách xuất hiện âm dương quang cảnh địa phương còn có hơn 1.000 mét sâu. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, 300 mét sau khi, bài nát tan người vòng, Triệu ca, ngươi không thể xuống tới tối dưới đáy, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nếu như dùng người máy xuống đây, Triệu Hồng Đào trong lòng bước lên một ý nghĩ. Hắn năm ngoái thời điểm đã từng tham dự quá một lần Nam Hải tàu đắm vớt công tác, bởi vị trí hải vực hoàn cảnh phức tạp. Lúc đó chính là dùng lặn dưới nước người máy tiến hành tiền kỳ khảo sát công tác. Người máy? Cái này ta không hiểu lắm, thế nhưng muốn cho người máy xuống. Nó nhất định phải có trí tuệ của nhân loại cùng sự linh hoạt. Phương Dật biết, hiện tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, rất nhiều người lực không vặt đã đến địa phương, có thể dùng máy móc thay thế, nhưng chỗ này động đá không giống, nó bên trong đường nối bốn phương thông suốt. Hơn nữa mặt đường gồ ghề khó đi, căn bản là không phải người máy có thể dưới phải đến. Cái kia phòng trừng không được. Triệu Hồng Đào nghe vậy như mày, trên đất bằng sử dụng người máy đại thể đều là bánh xích thức cất bước, ở trên đất bằng còn có thể, thế nhưng ở cái kia gồ ghề nhấp nhô trong đường nối, phòng trường tiến lên không xa lắm sẽ bắt toa. Triệu ca, ta nói ngươi vẫn là đường mạo hiểm. Nghe được Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật đối thoại, Mãn Quân ở một bên nói rằng, ngươi lúc này sắp liền muốn thăng chức, hà tất lại đi quản cái kia động đá đến cùng là làm sao hình thành A, này vốn là cũng không phải ngươi chuyên nghiệp, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì. Trách nhiệm nhưng là phải lạc ở trên thân thể ngươi. Có câu nói người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, Triệu Hồng Đào này sẽ là muốn thúc đẩy lần này khoa thi, nhưng cũng là không nghĩ tới kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Nếu như Triệu Hồng Đào phát biểu cùng động đá tương quan luận văn, cố nhiên sẽ vì hắn ở khoa thi giới địa vị thêm điểm, nhưng nếu như khoa thi đội xây dựng nổi đến tiến hành khảo sát xảy ra vấn đề gì, chứ như nhân viên thương vong loại hình sự kiện, vậy thì sẽ dường như Mãn Quân nói như vậy, Triệu Hồng Đào cũng sẽ gánh vác nhất định trách nhiệm. Hả? Lão Mãn, đúng là ta có chút lô mãng. Mãn Quân để Triệu Hồng Đào rộng mở cả kinh, hắn mặc dù là học thuật hình quan chức, thế nhưng đến hiện ở cấp bậc này, chính trị mẫn cảm tính tự nhiên là có. Hắn biết Mãn Quân nói không sai, nếu như bởi vì hắn luận văn thành lập khoa thi đội xảy ra vấn đề gì, cái thứ nhất bản khẳng định là muốn đánh vào trên đầu hắn. Lại như là quãng thời gian trước phát sinh ở Kim Lăng cái kia khoa thi sự kiện, tuy rằng nguyên nhân là trong ngọn núi thôn dân nộp lên một chút văn vật gây nên. Thế nhưng xuất hiện ở hiện khoa thi đội viên tử vong sự tình sau khi, lúc đó cực lực thúc đẩy việc này quốc gia khoa thi bộ ngành một vị người phụ trách, nhưng là tự nhận lỗi từ trước. Nghĩ tới đây, Triệu Hồng Đào nhất thời cả kinh, thấy lạnh cả người từ trong lòng sinh đi ra, hắn biết mình phạm vào học thuật hình quan chức thông thường sẽ phạm sai lầm, vậy thì là ở gặp phải một ít học thuật trên vấn đề thì, thường thường không có từ chính trị góc độ trên lo lắng. Luận văn sự tình trước tiên thả thả. Sau khi trở về ta sẽ tìm người xét nghiệm phân tích dưới những kia dung nham thạch, bất quá đây chính là ta tư nhân ham muốn. Cuối cùng Triệu Hồng Đào rơi xuống quyết đoán, trên trốn quan trường cầu một cái ổn tự, rất nhiều lúc đều là không cầu có công nhưng cầu không quá, ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, Triệu Hồng Đào vẫn là rất được trong đó ba vị. Phương Dật, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, chúng ta ngày mai sẽ trở lại nhìn thấy Phương Dật tinh thần vẫn là không hề tốt đẹp gì. Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, lão Mãn, hôm nay ta chủ ngươi này. Để Phương Dật đến phòng ta đến ở nhé, cũng thuận tiện hắn nghỉ ngơi. Ta lại đi mở một gian phòng được rồi trước vì tỉnh tiền, Mãn Quân là cùng Phương Dật ở cùng nhau, chỉ cho Triệu Hồng Đào đơn độc mở ra một buồng. Không cần làm phiền, ở một buổi chiều liền đi, không để ý nhiều như vậy. Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái, nói rằng, lão mãn, ngày mai ngươi là làm sao bây giờ? Cùng chúng ta cùng đi đây. Vẫn là tọa xe lửa trở lại. Nếu như tọa xe lửa, ngươi những kia vật liệu ta trước tiên giúp ngươi mang về. Lần này Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đánh cược tăng cái kia 2 cây, ít nhất cũng móc ra 70, 80 cân hoa cúc lê vật liệu. Nếu để cho Mãn Quân chuyển mấy lần xe lửa trở về nắm, phiền phức lại không nói, còn sợ ở trên đường thất lạc đi. Triệu ca, ta cũng đi máy bay đi. Mãn Quân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng Triệu Hồng Đào bọn họ cùng đi. Dù sao lần này đến tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng Phương Dật đánh cược chướng nguyên liệu đó nếu như xử lý đến thật, nói không chắc liền có thể đem lần này chi tiêu đều tìm bù đắp lại. Vậy được, Phương Dật, ngươi đi phòng ta nghỉ ngơi đi, buổi tối ta gọi điện thoại gọi ngươi ăn cơm. Triệu Hồng Đào từ trong bao tìm ra phòng thẻ đưa cho Phương Dật, mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi không có chuyện gì đừng luôn đem điện thoại di động đặt ở trong bao, từ tối ngày hôm qua đến sáng sớm hôm nay, ta ít nhất nghe được điện thoại di động ngươi vang lên 5, 6 lần. Tuy rằng cùng Phương Dật rất quen thuộc, nhưng Triệu Hồng Đào cũng sẽ không đi tiếp nghe hắn tư nhân điện thoại, thêm vào hôm qua một đêm nhưng là mạo hiểm không ngừng, hắn nhất thời quên nói cho Phương Dật, này sẽ nói đến cứ gọi điện thoại sự tình mới nghĩ ra đến. Được, Triệu ca, ta sẽ nhớ kỹ. Phương Dật cười từ trong bao móc ra điện thoại di động, lật xem một lượt điện báo dây số, phát hiện tên béo cùng tam pháo phân biệt đánh một cái, mặt khác ba cái hảo nhưng tất cả đều là Bách Sơ Hạ đánh tới. Xem ra sau này là muốn đem điện thoại di động đái ở trên người. Phương Dật gãi gãi đầu, tên béo cùng tam pháo hai người này bạn xấu điện thoại có tiếp hay không không đáng kể, nhưng đến rồi Quỳnh tỉnh chừng mấy ngày, Phương Dật chưa cho Bách Sơ Hạ đánh qua một cú điện thoại, hiện tại liền đối với Phương đánh quá gọi điện thoại tới đều không tiếp nghe, vậy thì có chút không còn gì để nói. Đợt, tháng 3 cuối cùng 28 giờ, cầu vé tháng thanh kho. Chương 216, điện thoại. Này, bàn tử, là ta. Phương Dật suy nghĩ một chút, Phương Dật bấm bàn tử điện thoại. Dù sao sinh ý xem như bọn hắn ba huynh đệ cái hợp hỏa, mình làm lấy vung tay trưởng quầy, dù thế nào cũng muốn gọi điện thoại đi qua quan tâm một cái. Ai ôi ba, Phương Dật, tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng gọi điện thoại tới à nha. Thanh âm của mập mạp truyền tới, ta cùng tam pháo còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu rồi, ngươi nếu không gọi điện thoại tới, hai chúng ta đang chuẩn bị đến bộ công an đi báo án. Thiếu nói vài lời nói nhảm, kinh thành sự tình làm thế nào. Phương Dật biết rõ, nếu để cho bàn tử nhắc tới xuống dưới. Hôm nay đến chưa sợ là đều có thể phế bỏ, hắn tuyệt đối có cái loại này có thể cho ngươi lỗ thai nghe ra vết chai bổn sự. Ha ha, ngươi không nhìn là ai xuất mã đấy. Bản tử Dương Dương đắc ý nói ra, tổng cộng tiến vào 8 vạn đồng tiền hàng, giá cả chỉ có Kim Lăng cầm hàng giá một nửa, tương đương với tiểu là 160 ngàn hàng, đầy đủ chúng ta bán hơn mấy tháng được rồi. Bản tử bọn hắn làm sinh ý, cùng hắn nói là văn ngoạn, chẳng nói là du lịch khu hàng mỹ nghệ, 2-30 khối tiền vào đồ vật. Thường thường liền có thể bán được 200-300, cho nên chớ nhìn bọn họ chỉ lấy 8 vạn đồng tiền thứ đồ vật, nếu bán đi, ít nhất có thể thu hồi 4-500 ngàn tài chính. Thứ đồ vật không có giả chứ? Phương Dật mở miệng hỏi một câu, mấy năm này thị trường đồ cổ nóng nảy, những cái kia đồ dỏm hàng giả cũng là tràn ngập cả thị trường, nhãn lực giới hơi chút thiếu một ít sẽ uống thuốc, như là Phương Dật lúc trước tại Dương Châu, liền bị người cầm một thạch anh thạch trở thành tử liêu cho lừa dối ở. Chỗ nào có thể a? Trên đời này có thể lừa gạt béo ra người của ta còn chưa ra đời. Bàn tử mở miệng nói ra, lần này tới nhận thức một cái tại Nepal cùng Ấn Độ làm ăn đại lão bản, trên tay hắn kim cương bổ đề còn có Ấn Độ tinh nguyệt, vậy cũng là trực tiếp theo Nepal cùng Ấn Độ phát tới hàng, cao trung thấp đương ta đây đều cầm đi một tí, nhất định không sai được. Đúng vậy là tốt rồi, các ngươi hồi Kim Lăng hay chưa? Phương Dật biết rõ bàn tử nhìn về phía trên mập mạp rất thật thà, hắn thực tâm nhãn nhóm không có chút nào ít, lập tức cũng là yên lòng. Vốn ý định hôm nay về đích, bất quá Bách Cảnh Quan buổi tối muốn mời ăn cơm, thế nào, bạn thân mặt mũi của quá lớn chứ? Bàn tử buộc phát đắc ý. Sơ Hạ muốn mời các ngươi ăn cơm, các ngươi làm sao liên lạc bên trên hay sao? Phương Dật có chút kỳ quái hỏi, bất quá tùy theo hắn liền biết rồi, chính mình tựa hồ từng nói với Bách Sơ Hạ bản tử cùng tam pháo phải đi kinh thành, làm cho nàng có thời gian cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình đấy. Ai ôi ba, còn Sơ Hạ, gọi đủ thân thiết nha. Bàn tử trong điện thoại quái kêu lên, Phương Dật, ngươi còn đừng không phục, ta cùng tam pháo đến kinh thành ngày ấy, tiểu là Bách Cảnh Quan lái xe tới đón làm bọn chúng ta đây, ngươi có biết hay không, Bách Cảnh Quan lái là xe gì hả? Ta nào biết được nàng mở xe gì? Tiền điện thoại không cần tiền à? Lại thừa nước đục thả câu ta treo rồi, xong, Phương Dật tức giận trả lời một câu. Ta cho ngươi biết, Bách Cảnh Quan mở là xe cảnh sát, chiếc xe kia trực tiếp liền đứng tại nhà ga xuất trạm miệng trên quảng trường, khỏi phải để nhiều khí phách rồi. Nghĩ đến ngày đó Bách Sơ Hạ đến đón mình cùng tam pháo trắng cảnh, bàn tử đến bây giờ còn có chút hưng phấn, lúc ấy tại nhà ga đó là người ta tấp nập à, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn và tam pháo thân mình, đừng đề cập có nhiều uy phong. Khí phách. Phương Dật nhếch miệng, nói ra, chỉ sợ người khác đều tưởng rằng cảnh sát đang bắt nghi phạm a. Xe cảnh sát chạy đến trên quảng trường, là sợ các ngươi lưỡng tiểu tử chạy. Ngươi đây là ghen ghét, tuyệt đối là đang ghen tị. Bàn tử bị Phương Dật nói có chút tức giận rồi, lại nói cái kia Thiên Hòa Tam Pháo đi đến quán trọ nhỏ vừa phân tích, thật đúng là cảm giác những cái. Kia quảng trường các du khách nhìn về phía mình ánh mắt có chút cổ quái, nói không chừng liền bị Phương Dật nói trúng. Được rồi, bàn tử, buổi tối hảo hảo ăn, ngày mai hồi Kim Lăng thời điểm chú ý an toàn, biết rõ bàn tử cùng Tam Pháo không có việc gì. Phương Dật cũng yên tâm, lập tức nói ra, ta cùng Mãn Ca ngày mai buổi chiều máy bay, buổi tối đoán chừng có thể về đến nhà, chúng ta đến Kim Lăng rồi nói sau. Ai, ta còn có việc muốn hỏi ngươi đây, bản tử vừa nói ra một câu, liền nghe được trong điện thoại di động chuyển tới âm thanh bận âm thanh. Tam Pháo, ngươi nói Phương Dật tiểu tử kia, có phải thật vậy hay không cùng Bách Cảnh Quan câu được? Bản tử đốt lên một điếu thuốc, hỏi hướng bên người Tam Pháo, anh kia vừa rồi muốn cùng Phương Dật nói vài lời kia mà, chỉ là không có thể cướp được bản tử trong tay điện thoại. Tuy nhiên ngoài miệng la hét Bách Sơ Hạ mời khách là mình và Tam Pháo mặt mũi của, nhưng là bản tử lại không đốc, ngày đó khi ở trên xe, Bách Sơ Hạ cơ hồ ba câu nói cũng không cách Phương Dật, hắn và Tam Pháo sớm cũng cảm giác có điểm không đúng. Ta cảm thấy có tám phần là cấu kết, ngươi không thấy Bách Cảnh Quan vừa nhắc tới Phương Dật bộ dạng, cặp mắt kia đều đang tỏa ánh sáng. Tam Pháo rất khẳng định nhẹ gật đầu, hắn nếu so với bản tử tự biết mình, chỉ bằng hai người bọn họ khối chăm sóc, sao có thể lại để cho Bách Sơ Hạ tới đón đứng cùng mời ăn cơm a? Bà ngoại ơi, trở về hảo hảo hỏi một chút Phương Dật, thậm chí ngay cả hai anh em chúng ta đều gạt bản tử bất mãn lầm bầm, chỉ là hắn nào biết đâu rằng, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ cọ sát ra tia lửa ngày ấy, đúng là bọn họ ly khai Kim Lăng một ngày trước. Kỳ thật ta ngược lại thật ra lo lắng, Phương Dật có chút không xứng với Bách Cảnh Quan A. Tam Pháo thở dài, mà nghe được Tam Pháo lời nói sau, bản tử cũng trầm mặt lại. Tuy nhiên Bách Sơ Hạ không có cố ý tại bản tử cùng Tam Pháo trước mặt biểu hiện ra cái gì, cái kia Thiên Khai cũng là chiếc thông thường xe cảnh sát. Nhưng là bản tử cùng Tam Pháo đã ở thị trường đồ cổ pha trộn lấy một đoạn thời gian, hai người trong mắt đều độc vô cùng, liếc mắt một cái liền nhận ra Bách Sơ Hạ đặt ở tay lái phụ bên trên bao, là Hermes bảng hiệu, chỉ là cái kia một cái túi, chỉ sợ bản tử cùng Tam Pháo mang 8 vạn khối tiền cũng mua không được. Lấy Bách Sơ Hạ tiền lương, nhất định là mua không nổi đấy, cho nên bản tử cùng Tam Pháo trong nội tâm đều rất rõ ràng, Bách Sơ Hạ tuyệt đối là xuất từ giàu sang gia đình. Nhìn lại một nghèo hai trắng xuất thân cơ khổ Phương Dật, hai người rõ ràng không phối hợp. Anh hùng không hỏi ra chỗ, đế vương tướng, chả lẽ không cùng loại sao? Bàn tử vô đùi, nói ra, Dật ca nhi cũng không kém, xuống núi không có vài ngày cũng đã 100 vạn tài sản, nói không chừng về sau hay là Bách Cảnh Quan không xứng với hắn. Ai ôi ba, bàn tử, nói chuyện đều trở nên vẻ nho nhã được rồi, học với ai hả? Nghe được lời của mập mạp, Tam Pháo tâm tình ngược lại là sáng rỡ rất nhiều. Hai người cười đánh náo loạn lên. Hay là cho Sơ Hạ gọi điện thoại đi cắt đứt bản tử điện thoại về sau, Phương Dật suy nghĩ kỹ một hồi, hay là bấm Bách Sơ Hạ đích điện thoại. Phương Dật, ở chỗ nào? Điện thoại tiếp thông về sau, Phương Dật cũng không nghe thấy Bách Sơ Hạ hưng sư vấn tội thanh âm, mà là rất bình thường thăm hỏi một câu, thật giống như hai người vẫn đang ở một cái trong thành thị, tan việc yếu ước cùng một chỗ bình thường làm cho người ta hết sức buông lỏng. Vẫn còn quỳnh tỉnh, ngày mai đi trở về. Phương Dật có chút ấy này nói, ngày hôm qua gặp được một số chuyện, điện thoại không có để tại trên thân thể, ngươi và bản tử bọn hắn gọi điện thoại ta đều không nghe thấy. Ta cũng không phải cha cương vị đấy, nói cho ta biết những thứ này làm gì. Bách Sơ Hạ thổi phù một tiếng bật cười, nàng cho tới bây giờ cũng không phải cái loại nầy dính nghiêm hồ hồ tính cách, coi như là bây giờ cùng Phương Dật đã có cái loại cảm giác này, cũng sẽ không giống thông thường nữ hài tử như vậy, suốt ngày thầm nghĩ cùng đối phương cùng một chỗ. Dựa theo Bách Sơ Hạ đã hiểu, nàng và Phương Dật nói yêu thương, cái kia chính là ai cũng bận rộn công tác, lúc rồi danh gặp mặt một lần hoặc là thông điện thoại. Đương nhiên, tốt nhất Phương Dật có thể đi kinh thành phát triển, như vậy quan hệ của hai người mới được tiến một bước tiến triển. Đây không phải sợ ngươi sinh khí nha. Phương Dật gãi đầu một cái, hắn cảm giác mình tại tình yêu nam nữ bên trên thật đúng là cái gì cũng không hiểu. Bây giờ cùng Bách Sơ Hạ thông điện thoại, quả thực muốn so với chính mình xâm nhập đến cái kia cực âm chi địa còn khó khăn vài phần. Phương Dật, kinh thành nhiều cơ hội. Về sau có cơ hội hay là đến kinh thành phát triển đi. Nghĩ đến hai người vừa làm rõ tầng kia mơ hồ quan hệ về sau, liền ngăn lưỡng địa rồi, Bách Sơ Hạ như vậy sang sảng nữ hài, trong lòng cũng là cảm ứng có chút đắng chát. Là trọng yếu hơn là, Bách Sơ Hạ lúc này đến kinh thành còn chưa được mấy ngày, người trong nhà mà bắt đầu chuẩn bị xếp đặt làm cho nàng tương thân. Như vậy Bách Sơ Hạ lấy cớ vừa hồi trường học muốn đem một vài rơi xuống chương trình học cho bổ sung, vài ngày đều là ở trường học ký túc xá không dám về nhà. Được, chờ ta ổn định lại, phải đi kinh thành. Phương Dật cũng không có nghe được Bách Sơ Hạ trong lời nói mang cảm xúc, chỉ, cái, bất quá trong lòng hắn căn bản cũng không có nhà quan niệm, ngoại trừ Phương Sơn chỗ sâu cái kia đạo quan đổ nát bên ngoài, Phương Dật cho tới bây giờ đều không có đem Kim Lăng cho rằng nhà của mình. Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi sự kiện. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên một lúc sau, một ngụm đồng thời nói. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Nghe được lời của đối phương, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đều là nở nụ cười. Ta điều đơn vị, đi quốc an, là văn chức. Đúng rồi, Phương Dật, ngươi muốn là nói cái gì sự tình à? Bách Sơ Hạ thanh âm có chút trầm thấp, nàng rất ưa thích cảnh sát hình sự công tác, chỉ là lần này gặp chuyện không may về sau, người trong nhà không còn có nghe nàng cá nhân ý kiến ý tứ, trực tiếp cho nàng làm thay đổi thủ tục, các loại, đợi, Bách Sơ Hạ sang năm cầm đến văn bằng đại học về sau, muốn trực tiếp đi quốc an đi làm. Hả? Không có việc gì, ta liền là muốn nói cho ngươi biết, ta đưa ngươi ngọc bài nhất định phải mỗi ngày đeo a. Nghe được Bách Sơ Hạ điều đi hệ thống công an, Phương Dật trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn là muốn nói cho Bách Sơ Hạ cực âm chi địa nguy hiểm, không để cho nàng nếu lại đi cái chỗ kia, bất quá bây giờ lại thì không cần rồi. Yên tâm đi, ta mỗi ngày đều đeo mặc dù không có cái gì dấu ngon dấu ngọt, nhưng Phương Dật mà nói nhưng lại để cho Bách Sơ Hạ trong nội tâm cảm giác ấm áp, hai người lại hàn huyên một lúc sau, lúc này mới cúp điện thoại. Chương 217, uống thuốc, thượng. Vẫn luôn nói mình không nhà. Này đến Kim Lăng, vẫn đúng là cảm giác có chút thân thiết. Mang theo một cái đầy đủ có thể chứa được người trưởng thành dương lớn từ Kim Lăng sân bay đi lúc đi ra, Phương Dật ngẩng đầu nhìn cái kia cùng Quỳnh Tỉnh tuyệt nhiên không giống bầu trời, so với nóng bức Quỳnh Tỉnh, hiện tại Kim Lăng khí trời đã mát mẻ đi. Đương nhiên là chúng ta Kim Lăng được rồi. Nghe được Phương Dật trong miệng lầm bầm thanh, một bên Triệu Hồng Đào nở nụ cười, nói rằng, chúng ta Kim Lăng từ xưa chính là đế vương khí tụ tập vị trí, cái kia Quỳnh Tỉnh nhưng là phối phạm quan địa phương. Hai người này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Triệu ca nói đúng lắm, ngài xem này vừa đến, thân thể ta đều tốt. Phương Dật nghe vậy cười ha ha. Tiểu tử ngươi ngày hôm qua còn bệnh như cái lâm đại ngọc tự, hôm nay là tốt rồi, thật là một quái thai. Nhìn thấy Phương Dật bước đi như bay đi ở phía trước, Mãn Quân không nói gì lắc lắc đầu. Lão Mãn, đơn vị đến xe tiếp ta, chúng ta cùng đi xa xa. Nhìn thấy đơn vị tài xế tới đón, Triệu Hồng Đào nói với Phương Dật, một dương này gỗ ngươi đều đái đi, các thứ làm được lại cho ta. Tiểu tử ngươi có thể muốn lên điểm tâm A. Triệu ca, yên tâm đi, bên trong không phải còn có ta một phần A. Đi tới nên tiếp Triệu Hồng Đào chiếc kia bịp trước xe, Phương Dật đối với vị kia tài xế khoát tay háo một cái, nói rằng, ta tự mình tới là tốt rồi, vật này hơi trùng xuống. Không có chuyện gì, cả ngày làm công việc này, có thể xách đến động hay là muốn ở lãnh đạo trước mặt biểu hiện một chút. Vị kia tài xế cố ý phải đem Phương Dật cái dương cho xách tới cốp sau bên trong, nhún nhường một thoáng sau khi, Phương Dật cũng là buông lòng tay ra. Lên tài xế sư phụ trong miệng thét to một tiếng, chuẩn bị một tay đem cái dương cho nhấc lên đến, chỉ là tiếng la qua đi, cái kia cái dương vẫn là ở trên đất không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mặt đất đều không thể rời đi. Ái chà chà, lên cho ta đến. Tài xế sư phụ trên mặt có chút bắt không được kính, lần này dùng tới hai cái tay, chỉ là cho dù dùng hai cái tay chướng đến sắc mặt đỏ chót, cũng chỉ có thể đem cái kia cái dương cho nhấc đến đầu gối cao địa phương, nhưng là không cách nào đem chuyển tới xe cốp sau bên trong. Được rồi. Tiểu Lưu, để xuống đi. Nhìn thấy tài xế biệt một mặt đỏ chót. Triệu Hồng Đào cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, cái dương này bên trong đồ vật gần như có chừng 100 cân, ngươi là sách bất động, vẫn để cho Phương Dật đến đây đi. Hai cái vật liệu gỗ thêm vào Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân ở Quỳnh Tỉnh mua một ít đặc sản, có tới hơn 100 cân. Nếu không là Triệu Hồng Đào đến thời điểm mua chính là khoang hạng nhất phiếu, khủng sợ ba người bọn họ gộp lại hành lý tiêu chuẩn cũng là muốn nặng. Phương Tiên Sinh, vẫn là ngươi tới đi. Tài xế cười khổ thả xuống cái dương, trước nhìn thấy Phương Dật một cái tay mang theo rất dễ dàng, thế nhưng khi, làm, chính mình bắt đầu sau khi, hắn mới biết này cái dương đến tột cùng có bao nhiêu trầm. Ta liền một cái ngốc khí lực, này ngược lại là không trách Lưu ca. Phương Dật cười đem cái kia cái dương xách tới trên xe, đến thời điểm chính là Lưu sư phó đưa đến sân bay, là lấy Phương Dật đùa giỡn giống như giúp hắn nói một câu. Bất quá Phương Dật câu nói này nhưng là để Lưu sư phó rất cảm kích. Trước đem Triệu Hồng Đào đưa nhà sau khi, lại sẽ Phương Dật cùng Mãn Quân đưa đến nhà cửa, lúc gần đi trả lại Phương Dật để lại điện thoại, để hắn cần dùng xe, chỉ để ý gọi điện thoại cho mình. Ai u, Mãn ca, huynh đệ ta nghĩ tử ngươi rồi. Ngay khi Mãn Quân cầm chìa khóa chính đang mở cửa thời điểm, hắn cùng Phương Dật đồng thời nghe được tên béo khuyết đại tiếng gào, cái kia hơn 200 cân thân thể như gió từ Phương Dật bên người thổi qua, hướng về phía Mãn Quân liền quá khứ. Mãn ca, ngài này đi Quỳnh Tỉnh. Cho các anh em đái cái gì đặc sản đến không? Vọt tới Mãn Quân trước người, tên béo thắng xe lại, thành thật không khách khí liền đem Mãn Quân trong tay cái dương tiếp ở trên tay, đầu nói rằng, Phương Dật, không phải huynh đệ ta nói ngươi, ngươi làm sao có thể để Mãn ca xách đồ đâu, đây cũng quá không nên chứ. Tiểu tử ngươi cút sang một bên, đồ trên tay của ta ai giúp ta nắm a? Phương Dật tức giận một cước đá vào tên béo cái mông trên, quay về mang theo một không lớn ba lô, đứng ở một bên xem trò vui tam pháo nói rằng, các ngươi mới vừa xuống xe lửa sao. Cái kia trong bao trang chính là lần này tiến vào hàng. 80.000 đồng tiền sẽ không liền xếp vào như thế một bao chứ. Nghe được Phương Dật nhắc lên chính sự. Tam pháo nghiêm mặt, mở miệng nói rằng, chúng ta hơn 3 giờ chiều liền đến, tiến vào hàng đặt ở ngươi trong phòng. Trong này là chúng ta tiến vào một ít tinh phẩm, trước tiên lấy tới cho ngươi xem xem. Được, vào nhà nói sau đi. Phương Dật gật gật đầu, quay về nhấc theo Mãn Quân cái kia cái dương không tha tên béo lại là một cước đá tới. Phương Dật, ca hiện tại cũng là người có thân phận, lại đá ta có thể muốn trở mặt ta. Tên béo trong miệng kháng nghị, trên tay nhưng là không ngừng lại, đi tới phòng khách sau khi, nhanh và gọn đem Mãn Quân cái dương cho mở ra, ở bên trong tìm kiếm hắn cái gọi là đặc sản. Ai, ta nói tên béo, Phương Dật cũng đi Quỳnh Tỉnh à, dựa vào cái gì ngươi không cho hắn đái đặc sản, liền quyết định ta. Nhìn thấy tên béo đem chính mình cho nhi tử mua ra sữa đường mở ra đặt ở trong miệng, Mãn Quân quả thực chính là dở khóc dở cười, này toàn bộ liền một thổ phỉ a. Mãn ca, ngươi khi ta ngốc ca. Tên béo vừa cho tam pháo cục đường, vừa nháy mắt nói rằng, Phương Dật cùng chúng ta nhưng là đối tác, tiền của hắn chính là tiền của chúng ta, hoa hắn tiền mua đồ vật, cái kia cùng tự chúng ta mua khác nhau ở chỗ nào a? Được, ngươi không đốc, là ta ngốc. Nhìn tên béo cái kia một mặt dáng dấp vô sỉ, Mãn Quân chỉ lo hắn đem ở chính mình đái đồ vật đều cho gieo vạ đi, vội vã đoạt lấy chính mình cái dương, nhấc chân liền đi ra ngoài, trong miệng nói rằng, ta hôm nay nhà ở, Phương Dật, chúng ta hợp đánh cược những kia vật liệu cũng đều giao cho ngươi, ngươi ra công ta tiêu thụ, bán đi hai anh em chúng ta lại chia tiền. Mãn ca, yên tâm đi. Phương Dật đem Mãn Quân đưa ra sân sau khi, lúc này mới lại trở về đến trong phòng khách, tức giận đối với tên béo nói rằng, tiểu tử ngươi đùa giỡn cũng phải có cái độ, Mãn ca là lao đại ca. Sau đó không muốn không lớn không nhỏ. Kha kha, ta biết, này không phải hôm nay cao hứng mà. Tên béo cười hì hì, từ trong túi móc ra một cái hộp nylon, thần thần bí bí đưa cho Phương Dật, nói rằng, cho, nhìn là cái gì? Danh thiếp. Cách cái kia hộp nylon, Phương Dật đều có thể nhìn thấy trên cao nhất một tấm danh thiếp trên ấn tự, mặt trên viết, hiện tại cổ đường, ngụy quản lý, mặt khác còn giữ tên béo số điện thoại cùng một cái máy bay riêng hảo, bất quá tòa kia số điện thoại xem ở Phương Dật trong mắt. Nhưng là dị thường quen thuộc. Tên béo, ta nói tiểu tử ngươi còn có thể có chút trinh tiết sao? Liền không sợ danh thiếp này trên tên hàm làm lộ đi. Phương Dật vừa sửng sốt công phu liền nhớ lại cái số kia, này không phải Mãn Quân cửa hàng máy bay riêng hảo sao? Hiện nay cổ đường danh tự này, thật giống cũng là Mãn Quân sắt vách một nhà cửa hàng đồ cổ bảng hiệu, muốn nói Mãn Quân cùng tên béo bao nhiêu còn có như vậy điểm quan hệ, nhưng nhân ra hiện tại cổ đường cùng tên béo nhưng là tám gậy tre đều đánh không tới cùng đi. Phương Dật, ngươi thực sự là lạc đơn vị rồi, hiện tại ở bên ngoài hỗn, nếu như không cái danh thiếp không cái quản lý tên tuổi, người khác đều không yêu nói chuyện cùng ngươi. Nghe được Phương Dật sau, tên béo không khỏi bĩu môi, chỉ tam pháo, nói rằng, ngươi hỏi một chút tam pháo, nếu không là ta kịch liệt làm ra này hộp danh thiếp, lần này đi kinh thành để hàng giá cả nhiều nhất chỉ có thể bất nữa 1/3, tuyệt đối không thể tiện nghi đến một nửa. Thật sự, Phương Dật không thể nào tin được tên béo. Người anh em này một câu nói bên trong ít nhất có thể bỏ ra 2 lạng lượng nước đến. Tên béo lần này đúng là không có khoác lác. Tam pháo gật gật đầu, nói rằng, kinh thành chỗ ấy văn ngoạn phê thị trường thực sự là quá to lớn. Hai anh em chúng ta đái này mấy vạn đồng tiền ở nơi đó căn bản là không đáng chú ý. Người khác vừa nghe chỉ có tiến 80.000 đồng tiền hàng, cũng không muốn cùng chúng ta mặc cả. Nguyên lai, tên béo cùng tam pháo sau khi đến kinh thành, cũng không có trực tiếp đi tìm bọn họ ở Kim Lăng liên hệ văn ngoạn thương nhân. Mà là ở Phan Gia Viên cùng 10 Dặm Hà hai người này phê thị trường loanh quanh một vòng. Này xoay một cái du, tên béo cùng tam pháo nhưng là hiện, bọn họ đến trước đàm luận thật giá cả, muốn so với bọn họ hôm nay nhìn thấy mấy người nắm hàng giới cao hơn không ít, điều này làm cho tên béo cùng tam pháo rất là không cam lòng, ngày thứ hai liền tìm đến cái kia văn ngoạn thương nhân, yêu cầu hắn lại hạ thấp một ít giá cả. Chỉ là để cho hai người không nghĩ tới chính là, người kia chuyện làm ăn làm rất lớn, nói thẳng nói cho tên béo cùng tam pháo. Muốn giá cả thấp hơn một ít, nhất định phải một lần nắm 30 vạn trở lên hàng, bằng không liền không bàn nữa, câu nói đầu tiên đem tên béo yêu cầu cho đổ chết rồi. Đợt, linh điểm sẽ coi chương mới, cầu tháng 3 thanh kho vé tháng cùng 4 tháng giữ gốc vé tháng. Chương 218, uống thuốc, chung. Tên béo cũng không phải cái gì tính tình tốt người, lập tức rồi cùng cái kia bán sỉ thương ồn ào lên, trong miệng hô đàn ông có tiền không sợ tiến vào không tới hàng. Nhưng là cái kia bán sỉ thương chuyện làm ăn làm rất lớn, cũng không thế nào quan tâm tên béo bọn họ này một chỉ chuyện làm ăn, thẳng thắn trực tiếp sẽ đưa khách, tức giận đến tên béo suýt chút nữa không có động thủ, có câu nói hòa thuận thì phát tài, hắn chưa từng thấy quá làm như vậy chuyện làm ăn. Trở lại quán trọ sau khi, tam pháo đối với tên béo làm có chút bất mãn, dựa theo tam pháo ý tứ, nếu là trước đàm luận thật giá cả, lần này trước hết theo, để cái giá này nắm hàng, sau đó thời gian trung đụng dài ra, quay vòng tài chính có thêm sau đó. Tự nhiên có thể đem giá cả cho hạ xuống được, hà tất trực tiếp cùng đối phương trở mặt rồi đây. Đối với tam pháo hoán giận, tên béo rất là không phản đối, cùng ngày liền đi ra ngoài làm một hộp danh thiếp, sau đó lôi kéo tam pháo lại đi đến 10 dặm hà thị trường, cùng ở 10 dặm hà làm bán sỉ văn ngoạn các thương nhân bộ nổi lên gần như. Muốn nói giao tiếp, tên béo còn thật là có một tay, cái miệng đó càng là có thể khẩu sán hoa sen, trong túi tiền toàn bộ dòng dõi 80.000 đồng tiền, ở trong miệng hắn thành thử nghiệm văn ngoạn một số tiền nhỏ. Nếu như chuyện làm ăn thật, tháng sau nhập hàng lượng muốn vượt lên cái gấp 10 lần. Một tháng tiến vào 80 vạn hàng, cái kia cho dù ở 10 dặm hà cũng là rất lớn khách hàng, liền tên béo cùng tam pháo đãi ngộ lập tức thẳng tắp tăng lên trên, đi đến cái nào cửa hàng đều là trà ngon chiêu đãi, thậm chí còn có hai nhà điếm lao bản yêu xin bọn họ buổi tối nể nang mặt mũi đồng thời ăn một bữa cơm. Tự xưng là rất có trinh tiết tên béo, cuối cùng đáp ứng rồi một vị điếm lao bản mời. Nguyên nhân là vì ông chủ này ở Phan Gia Viên có rất lớn một gian đồ cổ bề ngoài, từ bề ngoài trên xem, là hết thảy bán sỉ thương bên trong có thực lực nhất, hơn nữa cũng là nhất là nhiệt tình. Đương nhiên, để tên béo tối động tâm cũng không phải mặt trên cái kia hai điểm, mà là vì ông chủ này đưa ra giá cả là thấp nhất, ở thị trường đã loanh quanh hai ngày tên béo cùng tam pháo vừa nghe báo giá, lại muốn so với Kim Lăng thấp ra nhiều như vậy, nhất thời liền động tâm. Liền với bị xin mời ăn hai ngày, trong hai ngày này vị ông chủ kia mang theo tên béo cùng tam pháo nhìn hắn kho hàng, lấy ra tiền tệ cùng tinh phẩm để tên béo bọn họ chọn. Giá cả đều là chỉ có Kim Lăng nhập hàng giới một nửa, dựa theo vị ông chủ kia lời giải thích, hắn giá cả ở kinh thành đều là phần độc nhất. Giới liêm vật Mỹ đồ vật, ai cũng đồng ý mua. Ở lâm về Kim Lăng trước một ngày, tên béo cùng tam pháo rốt cục ra tay, bọn họ tổng cộng mua 40.000 đồng tiền tiền tệ, còn có 40.000 đồng tiền nhưng là mua tinh phẩm. Bởi vì dựa theo đối phương lời giải thích, tinh phẩm văn ngoạn nhập hàng giới tuy rằng cao một điểm, nhưng bán đi giá cả cũng cao, lợi nhuận là tiền tệ gấp mấy lần, tên béo cùng tam pháo vừa nghĩ cũng là, liền đồng ý. Phương Dật, ta đã cùng Ngô lão bản đàm luận được rồi, 3 tháng sau khi lại tiến vào hắn một nhóm hàng, đến thời điểm giá cả còn có thể thấp hơn một ít. Tam pháo giảng tố xong chuyện đã xảy ra sau khi, tên béo bộ ngực tựa hồ cũng cất cao mấy phần, hắn hiện tại cảm giác mình chính là một khi thương thiên tài. Cái gì Lý Gia Thành bao ngọc mới vừa loại hình đại phú hào ở cất bước chỗ cũng không ngoài như vậy. Ân, tên béo lần này làm không tệ, thành lập một cái ổn định cung hàng con đường rất trọng yếu. Sau đó các ngươi nhiều cùng Ngô lão bản lui tới một thoáng. Phương Dật lần này đúng là không có đả kích tên béo, trái lại khích lệ hắn vài câu. Bởi vì phải bản về này mất mặt mũi công phu, hắn cùng tam pháo đều là không bằng tên béo. Phương Dật, yên tâm đi, chuyện này bao ở trên người ta. Tên béo dương dương tự đắc vô vô bộ ngực, nắm qua trên bàn ba lô, nói rằng, những thứ này đều là lần này tiến vào tinh phẩm. Đúng rồi Phương Dật, ngươi còn không biết cái gì gọi là tiền tệ, cái gì gọi là tinh phẩm chứ. Đình chỉ, cái này không cần ngươi nói. Ta biết. Nhìn thấy tên béo lại muốn cho mình phổ cập văn ngoạn tri thức, Phương Dật vội vã xua tay ngăn lại hắn, đùa gì thế. Phương Dật khoảng thời gian này theo Triệu Hồng Đào cùng Dư Tuyên học tập văn ngoạn hạng mục phụ, làm sao có khả năng không biết hai người này danh tử. Cái gọi là tiền tệ, dùng kim cương bổ để đánh so sánh. Tựa như hái xuống 10.000 viên kim cương bồ đề lẫn lộn cùng nhau, các thương nhân chỉ là đại thể dựa theo hạt châu to nhỏ đem xuyên thành chuỗi hoặc là liền đem tán hạt châu cho bán đi, như vậy đồ đã bán đi liền gọi làm tiền tệ. Cho tới tinh phẩm, thì lại càng thêm thật lý giải, vậy thì là ở này 10.000 viên hạt bồ đề bên trong, chọn lựa ra hoa văn gần gũi, to nhỏ cùng màu sắc hầu như hoàn toàn tương tự hạt châu, đem xuyên thành chuỗi bỏ ra thụ, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hạt châu giá cả, tự nhiên là muốn so với tiền tệ quý đến hơn nhiều. Phương Dật, ta lần này mua tinh nguyệt, đều là Ấn Độ sản âm bị tinh nguyệt, ngươi có biết hay không, loại này tinh nguyệt một chuỗi có thể bán được hơn 1.000 đồng tiền, ta tiến vào giới mới 300, chỉ cần bán đi một chuỗi vậy thì là gấp 3-4 lần lợi nhuận. Tên béo vừa từ trong bao ra bên ngoài đào đồ vật, vừa nói, ngươi nhìn lại một chút này kim cương hạt bồ đề, tuyệt đối chính tông Nepal sản xuất, hơn nữa còn đều là thả mấy cái năm tháng, Ngươi xem một chút, này màu sắc như không giống bàn quá, ta sờ ở trong tay đều cảm giác rất trơn bóng, không giống những kia mới bổ đề như vậy đâm tay. Hả? Kim cương bổ đề không thưởng thức quá liền rất trơn bóng. Nghe được tên béo, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn biết là có người yêu thích gửi lão hạt bổ đề bán, giá cả xác thực cũng phải cao hơn một chút, thế nhưng kim cương bổ đề coi như thả thời gian lại lâu, cũng sẽ chỉ ở mặt ngoài sản sinh oxy hóa làm cho màu sắc sâu sắc thêm, mà không thể sẽ trở nên trơn bóng. Đúng đấy, muốn không thế nào nói nê bàn sản chính tông A. Tên béo đem mấy xuyến 108 viên tiểu kim cương bổ đề hạt châu đưa về phía Phương Dật, nói rất chân thành, ta cho ngươi biết, chúng ta quốc nội kim cương bổ đề đều là gả nhận lấy giống, căn bản là chơi không hồng, muốn chơi vẫn là chơi nguyên nơi sản xuất, đó mới là tinh phẩm. Ngươi này mấy xuyến là kim cương bổ đề. Nguyên bản chỉ là cảm giác tên béo nói có chút mơ hồ, Phương Dật còn không nghĩ nhiều, thế nhưng khi hắn đem này mấy xuyến kim cương bổ đề cầm trong tay sau khi, cả người nhưng là sửng sốt. Không sai, này đều là cao đương hóa, tinh phẩm bên trong tinh phẩm, một chuỗi muốn 600 đây. Tên béo một mặt đắc ý nói, ngươi dùng dấu tay mỏ, cùng chúng ta bán kim cương bổ đề không giống nhau chứ. Ngươi xem những này răng cưa nhiều êm dịu à, hơn nữa viên viên hầu như đều giống nhau, đây chính là rất hiếm có, nếu ta nói, này mấy xuyến thấp hơn 3.000 chúng ta đều không bán. Như vậy xuyến, ngươi muốn bán 3.000. Phương Dật trên mặt vẻ mặt biến đến mức dị thường quái lạ. Ai, 3.000 làm sao? Ta còn hiểm thấp đây. Thanh âm của mập mạp trở nên đắt đỏ lên, Phương Dật, ngươi còn đừng sợ bán không được, thời đại này người có tiền hơn nhiều, chỉ cần trên tay chúng ta có tinh phẩm, liền không sợ bán không xong. Ngươi có tin hay không, ta 3 ngày liền có thể cho dao động một chuỗi đi ra ngoài. Ta tin ngươi mới là lạ. Nghe được tên béo, Phương Dật suýt chút nữa không khóc lên, một cái kéo qua cái kia ba lô, đem bên trong âm bỉ tinh nguyệt cũng cho móc đi ra, cầm ở trong tay quay về ánh đèn vừa nhìn, Phương Dật trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm quái lạ lên. Phương Dật, này tinh nguyệt không sai chứ? Ngươi đừng xem Quỳnh Tỉnh là tinh nguyệt bồ đề nơi sản xuất. Nó cái kia tinh nguyệt so với Ấn Độ còn hơi kém hơn không ít. Tên béo không làm sao chú ý Phương Dật sắc mặt, đúng là tam pháo kéo hắn một cái, dùng tay chỉ Phương Dật cái kia âm trầm đều sắp có thể nhỏ ra nước mặt. Tên béo, những câu nói này, ngươi tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền? Phương Dật hít một hơi thật sâu, nay sẽ hắn liền đập tên béo đáng chết tâm tư đều có. 40.000 à, vừa nãy không phải nói với ngươi mà, mua 40.000 tiền tệ cùng 40.000 tinh phẩm. Tên béo có chút mờ mịt nói rằng, này sẽ hắn cũng nhìn ra Phương Dật có chút không đúng. Tinh phẩm ngươi cái đại đầu quỷ. Nghe được tên béo lại một lần nữa nhắc lên tinh phẩm hai chữ, Phương Dật tức giận đến trực tiếp cầm trong tay ba lô lan tới, đem bên trong châu xuyến đều ngã vào tên béo trên đầu. Ai, Phương Dật, ngươi nổi điên làm gì à, những này xác thực đều là tinh phẩm nha. Tên béo không nghĩ tới Phương Dật dĩ nhiên đến rồi như thế vừa ra, nhất thời luống cuống tay chân từ đầu trên đi xuống lấy hạt châu. Tiểu tử ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, đừng núp nhích. Phương Dật lỗ hổng quát lớn một câu, đưa tay ở tên béo trên mặt gậy một thoáng, để hắn hai con mắt lộ ra, sau đó lấy xuống một chuỗi âm bỉ tinh nguyệt, mở miệng nói rằng, ta trước tiên nói với ngươi nói này tinh nguyệt đi, tên béo, ngươi biết nơi nào tinh nguyệt quý nhất, nơi nào lại là tiện nghi nhất sao? Tinh nguyệt quý nhất đương nhiên là Ấn Độ A, ta này xuyến chính là, lại thứ yếu chính là Hải Nam, nơi đó tinh nguyệt cũng là không sai. Ở thị trường đồ cổ bán nhiều như vậy hàng, tên béo đối với giá thị trường còn là hiểu rõ. Lập tức nói rằng, tiện nghi nhất chính là thiên hướng cùng Myanmar, bên kia sản tinh nguyệt dầu tính thấp mật độ kém, bình thường chơi cái 4, 5 năm sẽ vỡ nát. Nói không sai a, có thể làm sao liền sẽ cho người cho lửa gạt cơ chứ. Phương Dật cầm trong tay này xuyến tinh nguyệt treo ở tên béo trên cổ, vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, tên béo, này một chuỗi chính là ngươi nói thiên hướng, dùng không được chơi 4, 5 năm, ngươi chơi trên 2-3 năm nó nếu như còn không vỡ nát, ta liền đem nó ăn thịt em mở. Chương 219, uống thuốc, hạ. Không thể nào, Phương Dật, thiên hướng tinh nguyệt bên trong cũng có âm ra sao. Nghe được Phương Dật sau, tên béo sắc mặt không khỏi biến đổi, bất quá vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ nói rằng, ta tìm người nghe qua, chỉ có âm ra mới là loại này màu xanh lục vỏ ngoài, bàn chơi sau khi sẽ lộ ra một loại mã nào ánh sáng lộng lẫy. Lao Ngô cũng lấy ra hắn bản 2 năm hạt châu cho ta xem qua, xác thực rất đẹp nha. Tên béo cùng tam pháo hai người đến kinh thành sau khi, làm việc cũng là khắp nơi cẩn thận, sợ bị người rơi xuống tròng lên xứng nhận lừa gạt, vì lẽ đó tuy rằng tiếp nhận rồi Lão Ngô ăn cơm khách, thế nhưng ở nắm hàng trước cũng là nhiều mặt hỏi thăm, xác thực là dưới một chút công phu. Tên béo, ngươi biết âm ra là làm sao hình thành sao? Nhìn thấy tên béo cùng tam pháo trên mặt vẻ mặt, Phương Dật cười khổ một tiếng, này anh em hai cũng không muốn học tập văn ngoạn tương quan tri thức, hiện tại xem như là đóng học phí. Ta đương nhiên biết ta, âm ra không phải là trái cây thành thục sau khi rơi trên mặt đất, bị vỏ trái cây màu xanh lục cho ngâm nhập đến hạt giống bên trong sao. Tên béo mở miệng nói rằng, chỉ có Ấn Độ tinh nguyệt dầu mỡ lớn, mới phải xuất hiện tình huống như thế, thiên hướng quả tuyệt đối không thể xuất hiện âm ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì, trái cây rơi trên mặt đất thả cái 2 năm, đã sớm mục nát, còn có cái dám âm ra à. Phương Dật thực sự là không nhịn được, tên béo lại đem thị trường đồ cổ bên trong những kia dao động du khách làm thật, này nếu như không lên xứng nhận lừa gạt vậy thì thật là không có thiên lý. Ở thị trường đồ cổ bên trong, đối với âm bỉ tinh nguyệt thông thường có hai loại thuyết pháp, một loại là ở gia công thời điểm vỏ trái cây tổn hại sau nước quả thấm nhuộm tạo thành, còn có một loại nhưng là trái cây rơi trên mặt đất mục nát mốc meo biến chất dẫn đến, thế nhưng trên thực tế, này hai loại thuyết pháp đều không đúng. Chân chính âm bỉ tinh nguyệt, trên thực tế là tinh nguyệt ở sinh trưởng thì bản thân dầu mỡ cùng nhựa cây phân bố tạo thành, tuy rằng đại đa số tinh nguyệt đều là màu trắng, nhưng cũng có một chút dị biến màu xanh lục, như vậy tinh nguyệt cực kỳ hiếm thấy, vì lẽ đó giá cả đối lập cũng là tương đối cao. Đương nhiên, trên thị trường nói khoác Ấn Độ âm bỉ, không bài trừ Ấn Độ ra âm bỉ tinh nguyệt tương đối nhiều sự thực, nhưng ở quốc nội cũng không phải không có âm bỉ tinh nguyệt sản xuất, chỉ là ở dầu mỡ trên so với Ấn Độ muốn kém hơn một chút thôi. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, vậy thì là thiên hướng cùng Quảng Tây chờ địa sản hồng đăng quả. Cũng chính là tinh nguyệt bồ đề, bởi vì dầu tính tương đối kém nguyên nhân, nhưng là không có âm ra xuất hiện. Phương Dật, ngươi nói thiên hướng bên trong không có âm bỉ, tại sao còn nói ta mua những này là thiên hướng A? Ở Phương Dật giảng tố âm bỉ tinh nguyệt tương quan chi thức thì, tên béo sắc mặt rất là khó coi, bất quá Phương Dật nói đến thiên hướng không sản âm bỉ tinh nguyệt thời điểm, tên béo nhưng là mở miệng ồn ào lên, này rõ ràng không phù hợp logic mà. Tên béo, ngươi có nghe hay không quá làm giả hai chữ này A? Phương Dật như là liếc si như thế nhìn tên béo, nói rằng, âm bỉ tinh nguyệt sản lượng luôn luôn đều rất ít, trên thị trường những kia âm ra, 90% đều là giả, liền ngươi này mấy xuyến, 89/10 đều là dùng giặt quần áo phấn cho phao đi ra. Ở văn ngoạn bên trong thị trường, mặc kệ là món đồ gì, một khi giá trị đi tới, đều là sẽ có người làm chút bảng môn tà đạo đồ vật, dùng giặt quần áo phấn phao tinh nguyệt phương pháp là vừa bị người suy nghĩ ra được, nếu không là nghe được Dư Tuyên nhắc lên chuyện này, Phương Dật cũng không biết. Phương Dật, ngươi nói chính là thật sự hay là giả? Tên béo tiếng nói có chút run rẩy, đừng xem tên béo cả ngày lấm lấm liệt liệt không có tim không có phổi, nhưng lần thứ nhất đi ra ngoài nhập hàng liền ra lớn như vậy chỗ sơ suất, tên béo cái kia trong lòng không phải bình thường khó chịu. Tam pháo. Tim điểm giặt quần áo phân đến, bình thường nhất là được Phương Dật lắc lắc đầu, sự thực thắng với hùng biện, hắn hiện trường cho tên béo thao tác một cái. Đến thời điểm cái gì liền đều rõ ràng. Phương Dật, dựa cho ngươi y phấn tam pháo sắc mặt cũng có chút phức tạp. Tuy rằng tiến vào những này âm bỉ tinh nguyệt là tam pháo đập bản, nhưng hắn đồng dạng là gật đầu, trách nhiệm này là muốn gánh chịu một nửa. Hai người các ngươi làm gì? Không phải là uống thuốc sao, làm chúng ta người này. Ai chưa từng ăn dược nha? Nhìn thấy tên béo cùng tam pháo gục đầu ủ rũ như tang tỉ thi dáng vẻ, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, ta làm cái này thí nghiệm cho các ngươi xem, là các ngươi phải ngã một lần khôn ra thêm, ngày sau không muốn ăn nữa dược là tốt rồi. Phương Dật nói chuyện. Mở ra chính mình mang đến cái kia cái dương lớn, từ bên trong lấy ra một bao tinh nguyệt bồ đề đến, này bao tinh nguyệt là A Bảo đưa cho hắn, tuyệt đối là chính tông Hải Nam, Phương Dật không cam lòng nhiều lắm, chỉ là từ bên trong chọn lựa ra chừng 10 viên phẩm chất không thế nào thật đi ra. Dung giặt quần áo phấn phao tinh nguyệt, đối với nước nhiệt độ yêu cầu rất cao, lần thứ nhất phao thời điểm, nước ấm không thể thấp hơn 20 độ, Phương Dật tìm một cái chậu rửa mặt, từ nước uống kia bên trong nhận chút nước nóng, sau đó lại dùng nước lạnh trung hòa một thoáng. Cuối cùng mới đưa cái kia chừng 10 viên tinh nguyệt ném tới bồn bên trong. Được rồi, ngày mai sáng sớm đổi bồn nước, chờ thêm 3 ngày, các ngươi liền có thể nhìn thấy âm bỉ tinh nguyệt. Phương Dật đem chậu nước bỏ qua một bên, lại đưa tay cầm lấy tên béo tiến vào tinh phẩm sao nhỏ nguyệt đến. Phương Dật, chuyện này, cái này sẽ không cũng là giả chứ? Nhìn thấy Phương Dật cầm lấy này chuỗi tinh nguyệt bồ đề, tên béo đột nhiên sốt sáng lên, hắn tiến vào cái kia 40.000 đồng tiền hàng bên trong, có 9/10 đều là tinh nguyệt cùng kim cương. Nếu như này hai loại đều là giả, cái kia 40.000 đồng tiền chẳng khác nào là trôi theo nước. Để hai người các ngươi bình thường không bận rộn học điểm văn ngoạn tri thức, hai người các ngươi tổng cho rằng ta là ở hại các ngươi à. Dùng ngón tay niệm xoa xoa này chuỗi tinh nguyệt bồ đề, Phương Dật không vui nói, các ngươi gặp không thưởng thức liền có thể trở nên em dịu kim cương bồ đề sao. Phương Dật, lão ngô nói đây là lão hạt bồ đề, thả thật nhiều năm tên béo nhỏ giọng nói giải thích một câu. Còn lão hạt bồ đề, nó chính là 100 năm hạt bồ đề. Không thưởng thức quá vậy cũng là sẽ vướng tay chân. Phương Dật mạnh mẽ chừng tên béo một chút, nói rằng, mãn ca lần trước cho chúng ta đám kia hàng, đều là thả đến mấy năm, bên trong cũng có kim cương bồ đề, nó cùng những này như thế sao? Tên béo, cũng thật là có chút không giống nhau. Tam pháo nghĩ đến đám kia đã bán xong hàng, nói rằng, ngoại trừ màu sắc sâu một điểm ở ngoài, cái khác cùng mới tinh nguyệt thật giống không quá to lớn khác nhau. Sớm làm gì đi tới? Phương Dật hừ một tiếng, hai ngón tay hơi dùng sức, đầu ngón tay xoa nắn cái kia viên kim cương hạt bồ đề nhất thời bị hắn cho tạo thành đánh hình. Hả? Tại sao lại như vậy a? Lần này liền tên béo cũng nhìn ra không đúng, bởi vì kim cương bồ đề bản thân là chất gỗ hạt giống, hắn mua những này tiểu kim cương đều là sáu cánh, trung gian lại bị trôi mắt, nếu như chịu đến trọng lực đè ép chỉ có thể sẽ biến vỡ thành mấy cánh, mà không phải như Phương Dật trong tay như vậy, bị ép thành đánh. Chính ngươi cân nhắc lại đi. Phương Dật cầm trong tay này chuỗi kim cương đưa cho tên béo, nếu như tên béo lại nhìn không hiểu, vậy chỉ có thể nói hắn không thích hợp ăn nghề này cơm. Bốn lão ngô hắn đại gia, chuyện này. Này sáu là tợ lặt tịp làm A. Đem Phương Dật răm nát đi cái kia viên kim cương nắm ở trước mắt nhìn một hồi lâu, tên béo thậm chí dùng đầu lưỡi đi liếm một thoáng, quá thật lâu sau khi, tên béo một mặt phẫn nộ mắng lên, hắn là thật nhìn ra rồi, này xuyến kim cương lại là dùng tợ lặt tịp làm thành. Không sai. Chính là tợ lặt tịch làm, này một chỗ ơi, đại khái trị cái 3-5 đồng tiền đi. Phương Dật cũng là mặt cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới mới phát văn ngoạn bên trong thị trường thường thấy nhất vài loại hàng giả, lại đều bị tên béo cùng tam pháo cho gặp phải, vận may này không phải bình thường kém A. Tiên sư nó, lão ngô tên khốn kiếp này lại dám gạt ta, tam pháo, đi, đi chạm xe lửa. Tên béo phổi đều sắp bị tức nổ, bỏ ra 4-5 vạn dĩ nhiên mua như thế một đống giặt quần áo phấn phao đi ra tinh nguyệt cùng tợ lặt tiệp kim cương. Lúc này lão ngô nếu như dám đứng ở tên béo trước mặt, tên béo nhất định sẽ làm hắn rõ ràng đông hòa tại sao như vậy hồng. Tên béo, ngươi đi chạm xe lửa làm gì? Phương Dật kéo sắp nổi khùng tên béo, chậm rãi hỏi. Đương nhiên là đi làm lão ngô tên khôn kiếp kia. Tên béo nộ không thể hiết nói rằng, Phương Dật, lần này là ta cùng tam pháo trông nhầm, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta lập tức liền đi kinh thành. Không cho lão ngô phun ra tiền này đến, ta giết cả nhà của hắn. Tuy rằng hiện tại to nhỏ cũng coi như là cái ông chủ, nhưng tên béo cũng là khổ đi ra à. Ngay khi Phương Dật hạ sân trước, hắn đánh 5 khối tiền một bao khói hương còn đều là một điếu thuốc điểm 2 lần đánh, cuốn thuốc lá không đốt tới tay đó là tuyệt đối không nỡ ném xuống. Hiện tại lập tức bị lừa 40.000 đồng tiền, tên béo đúng là sắp điên mất rồi, không phải nói làm ăn muốn giảng thành tín à. Tên béo hiện tại đã nghĩ chạy tới kinh thành hỏi lão ngô một câu. Lẽ nào ngươi lương tâm bị chó ăn mất rồi sao? Đợt, phía trước còn có một chương, hai chương liền càng, cầu 4 tháng giữ gốc vé thắng. Chương 220, đi kinh thành. Tên béo, nghề chơi đổ cổ quy củ ngươi có hiểu hay không a? Phương Dật một cái tay liền thỏa thỏa kéo tên béo, khỏi xem tên béo trên người so với Phương Dật có thêm mấy chục cân thịt, nhưng này là không cách nào chuyển đổi thành sức chiến đấu. Cái gì quy củ a? Tên béo còn không phản ứng lại, trong miệng không sạch sẽ mắng, ta hôm nay liền đi kinh thành. Chuyện này nếu như chỉnh không hiểu, ta không phải đâm họ Ngô tam đao sáu động, mẹ cái chim, lão tử liền một chân trần, còn sợ hắn sỏ giày sao. Tên béo trước sở dĩ nguyện ý cùng lão Ngô làm ăn, vừa đến là lão Ngô biểu hiện rất trên đạo, đem hắn hầu hạ rất thoải mái, mặt mũi bên trong tất cả đều cho. Thứ hai còn có một chút chính là, lão Ngô gia đại nghiệp đại, tên béo hoàn toàn không sợ đối phương lừa gạt mình. Thế nhưng để tên béo không nghĩ tới chính là, lão Ngô còn một mực liền xếp đặt hắn một đạo, hơn nữa này một đạo bãi còn có chút tàn nhẫn. Tổng cộng giá trị mấy trăm đồng tiền đồ vật, lão ngô dòng dã bán 40.000 đồng tiền, không phải bình thường tay hắc. Tên béo, ngươi là hôn xã hội. Động một chút là gọi đánh gọi giết. Nghe được tên béo sau, Phương Dật nhíu mày. Thiên sứ nó, ta. Ta không cam lòng. Tên béo nhìn trên bàn trong túi đeo lưng đồ vật, khỏe mắt quất thẳng tới xúc. Tuy rằng khoảng thời gian này xem như là kiếm lời ít tiền, nhưng miễn cưỡng bị người khanh đi 40.000. Tên béo này sẽ liền cảm giác trong lòng như là đang chảy máu bình thường khó chịu. Ta cũng không cam lòng. Tam pháo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, ngươi xem chuyện này có thể nghĩ biện pháp tìm bù đắp lại sao? Ta phỏng chừng tiến vào đám kia tiền tệ nói không chắc cũng có chút vấn đề, lời nói như vậy chúng ta buôn bán sẽ phải làm không đi xuống. Lần này đi kinh thành nhập hàng, tam pháo nhưng là đem hết thẻ tiền mặt đều mang tới, vạn nhất mặt khác cái kia 40.000 đồng tiền hàng cũng xảy ra vấn đề. Này thị trường đồ cổ bên trong chuyện làm ăn mắt thấy liền muốn đoạn suy, đây là tam pháo không cách nào nhịn được. Làm sao tìm được bù a? Phương Dật lắc lắc đầu, từ túi sách của hắn bên trong lấy ra một sấp tiền, nói rằng, làm ăn ai chưa từng ăn thiệt thòi a, chuyện này coi như là quá khứ, ta chỗ này còn có 1 vạn tệ tiền mặt, tam pháo ngươi cầm trước tiên đỉnh mấy ngày, qua mấy ngày hẳn là thì có tiền. Tên béo cùng lão ngô buôn bán, đó là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chuyện như vậy thả ở trong nghề chơi đồ cổ. coi như là Tôn Liên Đạt đứng ra nói chuyện cũng không tốt xứ, tối đa chỉ có thể mới vừa lao Ngô danh tiếng ở trong vòng số một điểm. Nhưng là đối phương làm lớn như vậy buôn bán, liền 80.000 đồng tiền đều muốn khanh, phỏng chừng cũng là cái mất mặt mũi ra hỏa, vì lẽ đó Phương Dật căn bản là nghĩ để hai vị lao sư mở miệng, quyền cho là ăn một lần dược dùng tiền mua cái kinh nghiệm. Kỳ thực ra chuyện này, Phương Dật trong lòng còn có chút vui mừng, bởi vì 40.000 đồng tiền bọn họ ca mấy cái bây giờ còn có thể thường nổi, cũng không có thương gân động cốt, hiện tại chịu thiệt dài một chút chi nhớ, chung quy phải so với ngày sau bị lừa gạt cái mấy triệu cường đi. Phương Dật, chuyện này là ta làm không tốt, nhìn thấy Phương Dật móc ra cái kia 1 vạn tệ tiền, tên béo nước mắt đều suýt chút nữa hạ xuống. Tên béo bình thường là có chút không có tim không có phổi, nhưng tốt xấu vẫn là biết đến, ba người kết nhóm làm ăn đến hiện tại, hắn cùng Tam Pháo hoàn toàn cũng là há mồm chờ sung dụng, một phân tiền không ra ngược lại là đã kiếm lời rơi xuống một gian nhà. Phương Dật đối với huynh đệ của bọn họ tình nghĩa, tên béo là nhớ kỹ trong lòng. Được rồi, tên béo, đừng lập gì a. Phương Dật xua tay đánh gãy tên béo, mở miệng nói rằng, các ngươi trước tiên khẩn ba mấy ngày, chờ ta làm ít đồ bán đi chúng ta thì có quay vòng tài chính. Lần này từ Quỳnh Tỉnh làm đến không ít vật liệu tốt, dựa theo Triệu Hồng Đào lời giải thích, mấy năm qua hoa cúc lê hàng mỹ nghệ rất được một ít tờ lệ ơ hoan nên, chỉ cần Phương Dật có thể làm ra đồ vật đến, Triệu Hồng Đào tới tập trung liền có thể đem cho bán đi. Ai? Chờ chút, lão sư tìm ta giữa lúc Phương Dật cùng tên béo Tam Pháo nói Quỳnh Tỉnh sự tình thì, Phương Dật điện thoại di động đống nhiên hưởng lên, trên màn ảnh cho thấy đến Tôn lão sư 3 chữ dạng. Phương Dật, về Kim Lăng sao? Tôn Liên Đạt âm thanh ở trong điện thoại hưởng lên. Lão sư, buổi tối mới vừa trở về, đang muốn ngày mai trời vừa sáng đi ngài cái kia đây. Phương Dật trả lời. Hừm, ngày mai trời vừa sáng đến đây đi, nói cho ta nghe một chút các ngươi đi Quỳnh Tỉnh sự tình. Tôn Liên Đạt âm thanh truyền tới, mặt khác còn có một việc. Vậy thì là ngày mai buổi chiều ngươi lại muốn ra chuyến môn, vẽ xe lửa ta đã khiến người ta mua cho ngươi được rồi, không cần đái món đồ gì, đái 1-2 kiện đổi giặt quần áo là được. Ra ngoài. Lão sư, đi nơi nào a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, chính mình này mới vừa về Kim Lăng lại muốn đi ra ngoài. Đi Kinh Thành. Tôn Liên Đạt trong điện thoại truyền đến 3 chữ, để Phương Dật cùng bên cạnh hắn tên béo Tam Pháo đều có chút há hốc mồm. Đợt, cầu giữ gốc, cầu vẽ tháng. Chương 221, có thể thiếu tiền, không thể thiếu đạo đức. Phương Dật, ngươi này sướng chính là cái nào vừa ra? Không cho chúng ta đi Kinh Thành, chính ngươi ngược lại là muốn qua đi. Phương Dật cúp điện thoại sau khi, tên béo cùng Tam Pháo không rõ vì sao nhìn hắn, bọn họ ca mấy cái tọa gần quá, vừa nãy Tôn Liên Đạt ở trong điện thoại nói đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi cũng nghe được, lão sư lại không nói để ta quá khứ làm gì. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn vốn là muốn đánh mấy ngày điêu ra điểm vật bán đi tạm hoãn một thoáng khẩn cấp, ai biết kế hoạch không bằng biến hóa, này mới vừa về Kim Lăng liền bị lão sư cho sai khiến đi ra ngoài. Tam Pháo cũng theo tên béo gật gật đầu, bọn họ nhà kia trang trí coi như không tệ, dựa theo Tam Pháo ý nghĩ, đến thời điểm gia cụ cũng mua khá một chút, cũng coi như là kết hôn trước một bước đúng chỗ đi. Tên béo, Tam Pháo, vậy các ngươi suy nghĩ thêm, chúng ta mấy tháng trước, lại là loại tình huống thế nào? Phương Dật câu này lời vừa ra khỏi miệng. Nguyên bản còn tức giận không ngớt tên béo cùng Tam Pháo, đều là sửng sốt, bởi vì ngay khi mấy tháng trước, tên béo còn ăn mặc đồng phục an ninh mãn tiểu khu tuần tra bị người mắng nhà quê, mà Tam Pháo nhưng là cái kia hàng năm mấy trăm ngàn xuất ngũ quân nhân bên trong một cái chờ phân phối công tác chờ nghiệp thanh niên. Hai người bọn họ ai cũng không thể nghĩ đến, vẹn vẹn là quá thời gian mấy tháng, hai đứa chẳng những có một phần trong tương lai rất khả năng biến thành đại sự nghiệp có buôn đầu công tác, hơn nữa còn ở Kim Lăng mua nhà ở. Đặc biệt là tên béo. Hộ khẩu cũng cho thiên nhập đến trong thành phố, liền tên béo biết, từ khi có hộ tịch chế độ tới nay, ngoại trừ như Tam Pháo như vậy thanh niên trí thức gia đình ở ngoài, hắn tên béo là trong thôn cái thứ nhất dựa vào bản lãnh của chính mình ở trong thành phố mua nhà nhập hộ, đây tuyệt đối là quang tông rượu tổ chuyện lớn. Vì lẽ đó điều này cũng dẫn đến tên béo mỗi lần gọi điện thoại về trong thôn cùng chính mình cha lúc nói chuyện, đều sẽ để cha không có chuyện gì liền đi trong nhà mộ tổ nhìn, có phải là vị nào tổ tông phần tiêm trên mạo khói xanh. Hiển linh phù hộ tự mình. Phương Dật, ta cùng tên béo tâm thái, có chút thất hành. Nghĩ mấy tháng này chuyện đã xảy ra, Tam Pháo cùng tên béo đối diện một chút, bọn họ biết, theo của cải tăng cường cùng tầm mắt chống trải, bọn họ anh em hai trong lòng, đã sinh sôi ra một chút thứ khác, vậy thì là đối với tiền tài cùng tham lam. Tiền là thứ tốt, nhưng quân tử ái tài, muốn lấy chi hữu đạo. Nhìn thấy tên béo cùng Tam Pháo trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt, Phương Dật mở miệng nói rằng, chúng ta hiện tại là thiếu tiền. Nhưng cũng là không thể thiếu đạo đức, người không tin không lập, vô đức thì lại không thịnh hành, tên béo ngươi nếu như đem những này rách nát cho bán đi, vậy này buôn bán sớm muộn cũng sẽ làm hoàng đi, đến thời điểm nói không chắc ngươi còn có thể về nhà trồng trọt. Phương Dật, ta biết rồi, sau đó ta cũng sẽ không bao giờ có loại ý nghĩ này. Tên béo gật đầu lia lịa, thu hồi trong ngày thường cái kia một bộ cợt nhả vẻ mặt, đem ba lô cho nắm lên, nói rằng, quay lại chờ nhà ta trùng tu xong, những đồ chơi này ta liền cho đặt tại giá sách bên trong, mỗi ngày đều coi trọng vài lần. Ai u, tên béo, nhà ngươi còn mua giá sách ra? Bên trong bãi sách gì? Tiểu nhân thư sao? Nghe được tên béo sau, Tam Pháo không nhịn được trêu chọc hắn một câu. Tên béo đối với học tập yêu quý giới hạn với xem tiểu nhân thư trên, hắn đến trường thì trong bọc sách trang mãi mãi cũng là tiểu nhân thư. Đi sang một bên, nhà chúng ta song song vậy cũng là sinh viên đại học. Trong ngày thường Tam Pháo nếu như nhắc lên chuyện này, tên béo nhất định sẽ giận dữ không ngớt, bất quá kể từ cùng Mạnh Song Song nói chuyện luyến ái sau khi, tên béo liền cảm giác mình cũng nhiễm không ít nho nhã, mở mồm nói tục số lần cũng ít rất nhiều. Được rồi, đều cúp ngay. Đừng ở chỗ này của ta làm phiền. Nhìn thấy tên béo cùng Tam Pháo đấu lên miệng đến, Phương Dật trực tiếp mở miệng đuổi ra ngoài người, có thời gian này hắn còn không bằng đả tọa khôi phục lại tu vi, nơi nào nguyện ý nghe hai chàng này ở này vô nghĩa. 10. Lão sư, từ Quỳnh Tỉnh đái một điểm đặc sản, ngài quay đầu lại đưa cho siêu ca cũng nếm thử. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật liền mang theo từ Quỳnh Tỉnh mang đến một ít đặc sản cùng trên đường mua bữa sáng, đi tới Tôn Liên Đạt chỗ ở trong phòng. Mặt khác Phương Dật trên người còn có cái bao. Bên trong đơn giản thả mấy bộ quần áo, hắn là sợ thời gian không kịp, chuẩn bị từ lao sư nơi này sau khi rời đi, liền đi cùng đã đến trạm xe lửa mua phiếu tên béo hội hợp, đồng thời tọa xe lửa đi kinh thành. Đợt, đầu tháng đều có 3 tấm dự gốc vé tháng, cầu trợ rút. Chương 222, chứng minh. Ngồi đi, ta nghe Hồng Đào nói rồi, lần này đi Quỳnh Tỉnh, nhờ có ngươi giúp hắn chấn, bằng không hắn lần này lại phải uống thuốc. Tôn Liên Đạt cười khoát tay háo một cái để Phương Dật ngồi xuống, người chính là như vậy. Gặp phải nhìn vừa mắt người, vậy là như thế nào đều được, Tôn Liên Đạt chính là như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Phương Dật thời điểm liền sinh ra hảo cảm trong lòng, Triệu Hồng Đào khích lệ Phương Dật, nghe vào Tôn Liên Đạt trong thai vậy cũng muốn so với khoa chính mình cao hứng nhiều. Ta cũng chính là số may một điểm thôi, lão sư ngài có thể chớ khen ta, phía ta bên này chuyện làm ăn mới ăn một hồi dự đây. Nghe được Tôn Liên Đạt sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, hắn chạy một chuyến Quỳnh Tỉnh giúp Triệu Hồng Đào trưởng thứ mắt. Nhưng trong nhà chuyện làm ăn nhưng là thiệt thòi suýt chút nữa liền quần lót đều không còn, Phương Dật cũng không biết chính mình đến tột cùng là bồi vẫn là kiếm lời. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ai cho các ngươi dược ăn? Tôn Liên Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, Kim Lăng này địa giới, đại thể người đều biết ngươi là đệ tử ta chứ. Hơn nữa coi như không ta này một mối liên hệ, có Hồng Đào đặt tại cái kia, cũng sẽ không có người cố ý cho các ngươi đặt bẫy. Tôn Liên Đạt tuy rằng đời này giáo thư dục nhân bồi dưỡng không ít nhân tài, nhưng hắn giáo sư đều là viện bảo tàng chuyên nghiệp tri thức, ở đồ cổ giám định cái này trong kinh doanh, Tôn Liên Đạt xưa nay đều tịch thu quá đồ đệ, Triệu Hồng Đào cùng hắn cũng chỉ là bởi vì công tác quan hệ đi tương đối gần sư sinh mà thôi. Tấm này thiệp mời chủ nhân, sẽ đưa ngươi hai cái lễ vật, đến thời điểm ngươi lưu một cái trả lại một cái là được. Tôn Liên Đạt từ 5 tấm thiệp mời bên trong lấy ra một tấm, mở miệng nói với Phương Dật. Trả lại một cái. Lão sư, có ý gì a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn có chút không rõ lời của lão sư. Ngươi thấy lễ vật liền biết rồi, đến thời điểm không muốn cho ta mất mặt nha. Tôn Liên Đạt cười bán cái nút, cũng không có tiếp tục nói hết. Được rồi, lão sư, vậy ta đi tới a. Phương Dật liếc mắt nhìn cái kia thì mời, đem mặt trên Tần Hải Xuyên 3 chữ tên vững vàng ghi vào trong lòng. Đúng rồi, lần này đi kinh thành, còn có một việc. Nhìn thấy Phương Dật thu thập lên đồ trên bàn, mắt thấy liền muốn đi, Tôn Liên Đạt kêu hắn lại. Nói rằng, ngươi cái kia văn bằng tuy rằng bộ giáo dục môn bên kia thừa nhận, bất quá tông giáo cục quản lý có người truyền nói chuyện đến, để ngươi rảnh rỗi đến đạo giáo hiệp hội đi một chuyến. Đạo giáo hiệp hội? Ta đi chỗ đó làm gì? Nghe đến lời của lão sư, Phương Dật không nhịn được một trận chột dạ, mở miệng nói rằng, lão sư, bộ giáo dục môn thật sự thừa nhận ta tâm kia tiến tu chứng minh sao? Vật kia không phải đầu đường làm chứng người cho làm đi ra. Nói thật, vẫn cho đến bây giờ. Phương Dật đều không thể nào tin được chính mình cái kia vô căn cứ sư phụ, cho mình lưu lại độ điệp còn có phương trượng chứng cùng với cái kia tiến tu chứng là thật sự. Hắn luôn cảm thấy những đồ chơi này là lao đạo sĩ ở dưới chân núi tìm những kia làm chứng tiểu quảng cáo làm nguyên bộ, nói không chắc trả lại giảm đi đây. Đầu đường làm chứng người làm đi ra. Tiểu tử ngươi đầu này qua bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Tôn Liên Đạt một mặt quái dị nhìn Phương Dật, nói rằng, tuy rằng liên lụy đến tông giáo trên sự tình, chính sách của quốc gia sẽ thả khoan một điểm. Thế nhưng ngươi cho rằng bộ giáo dục môn người đều là ăn cơm khô. Liên giấy chứng nhận thật giả đều phân biệt không được. Lại nói, vật này ở đạo giáo hiệp hội là có lưu bản gốc, chỉ là làm cái chứng có thể có ích lợi gì. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, Phương Dật dùng đạo giáo hiệp hội tiến tu chứng đi ghi danh nghiên cứu sinh, cũng không phải rất phù hợp thi nghiên quy định, thế nhưng Tôn Liên Đạt nắm lấy một cái bộ giáo dục môn lỗ thủng, vậy thì là hiện ở quốc nội vẫn không có Phật giáo viện cùng đạo giáo học viện, văn bằng phân chia rất là mơ hồ. Có chỗ sơ hở này, Tôn Liên Đạt lại khơi thông một chút quan hệ, lúc này mới để bộ ngành liên quan phá lệ, bất quá trong này còn có một cái điểm mấu chốt, vậy thì là đạo giáo hiệp hội lại giúp Phương Dật ra cụ một tấm chứng minh. Chứng minh cái kia lớp tu nghiệp là giống như là quốc nội trường đại học bằng cấp. Tôn Liên Đạt cũng không biết là ai giúp Phương Dật việc này, bất quá theo tấm kia chứng minh đưa tới còn có một câu nói, vậy thì là muốn cho Phương Dật đi đạo giáo hiệp hội đi một chuyến, còn cụ thể là chuyện gì, Tôn Liên Đạt nhưng là cũng không biết. Đợt, số 3, còn có giữ gốc vé tháng mà, rồi ra tiểu bàn tay thảo một tấm. Chương 223, mới tới Kinh Thành. Phương Dật, ngươi nói đợi được Kinh Thành chúng ta làm sao bây giờ? Là lên mặt lưỡi dao chém hắn, vẫn là hướng về nhà hắn trong cửa hàng đổ dầu A. Ngồi ở lại về Kinh Thành đoàn tàu trên, tên béo cái miệng đó vẫn liền không thể rảnh rỗi, léo nha léo nhéo hung hăng nói cái liên tục, đầy đầu ở ảo tưởng chính mình như thế nào chỉnh trì lao ngô tên khốn kiếp kia. C. Ông. Tên béo, ta đi Kinh Thành là đưa thiệp mời, lại không phải đi chém người, ngươi có thể yên tĩnh một hồi sao? Phương Giật không nói gì nhìn tên béo, hắn hiện tại thật hối hận tay mình nợ. Cho tên béo bù đắp một tấm tự mình bên người giường nằm phiếu, sớm biết liền để tiểu tử này tọa ghế ngồi cứng đến Kinh Thành không phải xong việc mà, chính mình cũng có thể lạc cái bên thai thanh tịnh. Vậy chúng ta bị người lừa chuyện này, liền như thế quên đi. Nghe được Phương Dật, tên béo có chút tức giận, buôn bán là hắn cùng Phương Dật còn muốn tam pháo ba người, hiện tại là chính hắn một phân đoạn xảy ra vấn đề, vì lẽ đó tên béo muốn tìm bù về số tiền kia tâm tư cũng là mãnh liệt nhất. Tên béo, không tính còn có thể thế nào? Tới cửa chém hắn. Ngươi coi chính mình là hôn xã hội sao? Phương Dật hướng về giường nằm trên một nằm, mở miệng nói rằng, còn có 6 tiếng đến Kinh Thành, ta trước tiên ngủ một hồi, ngươi vẫn là cố gắng suy nghĩ một chút tại sao mình uống thuốc đi, bằng không, lần sau ngươi như thế bị người lừa gạt. Hả? Ngươi nói cũng là, đây là đến cố gắng suy nghĩ một chút Phương Dật để tên béo có chút hoài nghi lên sự thông minh của chính mình đến, trong lúc nhất thời đúng là trầm mặc không nói. Tên béo, ngươi còn xong chưa a? Phương Dật cảm giác mình còn không chuyến 2 giờ. Lại bị tên béo cho kéo lên, tức giận đến hắn suýt chút nữa không một cước đạp quá khứ. Phương Dật, chuyện này, ta cân nhắc rõ ràng rồi. Tên béo cặp kia hiện ra hồng tơ máu trong đôi mắt lộ ra một tia hưng phấn, từ hôm qua bị Phương Dật vạch trần âm mưu sau khi, tên béo đến hiện tại đã 2-3-10 tiếng không chợp mắt. Vậy ngươi nói một chút đi, vì sao lại bị lừa gạt? Phương Dật đứng dậy ngồi dậy đến, hắn sở dĩ không muốn quản chuyện này, chính là muốn cho tên béo cùng tam pháo một bài học. Bởi vì khoảng thời gian này bọn họ K3 thực sự là quá thuận lợi. Đầu tiên là tham. Ta phạm vào tham nghiệm. Nay sẽ tên béo cũng không có trước như vậy cáo kỉnh. Điều làm rõ mở miệng nói rằng, lão ngô cho ta giá cả, muốn so với người khác thấp ra 1/3, này vừa đến vừa đi. Chúng ta liền có thể nhiều kiếm lời sắp tới gấp đôi tiền. Kỳ thực từ ta nghe được cái này báo giá thời điểm, liền quyết định chủ ý muốn tiến vào lão ngô hàng. Tên béo đối với tự thân phân tích vẫn là rất sâu sắc. Hắn biết tiền nào đồ nấy đạo lý, bất quá chính mình ở thị trường đồ cổ dao động quen rồi. Tự tin coi như là lão ngô hàng chất giống như vậy, tên béo cũng chắc chắn đem cho bán đi. Thế nhưng tên béo làm sao đều không nghĩ tới, lão ngô cuối cùng lại là nắm hàng giả đến lừa gạt hắn. Tên béo nếu dám đem những hàng này bán cho du khách, vậy tuyệt đối sẽ ở thị trường đồ cổ đập phá chiêu bài nhà mình. Tên béo, tham chỉ là một mặt, làm ăn người, dĩ nhiên muốn đem lợi nhuận sử dụng tốt nhất, điểm này kỳ thực ngươi cũng không sai. Nhìn thấy tên béo một mặt sám hối dáng vẻ, Phương Dật cũng không hảo ý tư kế tục bắt bí hắn. Lập tức mở miệng nói rằng, ngươi làm ăn là đem hảo thủ, thế nhưng ngươi cùng tam pháo đều có cái ngắn bản, vậy thì là không chuyên nghiệp, nếu như ngươi lúc đó có thể nhìn ra lão ngô lấy ra đồ vật không đúng, vậy còn có thể chịu thiệt bị lừa sao. Phương Dật tuy rằng ở trên núi ở lại, sững sờ hơn 10 năm, thế nhưng hắn nhìn vấn đề góc độ rất sâu sắc, lão ngô lần này nói rõ chính là bắt nạt tên béo cùng tam pháo không hiểu văn ngoạn. Lúc này mới lây ra một nhóm hàng giả, nếu như đổi thành Tôn Liên Đạt hoặc là Dư Tuyên cùng Lão Ngô làm này khoản buôn bán, Phương Dật tin tưởng ba. Chính là mượn Lão Ngô ba cái đảm hắn cũng không dám làm như vậy. Cũng thật là có chuyện như vậy tên béo cắn răng, nói rằng, con bà nó, không phải là học tập mà, trở lại ta liền đi theo ngươi triệu quán trưởng nơi đó đi học đi. Khoan hãy nói, có lần này giao hấn, tên béo thực sự là phẫn nộ mạnh, từ Kinh Thành sau khi trở về. Hầu như mỗi ngày buổi trưa đều đi theo Phương Dật đi Triệu Hồng Đảo nơi đó học tập văn ngoạn tri thức, nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ ở thị trường đồ cổ bên trong khắp nơi loanh quanh, dã con đường phương diện đồ vật cũng học được không ít. Có thị trường đồ cổ loại này được trời cao chăm sóc bối cảnh hoàn cảnh. Tên béo đối với văn ngoạn nhận thức đó là tăng nhanh như gió, ở chiêu thiên cung thị trường đồ cổ di chuyển thời điểm, tên béo ở quyển bên trong dĩ nhiên là xông ra một chút tên tuổi, có không nắm chắc được vật tiểu thương, thường thường đều sẽ tìm tên béo đi trưởng cái mắt, đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. 3. Tên béo, nơi này chính là Kinh Thành. Ngồi gần như chừng 10 giờ xe lửa, đến ban đêm hơn 1 giờ thời điểm, Phương Giật cùng tên béo mới đi ra nhà ga. Hôm nay khí trời tốt, trong bầu trời đêm còn có thể nhìn thấy sáng sủa tinh tinh, Phương Giật ngẩng đầu nhìn một hồi tinh tượng, gật gật đầu nói rằng, Kim Lăng là Long Bản hùng cứ, này Kinh Thành chính là Phi Long Tại Thiên, tên béo, cái hướng kia là nơi nào. Từ Quỳnh Tỉnh sau khi trở về, Phương Giật cũng coi như là triệt để vững chắc luyện khí hóa thần tu vi, này vọng khí thuật cũng là rất nhiều tinh tiến, đứng ở nằm ở thị vị trí trung tâm trạm xe lửa nhìn tới, Phương Giật có thể rõ ràng cảm ứng được cách đó không xa bước lên đế vương khí. Nơi đó hẳn là cố cung đi, từ nơi này quá khứ không bao xa, bước đi cũng chính là 7,8 phút tên béo trên người khuyết điểm một đồng lớn, bất quá ưu điểm cũng không có thiếu, có một chút chính là đối với con đường trí nhớ cực kỳ tốt, chỉ cần là đi qua một lần địa phương, hắn đều có thể rõ ràng ghi vào trong đầu. Hóa ra là cố cung. Không trách, không trách lao đạo sĩ cùng ta nói rồi, có cơ hội nhất định phải tới kinh thành nhìn một chút. Phương Giật trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn từng nghe sư phụ đã nói, thiên hạ long mạch tận tập kinh thành, ở nơi như thế này tu luyện, sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Phương Giật trước đây còn tưởng rằng lao đạo sĩ thực sự khoác lác, có thể hiện tại nhưng là tin. Long mạch một từ, là trong phong thủy thuật ngữ, bất quá đặt ở đạo trong nhà, vậy thì là giống như là động thiên phúc địa vị trí. Phương Giật chỉ là ở đạo gia điển tịch bên trong từng nghe nói, nhưng cũng là xưa nay đều chưa từng thấy. Hả? Không đúng. Thật giống chỉ là đồ có biểu A. Phương Giật nhìn chằm chằm cố cung phía trên nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, bởi vì hắn hiện cái kia bốc hơi mà lên đế vương khí không cách nào ngưng tụ, rất nhanh sẽ tiêu tan ở trong không khí. Phương Giật, trên trời là có vàng vẫn có bạc A. Ta nói ngươi không có chuyện gì ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn cái gì kính nha. Mấy chục tiếng không ngủ giác tên béo, này sẽ bởi vì bị lửa gạt kích thích hưng phấn kính cũng quá khứ, khốn một đôi mắt mí mắt trực đánh nhau. Lôi kéo Phương Giật liền hướng ở ngoài nhà ga đi ra ngoài. Bà chủ, chuyện làm ăn thế nào? Ta lại tới nữa rồi. Rời đi nhà ga sau khi, tên béo mang theo Phương Giật tiến vào cái hẻm nhỏ, đi rồi nằm sau 6 phút, ở một nhà nhỏ 3 tầng trước ngừng lại, tên béo trực tiếp đi vào cái kia không đóng cửa gian nhà, cùng ngồi ở trước quầy một cái lão nương môn hỏi thăm một chút. Hả? Tiểu bàn tử, ngươi không phải mới vừa đi sao? Tại sao lại trở về? Ngồi ở trước quầy chính ngủ gật bà chủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tên béo, không vui nói, ở mấy ngày. Ta cho ngươi biết, hiện tại chỉ còn dư lại 2 người phòng, một ngày 60, yêu trụ không được. 60 liền 60, nhanh nhẹn điểm nắm chìa khóa đi tên béo lấy ra 200 đồng tiền đặt ở trên quầy, nói rằng, trước tiên trụ 3 ngày, nhiều lùi thiếu bù a. Tên béo, chúng ta liền trụ này địa. Nhìn thấy tên béo từ bà chủ kia cầm trong tay quá một chiếc chìa khóa, Phương Giật không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn nhớ tới tên béo cho mình nói chính là ở kinh thành trụ xích khách sạn, làm sao đái tự mình chạy đến này nhà nghỉ bên trong đến rồi. Chỗ này tiện nghi, 3 người gian phòng một người một ngày mới 20 đồng tiền, 2 người phòng tuy rằng một ngày muốn 60, nhưng cũng phải so với trụ khách sạn có lời hơn nhiều. Tên béo thấp giọng cho Phương Giật giải thích một câu, hướng về phía bà chủ hô, cho ta nắm cái ấm nước, ngươi cũng thật là khu môn, trong phòng liền cái nước uống kỳ đều không tha. Một thùng nước liền muốn 10 đồng tiền. Lão nương ta thả cái nước uống kỳ có còn nên kiếm tiền rồi. Bà chủ tức giận trả lời một câu, từ phía sau cầm cái ấm nước đặt ở trên quầy. Theo tên béo lên lầu 2, Phương Giật đánh giá căn phòng một chút, ngoại trừ 2 tấm 1m2 giường ở ngoài, trong phòng liền còn lại một cái bàn, liền cái ghế đều không có thể nói là đơn sơ tới cực điểm. Tên béo, các ngươi hai đứa cũng quá làm đoan chính mình nghĩ mình và mãn quân ở Quỳnh Tỉnh trụ khách sạn, Phương Giật trong lòng nhất thời có chút không phải mùi vị. Chu cái nào không phải trụ à? Chính là ngủ một giấc sự tình, ban ngày chúng ta lại không ở lại đây. Tên béo rừng rưng như không trả lời một câu, phòng rửa tay ở quá đạo phần cuối, đánh răng rửa mặt cũng đều ở bên kia, ta thực sự là không chịu được nữa, trước tiên ngủ a. Tên béo đi tới bên giường ngã đầu liền ngủ xuống, không mấy phút tiếng ngáy liền hưởng lên, nghe tên béo cái kia hát bình thường có nhịp điệu tiếng ngáy, Phương Giật đi tới kinh thành đêm đầu tiên, liền như thế quá khứ. Đợt, gần nhất ở vi tin công chúng bình đài một chút liên quan với hoa cúc lê tri thức. Các bằng hữu có hứng thú có thể thêm tên béo vi tín hiệu, gây sự chú ý dễ một, chỉ có cái này mới là thật gây sự chú ý, những khác đều là giả. Chương 224, Tần Lão. Phương Giật cùng tên béo chỗ ở nhà nghỉ, ngay khi một mảnh còn không phá rỡ sân vuông tiểu khu bên cạnh, sáng sớm ngày thứ hai Phương Dật đi ra bên ngoài đứng một hồi cọc sau khi, đến 5-6 giờ thời điểm, tiểu khu nhất thời trở nên náo nhiệt lên. Hai bát nước đậu xanh, ba cái bánh tiêu, lập tức tới ngay Phương Dật theo tiếng đi tới một cái sớm một chút cửa hàng, nói là cửa hàng, kỳ thực chính là một đôi phu thê đẩy cái xe ba bánh ở ven đường đỡ lấy mấy cái bàn băng ghế, xếp đặt một cái đơn giản sớm một chút sạp. Ông chủ, cho ta tới chậm nước đậu xanh, bánh quẩy liền không muốn, có tố bánh bao sao? Lúc này ăn điểm tâm người còn không là rất nhiều, Phương Dật sau khi ngồi xuống, muốn một bát nước đậu xanh, hắn từng nghe lão sư đã nói, đi tới kinh thành nhất định phải uống một chén nguyên chất nguyên vị nước đậu xanh, dựa theo lời của lão sư nói, vậy nếu không có uống qua nước đậu xanh, không tính tới quá kinh thành. Có, cải trắng nhân bánh tố bánh bao, ngài muốn mấy cái? Bày sạp người đàn ông trung niên nhanh nhẹn đánh một bát nước đậu xanh, đặt ở Phương Dật trước mặt trên bàn, mở miệng hỏi. Đến 5 cái đi, lại đóng gói 5 cái. Nghĩ đến còn đang chiêu đãi ngủ ca mê già chứ như thế tên béo, Phương Dật lại để cho ông chủ đóng gói một phần, uống một hớp nước đậu xanh, không khỏi gật gật đầu, nói rằng, này hương vị không sai, sáng sớm uống một chén, có thể giới hãn, ông chủ, ngài là người kinh thành chứ? Tiểu tử, chúng ta không phải kinh thành, chân chính người kinh thành, nơi nào sẽ làm cái này a? Người đàn ông trung niên có chút thật không tiện gãi gãi đầu, nói rằng, nói thật, ta làm này nước đậu xanh không phải rất chính tông, hiện tại chính tông nước đậu xanh đều sắp không thấy được, bất quá đồ vật của ta vệ sinh, bên này người đều yêu thích đến uống một chén. Tiểu hồ, kỳ thực hộ quốc tự bên kia làm nước đậu xanh, cũng chưa chắc liền so với ngươi cái này chính tông ngồi ở Phương Dật bên cạnh một cái hơn 70 tuổi ông lão, cười nói, tiểu tử nhà ngươi nhanh lên đại học đi, ta uống ngươi này nước đậu xanh cũng có hơn 10 năm. Đó cũng không, năm nay liền muốn tham gia thi đại học, lão gia tử, làm ăn này còn nhiều thiệt thòi ngài giúp đỡ a. Người trung niên hàm hậu cười cợt. Cho ông lão trong bát lại tăng thêm một chiếc nước đậu xanh, mở miệng nói rằng, chỉ cần lão nhai phường môn còn nguyện ý uống ta làm nước đậu xanh, ta liền một mực làm xuống. Sinh hoạt, đây chính là sinh hoạt. Nghe sớm một chút sạp hàng ông chủ cùng ông lão đối thoại. Phương Dật trong lòng đống nhiên hoàn toàn yên tĩnh, đơn giản đối thoại, tràn ngập sinh hoạt khí tức, loại này giữa người và người hài hòa hình ảnh, để Phương Dật bằng thêm mấy phần đối với sinh hoạt cảm ngộ. Tiểu tử, trở lại a. Phương Dật mang theo sớm một chút lúc rời đi, người đàn ông trung niên phất tay chào hỏi, kỳ thực không cần hắn nói, Phương Dật ngày mai vẫn là sẽ tới, nghe những này dân chúng bình thường giản dị đối thoại, có thể làm cho Phương Dật có một loại dung nhập vào trong cuộc sống cảm giác. Nước đậu xanh, ta có thể uống không quen cái này. Phương Dật trở lại nhà nghỉ thời điểm, tên béo cũng đã lên, bất quá hắn đối với Phương Dật mang đến sớm một chút không thế nào thỏa mãn, trong miệng nói lầm bầm, kinh thành sớm một chút chính là không bằng Kim Lăng, sáng sớm nếu là có một bát vịt bột máu tia thang uống nên thật tốt ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy kinh thành muốn so với Kim Lăng càng thêm bao dung một ít. Phương Dật không biết lão đạo sĩ là nơi nào người, nhưng từ nhỏ lão đạo sĩ nói chuyện cùng hắn, hay dùng chính là khá giống kinh thành thoại tiếng phổ thông, cho nên tới đến kinh thành sau khi, nghe bên cạnh những người kia tiếng nói, Phương Dật đều là sẽ có một loại không tên cảm giác thân thiết. Hơn nữa tuy rằng đều là lục triều cố đô, nhưng kinh thành là gần nhất hai cái triều đại đế đô, đem so sánh mà nói, kinh thành không thể nghi ngờ ở văn hóa gốc gác trên muốn càng sâu sắc thêm hơn hậu. Vừa nãy Phương Dật đi ra ngoài loanh quanh một vòng, loại kia lịch sử dày nặng cảm tùy ý có thể thấy được. Ta vẫn là càng yêu thích Kim Lăng, tên béo nghe vậy đứa môi. Tuy rằng trong miệng nói nước đậu xanh không tốt uống, nhưng trong miệng một điểm đều không nhàn rỗi. Một bát nước đậu xanh 5 cái bánh bao cộng thêm 2 cái bánh tiêu, nói chuyện công phu liền toàn tiến vào cái bụng. Phương Dật, quay đầu lại chúng ta trước tiên đi 10 dặm Hà thị trường đồ cổ, ta đem lão Ngô cửa tiệm kia chỉ cho người xem. Lau miệng, tên béo cắn răng nói rằng, ta nhìn hắn cái kia trong cửa hàng bày đặt không ít vật, chiếu ta nói, chờ buổi tối lúc không có người, chúng ta cho hắn thả đem hỏa. Đem tên khốn kiếp này đổ vật đều cho đốt rủi đi, nhìn hắn tâm không đau lòng. Được chưa ngươi, coi như thiệt thòi mấy vạn đồng tiền, cũng phạm không được giết người phóng hỏa chứ. Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, nói rằng, ở nơi nào hạ té ngã, ngươi liền ở nơi nào bỏ lên, đừng làm những kia chuyện oai môn tà đạo. Ta chính là lời nói lời vô ích. Hôm qua bị Phương Dật một trận huấn sau khi, tên béo đã là nghị thông suốt, bất quá tên béo trong lòng đối với lão Ngô sự thù hận, nhưng là không chút nào giảm bớt, tự xưng là khôn khéo hắn ăn này người câm thiệt thòi, sợ là đời này đều sẽ không quên. Lão Ngô ta là muốn sẽ đi gặp, bất quá mấy ngày nay không thời gian, chờ ta đưa xong này vài phần thiệp mời nói sau đi. Phương Dật từ trong dương lấy ra vài tờ chứa ở bạch phong thư bên trong thiệp mời, ở phong thư trên viết muốn đưa đi địa chỉ cùng người liên lạc điện thoại, thiệp mời bên trong nội dung đều là giống nhau, bất quá ở ký tên vị trí, nhưng là có Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai người tên. Không phải 5 tấm thiệp mời mà, một ngày còn không sẽ đưa xong. Tên béo mở miệng nói rằng, ngươi đưa 3 tấm, ta đưa 2 tấm, chúng ta tách ra đưa, hôm nay một ngày liền đem chuyện này cho làm. Ngươi cho rằng này thiệp mời như vậy dễ dàng liền có thể đưa ra đi. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, mỗi người đều là lão sư sớm hẹn trước thật, đưa trước ta còn muốn lại gọi điện thoại xác nhận ở dưới, 3 ngày có thể đưa xong là tốt lắm rồi, ngươi nếu như hiểm phiền liền mình tới thị trường đồ cổ bên trong đi bộ đi, vừa vặn có thể học ít đồ. Ta vẫn là cùng ngươi đi dạo đi. Nghe được Phương Giật sau, tên béo rụt cổ một cái, hắn sợ chính mình lại đi 10 dặm Hà thị trường đồ cổ nhìn thấy lão Ngô, ức chế không được trong lòng lửa giận, nói không chắc sẽ trình diễn vừa ra Bạch Giao tiến vào Hồng Giao ra tiết mục đến. Được, ta trước tiên gọi điện thoại Phương Giật hướng về tên béo làm cái cấm khẩu thủ thế, sau đó bấm phong thư trên một cú điện thoại dây số. Cái này bị Tôn Liên Đạt dặn muốn cái thứ nhất đưa tới thiệp mời chủ nhân, họ Tần, gọi Tần Hải Xuyên, là quốc gia văn vật giám định ủy viên hội chủ nhiệm, cùng Tôn Liên Đạt nhận thức hơn 50 năm, tương giao tâm đầu ý hợp, Tôn Liên Đạt sau khi về hưu đi tới kinh thành nhậm chức, chính là Tần Hải Xuyên đối với hắn ra mời. Tần Lão, ta họ Phương, gọi Phương Giật bấm điện thoại sau khi... Phương Giật báo lên tên của chính mình. Phương Giật, Lão Tôn đệ tử đúng không? Không đợi Phương Giật báo ra lão sư tên gọi, điện thoại một mặt liền vang lên sang sảng tiếng cười, ngươi đến kinh thành chứ? Buổi sáng nếu là có thời gian, liền đến viện bảo tàng cố cung đến đây đi, ta chính chủ nắm một cái văn vật chữa trị hạng mục, mấy ngày nay ăn ở đều ở chỗ này, ngươi trực tiếp tới tìm ta là được. Đi, đi cố cung để điện thoại xuống, Phương Giật trùng tên béo vỗ tay cái độ, hắn lần này đến kinh thành nguyên vốn là có đi cố cung du lãm dự định. Không ao ước ngày thứ nhất liền đạt thành nguyện vọng này. Phương Giật, cố cung có thể lớn hơn, ngài đi nơi nào tìm vị này Tần Lão A. Tên béo cho Phương Giật rội buồn nước lạnh, vừa nãy Phương Giật cú điện thoại thời điểm hắn cũng nghe được, vị kia Tần Lão nói chuyện khẩu khí rất lớn, thật giống đến cố cung tất cả mọi người đều biết hắn. Đi tới nói sau đi, quá mức lại gọi điện thoại được rồi Phương Giật không phản đối nói rằng, vội vàng còn không đánh răng rửa mặt tên béo đi rửa mặt một chút, hai người ra nhà nghỉ hướng về cố cung chạy đi. Phương Giật. Chúng ta có muốn hay không mua phiếu A? Đi tới quảng trường thời điểm, cũng chính là hơn 8 giờ sáng chung, tên béo lôi kéo trong miệng niệm nhắc tới thao Phương Giật xuyên qua Kim Thủy Kiều, tiến vào quá hợp bên trong cửa, bất quá muốn càng đi về phía trước, nhưng là muốn mua vé vào cửa. Trước tiên ta hỏi hỏi đi Phương Giật ngẩng đầu vọng chung quanh liếc mắt nhìn, nhấc chân hướng về thụ phiếu trung tâm bên cạnh du khách trung tâm đi tới. Tìm Tần Lão. Các ngươi xác định là tìm Tần Hải Xuyên, Tần Lão. Một cái mang kính mắt khoảng chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên một mặt ngờ vực nhìn Phương Giật muốn nói tìm văn vật giám định ủy viên hội chủ nhiệm, người đàn ông này không hẳn nhận thức, nhưng nhắc tới tên Tần Hải Xuyên, viện bảo tàng sợ là không có mấy người không biết, bởi vì Tần Hải Xuyên bản thân liền là bác vật viện hưởng thụ quốc gia chính bộ cấp đãi ngộ tiền nhậm viện trưởng. Đúng, ta cùng Tần Lao ước tốt đẹp Phương Giật gật gật đầu, rất thản nhiên nói, hắn chỉ biết vị này Tần Lao là lao sư bạn cũ, còn những khác thân phận, Phương Giật cũng thật là không hiểu nhiều. Ai, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại người trung niên không dám thất lễ, bất quá hắn cũng không có Tần Lao phương thức liên lạc, chỉ có thể hướng về trên thông báo quá khứ. Mấy phút sau, một cú điện thoại trở về lại đây, nhận được điện thoại người trung niên nhất thời thái độ đại biến, đem Phương Giật cùng tên béo mời đến một gian trong phòng làm việc, còn phao lên hai chén trà nước. Đợt, thứ hai rồi, cầu phiếu để cử trợ giúp A. Chương 225, thiệp mời. Lưu Khoa Trưởng, là vị nào tìm Tần Lão? Quá khoảng chừng 10 phút, một cái mang kính mắt người trẻ tuổi đẩy cửa đi vào văn phòng, tuy rằng con mắt nhìn chằm chằm Phương Giật cùng tên béo xem, nhưng ngoài miệng vẫn là mở miệng hướng về người trung niên kia hỏi một câu, thần tàng 225 chương. Ai u, Hoa trưởng phòng, ngài làm sao tự mình lại đây? Có việc gọi điện thoại không là được. Nhìn người tới, nguyên bản ngoài miệng ngậm thuốc lá đang cùng tên béo huyên thuyên người đàn ông trung niên, vội vã chạm lên, vài bước liền nên đến cửa, mở miệng nói rằng, Hoa trưởng phòng. Chính là hai vị này tìm Tần Lão, ngài xem, ta cho đưa tới là được, còn làm phiền ngài đi một chuyến. Tuy rằng người đến muốn so với Lưu Khoa trưởng tuổi trẻ vài tuổi, nhưng Lưu Khoa trưởng thái độ nhưng là vô cùng kính cẩn, từ người trẻ tuổi kia đẩy cửa ra sau khi, sống lưng của hắn liền vẫn không thẳng tắp quá, cùng vừa nãy so với lại như là biến thành người khác tự. Tôn Lão học cho giỏi, ta đương nhiên muốn đích thân quá tới đón tiếp. Bị Lưu Khoa trưởng gọi là Hoa trưởng phòng người trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là 25-26 tuổi, nhưng làm người vô cùng thành thục, ở biết là Phương Giật muốn tìm Tần Lao sau khi, tiến lên cùng Phương Giật nắm lấy tay, chỉ là nhìn về phía Phương Giật ánh mắt, nhưng là có mấy phần cân nhắc. Không dám làm, xin hỏi ngài là. Phương Giật đưa tay cùng người kia nắm một thoáng, hắn giác quan thứ 6 vô cùng mẫn cảm, mơ hồ xưa nay người về mặt thái độ, nhận ra được mấy phần địch ý, điều này làm cho Phương Dật vô cùng bất ngờ, bởi vì hắn là lần đầu tiên tới Kinh Thành. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mặt trước người này. Đây là chúng ta Bác Vật Viện Văn Vật Chữa Trị chuyên nghiệp tổ Hoa Tử Dịch Hoa Trường Phòng, cũng là quốc nội nổi danh văn vật chữa trị chuyên gia. Không đợi vị kia Hoa Trường Phòng mở miệng, Lưu Khoa Trưởng liền dành trước nói giới thiệu lên, trong lời nói cái kia vỗ ngông ngựa chính là đùng đùng hưởng. Lưu Khoa Trưởng, muốn thực sự cầu thị, ta ở chữa trị tiểu tổ bên trong. Chỉ là học sinh. Nghe được Lưu Khoa Trưởng, Hoa Tử Dịch sắc mặt không khỏi đỏ một thoáng, bởi vì hắn có thể lên làm chữa trị chuyên nghiệp tổ phó tổ trưởng, chủ yếu là dính chính mình lao ra tự ánh sáng. Hơn nữa cái gọi là Hoa Trưởng Phòng cũng là hư trước, chỉ là bởi vì chuyên nghiệp tổ phó tổ trưởng hưởng thụ cấp phó đãi ngộ mà thôi. Đó là Hoa Trưởng Phòng ngài quá khiêm tốn. Ta Bác Vật Viện bác sĩ bên trong, ngài nhưng là còn trẻ nhất ta. Lưu Khoa Trưởng biết, Hoa Tử Dịch tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ra thế bối cảnh nhưng là vô cùng thâm hậu. Nhà hắn lao ra từ trước đây chính là Bác Vật Viện phó viện trưởng, cùng Tần Lao hợp tác mấy chục năm, có như chỗ dựa vậy quan hệ ở. Hoa Tử Dịch vào lần này chuyên nghiệp tổ sau khi kết thúc, nhất định có thể chứng thực cái kia phó sử trưởng thực trước. Ta cái kia bác sĩ vẫn là ở đọc Hoa Tử Dịch cũng có chút không chịu được Lưu Khoa Trưởng thổi phồng. Liên vội vàng nói, Tần Lao còn đang đợi Phương Tiên Sinh đây, ta trước tiên mang bọn họ tới, Lưu Khoa Trưởng ngài trước tiên bận điệu. Hay, hay, hoan nên Hoa Trưởng phòng thường xuyên đến chủ trì công tác ca. Lưu Khoa Trưởng ân cần đem mấy người đưa đến cửa, kéo một cái lạc ở phía sau tên béo, thấp giọng nói rằng, tiểu huynh đệ, sau đó nếu như dẫn người đến Bác Vật Viện chơi, cho ngươi Lưu ca gọi điện thoại là được, ta để Đạo Du mang bọn ngươi đi dạo. Được. Lưu ca, rảnh rỗi chúng ta ngồi một chút. Tên béo tuy rằng không hiểu Lưu Khoa Trưởng tại sao đối với mình cùng Phương Dật như vậy nhiệt tình, nhưng hắn cũng là cái như quen thuộc tính tình, lập tức gật đầu đồng ý, hơn nữa còn chuẩn bị tiến một bước cùng Lưu Khoa Trưởng lấy lạ quan hệ. Kỳ thực tên béo không biết là, tuy rằng cùng Kim Lăng Viện bảo tàng tính chất tương đồng, nhưng làm tiền triều hoàng đế ở lại cấp quốc gia Bác Vật Viện, căn bản là không phải Kim Lăng Viện bảo tàng có thể so sánh cùng nhau, chỉ là vé vào cửa thu vào, hàng năm liền muốn lấy 1 tỷ đến tính toán, hơn nữa quanh thân một ít văn hóa sản nghiệp. Thu vào cao tới mấy hơn 1 tỷ. Vì lẽ đó đừng xem Lưu Khoa Trưởng chỉ là phụ trách du khách trung tâm một cái tiểu quan chức, nhưng cũng là tay cầm thực quyền, chỉ là hàng năm giúp một ít cơ quan du lịch làm điểm đánh gậy vé vào cửa, liền đầy đủ hắn kiếm lợi buồn mãn bất giận, là đối mặt với trong viện một ít có quan hệ người. Lưu Khoa Trưởng từ trước đến giờ đều là không dám đắc tội, chính là sợ chính mình này công việc béo bở bị người cho cướp đi đi. Mà Hoa Tử Dịch chính là ở Lưu Khoa Trưởng không dám đắc tội người phạm trù bên trong, huống chi Phương Dật cùng tên béo vẫn là đến bái phòng Tần Lão, Lưu Khoa Trưởng tự nhiên là muốn cùng bọn họ lấy lại quan hệ giao hảo một thoáng. Phương Dật, chúng ta đều là người trẻ tuổi, ta liền trực tiếp gọi tên ngươi đi ra du khách trung tâm sau khi Hoa Tử Dịch trở về phía dưới, nói rằng, sau đó tới nơi này trực tiếp tìm ta là được. Ngươi nếu như thường xuyên đến, ta cho ngươi làm cái ra vào trứng, như vậy cũng thuận tiện một ít. Vừa nãy Lưu Khoa Trưởng cùng tên béo tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng vẫn bị Hoa Tử Dịch nghe được trong tai. Đối với Lưu Khoa Trưởng tâm tư, Hoa Tử Dịch tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, bất quá đối với Lưu Khoa Trưởng cách cục, Hoa Tử Dịch nhưng là không lọt nổi mắt xanh. Phải biết, Bác Vật Viện hàng năm vài tỷ thu vào, ngoại trừ nộp lên quốc gia tài chính một phần ở ngoài, còn có một phần dùng cho Bác Vật Viện vận chuyển. Còn lại tuyệt đại đa số đều cắt cho văn vật chữa trị hạng mục, trong này vấn đề cũng là không ít, cho nên đối với cái kia chút tiền lẻ, Hoa Tử Dịch căn bản là không lọt mắt. Lại như là Hoa Tử Dịch nhị thúc, liền mở ra một nhà cổ thi công phục cùng giữ gìn công ty, hàng năm chỉ là tiếp nhận kinh thành các loại cổ lập thủ đô bận bịu chân không chạm đất, hơn nữa ở này một khối lĩnh vực trên, Hoa gia là tuyệt đối lũng đoạn, ai cũng chen vào không lọt tay đi. Cảm tạ Hoa ca, bất quá ta gần nhất 2 năm hẳn là vẫn là ở tại Kim Lăng. Chờ đến kinh thành thời điểm phiền toái nữa, Hoa ca Phương Dật trả lời vô cùng khách khí, hắn cùng Hoa Tử Dịch đây mới là lần thứ nhất gặp mặt, thực sự là không làm sao biết lai lịch của đối phương. Sau đó ngươi sẽ thường thường ngốc ở kinh thành, nơi này mới là quốc gia chúng ta trung tâm văn hóa. Hoa Tử Dịch rất chăm chú đánh giá một chút Phương Dật, mở miệng nói rằng, cũng không biết Tôn lão sư tại sao phải về Kim Lăng, hắn không riêng là Kim Lăng Đại học giáo sư, cũng là Bắc Đại rất sinh giáo sư à, thực sự là không làm rõ được. Lão sư là nhớ nhà. Có câu nói lá dụng về cội mà. Phương Dật nghe vậy cười cợt, hắn cũng không phải biết lão sư vẫn là Bắc Đại giáo sư, lão sư cũng xưa nay đều không nhắc tới quá, bất quá Phương Dật nghe lão sư đã nói, tuổi tác càng lớn liền càng muốn trở lại chỗ mình quen thuộc, kinh thành tuy được, tóm lại chênh lệch như vậy một điểm quê hương cảm giác. Chờ có thời gian, ta đi Kim Lăng vấn an dưới Tôn lão sư. Hoa Tử Dịch không tỏ rõ ý kiến cười cợt, cũng không còn để cái đề tài này, mà là mang theo Phương Dật cùng tên béo tiến vào bên trong thành. Bất quá ở xuyên qua cái thứ nhất đại điện sau khi, Hoa Tử Dịch liền mang theo hai người tiến vào một chỗ mang theo người không phận sự miễn tiến vào địa phương, đi rồi đại khái 5, 6 phút, mới ở một chỗ to lớn trong sân ngừng lại. Nơi này trước đây là ngự thư phòng, hiện tại bị đổi thành chữa trị văn vật địa phương. Hoa Tử Dịch tuy rằng tuổi trẻ, lúc mới bắt đầu tựa hồ đối với Phương Dật còn có chút địch ý, nhưng cũng là cũng không có cái gì cái giá, một đường đi tới không ngừng hướng về Phương Dật cùng tên béo giới thiệu các nơi kiến trúc lịch sử, đúng là để cho hai người tăng trưởng không ít kiến thức. Lão sư, ta đái Phương Dật lại đây đi tới một gian mở rộng nơi cửa phòng, Hoa Tử Dịch quay về bên trong hô một tiếng, hắn cũng không có đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài. Hả? Hơi hơi chờ một chút, ta xử lý xong công việc trên tay liền đi ra ngoài trong phòng truyền đến một lão già âm thanh. Bất quá này nhất đẳng, liền đầy đủ để Phương Dật đợi gần như có 40 phút. Phương Dật, Tần Lao chính là như vậy, một khi tiến vào công tác trạng thái, liền không còn thời gian. Bồi tiếp Phương Dật chờ ở bên ngoài Hoa Tử Dịch cũng có chút thật không tiện, bởi vì này tháng 9 khí trời chênh lệch nhiệt độ vẫn tương đối lớn, nắng gắt cuối thu uy lực để đứng ở ngoài phòng Hoa Tử Dịch đã đầu đầy là hãn. Không có chuyện gì, Hoa ca, bằng không ngươi trước tiên đi bên cạnh ngồi trở lại. Lấy Phương Dật tâm tính, đừng nói chờ như thế một hồi. Chính là để hắn chờ thêm một ngày, Phương Dật cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra một điểm nôn nóng vẻ mặt đến. Ta vẫn là bồi tiếp ngươi đi Hoa Tử Dịch tuy rằng sớm đã có tâm đến bên cạnh đi các loại, nhưng nhìn đến Phương Dật thần định khí nhàn dáng vẻ, cắn răng lại đứng lại. Ngươi chính là Phương Dật chứ? Lại đợi gần như 10 phút, một cái vóc người khoảng chừng ở khoảng 1m70, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp lão nhân, từ cái kia gian phòng bên trong đi ra, con mắt ở tên béo trên người quét một thoáng sau khi, trực tiếp liền nhìn về phía Phương Dật. Tần Lão, ta là Phương Dật, được Lão sư nhờ vả, đến đây cho ngài đưa thiệp mời Phương Dật đi về phía trước một bước, đầu tiên là đối với Tần Lão sâu sắc bái một cái, sau đó lấy ra thiệp mời, hai tay giơ cao khỏi đầu, cung cung kính kính đưa về phía Tần Hải Xuyên. Tuy rằng cùng Tần Hải Xuyên cùng đi ra đến còn có 3-4 Lão nhân, nhưng Phương Dật từ trên người Tần Hải Xuyên cảm nhận được một loại ở lâu thượng vị khí thế, biết người nói chuyện hẳn là chính là người chính mình muốn tìm. Ai u, ngươi nói Lão Tôn, này đều niên đại nào? Còn làm những này lao lễ. Nhìn thấy Phương Dật cử động, Tần Hải Xuyên nhất thời nở nụ cười, đưa tay đem thiệp mời nắm ở trên tay, nói rằng, Tiểu Phương, sự tình đây, Lão Tôn trong điện thoại đã đều cho ta nói rồi, trở lại cho Lão Tôn đái cái thoại, đợi được nghi thức bái sư thời điểm, ta nhất định sẽ quá khứ. Đợt, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử. Chương 226, cực phẩm con dấu thạch. Cảm tạ Tần Lão. Phương Dật lui về phía sau hai bước, bãi làm ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ. Tuy rằng Phương Dật còn không rõ ràng lắm thân phận của Tần Hải Xuyên, thế nhưng hắn biết, có thể làm cho lão sư cái thứ nhất đưa thiệp mọi người, bất kể là cùng lão sư quan hệ vẫn là địa vị xã hội, e rằng đều là không bình thường. Lão Tôn có thể thu đệ tử, cái này cũng là trong nghề một đại việc trọng đại a. Tần Hải Xuyên nhìn Phương Dật, đột nhiên thở dài, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi không biết, kinh thành có bao nhiêu người muốn học lão Tôn cái kia một tay chữa trị tranh chữa tay nghề, Tử Dịch ra ra hắn tìm lão Tôn nhiều lần. Đều bị ngươi người lão sư kia cho từ chối đi, ta còn tưởng rằng hắn đời này sẽ không thu đồ đệ nữa đây. Một bên Hoa Tử Dịch nghe Tần Hải Xuyên nhắc tới chính mình, trên mặt không khỏi hiện ra một tia thần sắc khó xử, gia gia của hắn là một đời cổ kiến đại sư Lương Tư Thành đệ tử, vì lẽ đó ở cổ kiến lĩnh vực này được cho là gia học uyên thâm, trong gia tộc người làm công tác cũng nhiều là cùng lĩnh vực này tương quan. Hoa Tử Dịch ở đại học thời điểm, cũng là học cổ kiến chuyên nghiệp, thế nhưng ở đọc nghiên thời điểm, hắn nhưng là đúng tranh chữ chờ chỉ chất loại đồ cổ chữa trị sản sinh hứng thú nồng hậu, Hoa gia lão gia tử vô cùng mở ra, lại rất yêu thích cái này ít nhất tôn tử, vì lẽ đó cũng không có miễn cưỡng Hoa Tử Dịch, trái lại muốn vì hắn tìm cái danh sư. Vừa vặn mấy năm trước thời điểm, Tôn Liên đạt được Tần Hải Xuyên mời ở kinh thành công tác, Hoa Tử Dịch ra ra liền tìm đến hắn, chỉ là Tôn Liên đạt cũng không mua bạn cũ món nợ, ở thấy một lần Hoa Tử Dịch sau khi, huyện chuyển từ chối Hoa Tử Dịch bái sư ý nghĩ. Cái này cũng là Hoa Tử Dịch nghe được Phương Dật là Tôn Liên Đạt đệ tử sau khi, trên mặt sẽ lộ ra loại kia quái lạ vẻ mặt, bởi vì lúc đó Tôn Liên Đạt từ chối Hoa Tử Dịch, nhưng là hắn đời này sẽ không lại thu đệ tử, bực này liền nuốt lời. Lão sư, này đều là chuyện của quá khứ, Hoa Tử Dịch này sẽ cũng không mở miệng không được, ta hiện tại theo lão sư ngài học tập, không cũng rất tốt à. Đó cũng không như thế, ta đối với kim thạch loại văn vật chữa trị khá là có kinh nghiệm, muốn nói lên tranh chữa vậy còn là Lão Tôn. Tần Hải Xuyên lắc lắc đầu, năm đó Tôn Liên Đạt muốn lúc đi, hắn là cực lực giữ lại, có thể nói Tôn Liên Đạt rời đi. Đối với bác vật viện bên trong văn vật chữa trị công tác, là một cái rất tổn thất lớn. Lão sư sẽ chữa trị tranh chữ. Nghe được Tần Hải Xuyên cùng Hoa Tử Dịch đối thoại, Phương Dật gãi gãi đầu, hắn chỉ biết lao sư là quốc gia văn vật giám định ủy viên hội người, nhưng cũng không biết lao sư lại còn sẽ chữa trị văn vật. Hắn bái Tôn Liên Đạt sư phụ cũng có thời gian mấy tháng, nhưng là xưa nay đều không có nghe Tôn Liên Đạt nhắc qua. Người không biết ba. Tân Hải Xuyên cùng Hoa Tử Dịch đồng thời sửng sốt một chút, phải biết, năm đó Tôn Liên Đạt đi tới Kinh Thành, cố nhiên là ở văn vật giám thưởng trên có rất cao trình độ, nhưng chủ yếu hơn chính là, hắn đối với tranh chữ chờ chỉ chất loại văn vật chữa trị, nhưng là có rất đặc biệt thủ pháp. Lão sư chỉ là dạy ta một ít văn vật giám thưởng phương diện tri thức, ta còn thật không biết hắn sẽ tranh chữ chữa trị. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn theo Tôn Liên Đạt học nghệ cũng chính là ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Liền ra lông đều còn không học được bao nhiêu, phỏng chừng là vẫn không có học được như vậy sâu mức độ. Lao Tôn nếu thu ngươi làm đồ đệ, ngày sau nhất định sẽ dạy đưa cho ngươi. Từ ra ngoài sau khi, Tần Hải Xuyên liền vẫn đang quan sát Phương Giật, hắn cũng muốn nhìn một chút Phương Giật đến tột cùng từng có người địa phương, dĩ nhiên có thể làm cho Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên liên hợp thu Phương Giật làm đệ tử. Bất quá ngoại trừ hiện Phương Giật khá là trầm ổn ở ngoài, Tần Hải Xuyên vẫn không có nhìn ra Phương Giật có cái gì chỗ bất đồng đến. Được rồi, ta còn có chút công tác không làm xong, Phương Giật. Mấy ngày nay liền để Tử Dịch bồi cùng ngươi đi. Bạn cũ đệ tử tới cửa đến đưa thiệp mời, Tần Hải Xuyên tự nhiên là muốn tận cùng người chủ địa phương, bằng không lần sau gặp được Tôn Liên Đạt thời điểm, không thể thiếu cũng bị oán giận vài câu. Đúng rồi, ta suýt chút nữa đã quên sự kiện ngay khi Phương Giật chuẩn bị lúc rời đi. Tần Hải Xuyên bỗng nhiên vỗ một cái chán, xoay người trở về đến hắn vừa nãy chữa trị văn vật cái kia gian nhà. Tuổi đời này lớn hơn, trí nhớ chính là không được, liền lễ ra mắt đều đang đã quên. Cũng chính là mấy mười giây, Tần Hải Xuyên liền từ trong phòng đi ra. Cầm trên tay hai cái hộp, đưa về phía Phương Giật, nói rằng, Lao Tôn lần này tể ta một đao nhưng là rất tàn nhẫn, hai món đồ này, ngươi có thể phải cố gắng bảo tồn a. Ở đem đồ vật đưa cho Phương Giật thời điểm, Tần Hải Xuyên trong mắt lại lộ ra một tia không muốn đến, chỉ có điều ở mấy năm trước hắn thu Hoa Tử Dịch vì là học sinh thời điểm, Tôn Liên Đạt nhưng là lấy ra một bức Trương Đại Thiên bút tích thực, Tần Hải Xuyên vậy cũng là còn ân tình. Vẫn đúng là đưa ta hai cái lễ ra mắt ta. Tiếp nhận Tần Hải Xuyên đưa tới hộp, Phương Giật nhất thời nhớ tới Lao Sư đã thông báo, không khỏi mở miệng nói rằng, Tần Lão, ta có thể nhìn ngài cho đồ vật sao? Nếu như quá quý trọng, ta cũng không dám thu. Tuy rằng ngay ở trước mặt trưởng giả mở ra lễ vật có chút không lễ phép, thế nhưng Tôn Liên Đạt từng nói với Phương Giật, này hai cái lễ vật muốn thu một cái lui về một cái, có thể Phương Giật nếu như không mở ra, hắn cũng không biết thu thứ nào lui về thứ nào a. Đều là chút đồ chơi nhỏ, ngươi muốn xem liền mở ra xem một chút đi. Tần Hải Xuyên khoát tay háo một cái, hắn cũng muốn nhìn một chút Phương Giật thức không biết hàng, nếu như Phương Giật căn bản là không biết mình đưa đi hai người này vật, cái kia thật có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Hả? Kê huyết thạch. Khi, làm, Phương Giật mở ra đệ một cái hộp sau khi, vào mắt nhìn thấy một khối lớn bằng ngón cái, so với ngón trỏ hơi hơi lâu một chút toàn thân hiện đỏ như màu máu trạch thạch đầu, trong miệng không khỏi ra một tiếng thét kinh hãi, đây là một viên bán thành phẩm con dấu kê huyết thạch. Đúng, là kê huyết thạch, Phương Giật, ngươi xem một chút này khối thạch đầu thế nào. Tân Hải Xuyên có ý định khảo cứu một thoáng Phương Giật, lập tức mở miệng nói rằng, cực phẩm, hiếm thấy cực phẩm kê huyết thạch. Nếu như đặt ở Phương Giật nhận thức Dư Tuyên trước, hắn đối với con dấu loại thạch đầu cũng thật là không cái gì nghiên cứu, bất quá vừa vặn ngay khi quang thời gian trước, Dư Tuyên hệ thống cho Phương Giật giảng giải quá thích hợp làm con dấu thạch đầu, trong này liền bao quát kê huyết thạch. Kê huyết thạch chủ yếu là xem huyết cùng địa, màu máu vì là đỏ tươi, chính hồng, đỏ sẫm, tử hồng vì là tốt. Phương Giật đem khối này kê huyết thạch cầm ở trong tay, mở miệng nói rằng, HP ít hơn một o giả vì là giống như vậy, ít hơn 3 o vì là chất lượng thường. Lớn hơn 3 ó giả vì là xa hoa, lớn hơn 5 ó giả vì là chân phẩm, 7 ó trở lên giả quý giá hiếm thấy, Tần lão ngài lấy ra khối này 6 diện toàn hồng, tiểu tử sợ là không chịu đựng nổi a. 6 diện toàn hồng, có thể nói là kê huyết thạch bên trong cực phẩm, mà này một khối màu đỏ bên trong lại hiển lộ ra một loại thông suốt, ở kê huyết thạch bên trong lại được gọi là đại hồng bảo, liền lớn bằng ngón cái như thế một khối nhỏ, bắt được trên thị trường ít nhất là 10 vạn giá khởi điểm, hơn nữa thông thường có tiền còn không mua được. Hả? Có chút ý nghĩa, ngươi nhìn lại một chút mặt khác một viên đá này. Tần Hải Xuyên thỏa mãn gật gật đầu, dùng tay chỉ Phương Giật cầm một chiếc hộp khác. Được rồi. Phương Giật trong lòng đã quyết định chủ ý, mặc kệ một chiếc hộp khác bên trong là món đồ gì, hắn đều muốn đem khối này kê huyết thạch trả lại Tần Hải Xuyên, bởi vì này lễ ra mắt thực sự là có chút quá mức quý trọng. Chuyện này. Đây là Điền Hoàng Thạch, ai bì à, khối này so với cái kia kê huyết thạch là không kém chút nào à. Mở ra một chiếc hộp khác sau. Phương Giật nhìn trong hộp khối này toàn thân minh thấu, tự động lại mật ong, chân bóng cực kỳ thạch đầu, nhất thời lại sửng sốt. Hắn từng nghe Dư Tuyên giảng giải quá Điền Hoàng Thạch, là đối mặt khối này Điền Hoàng Thạch phẩm chất liếc mắt liền thấy đi ra. Điền Hoàng Thạch là Thọ Sơn Thạch hệ bên trong đáo vật, thường có vạn trong đá chi vương tôn hào, màu sắc ôn hòa đáng yêu, vân gia tỉ mỉ. Mấy trăm năm qua Điền Hoàng Thạch cực được tàng gia yêu nhất, chính như tục ngữ nói tới, hoàng kim dễ kiếm, Điền Hoàng khó cầu. Hiển nhiên thanh tới nay, Điền Hoàng Thạch liền bị ấn người coi là ấn thạch chi vương, liền con dấu dùng thạch mà nói, Điền Hoàng Thạch so với Kê Huyết Thạch còn muốn càng thêm nổi danh, mà trong hộp khối này Điền Hoàng Thạch, hiển nhiên là trong đó tinh phẩm, nếu như bàn về giá cả, e rằng so với khối này Kê Huyết Thạch cũng là không kém bao nhiêu. Khối này Kê Huyết Thạch, tương đồng phẩm chất ta còn có hai cái này Điền Hoàng Thạch, ta nhưng là liền này một khối. Tân Hải Xuyên lúc nói chuyện có chút buồn bực, này hai khối bán thành phẩm con dấu thạch đều là hắn cất dấu. Đặc biệt là khối này Điền Hoàng Thạch, thậm chí có thể xưng tụng là cô phẩm, Tần Hải Xuyên đều không cam lòng đưa chúng nó khắc dấu đi ra, nếu không phải là bị Tôn Liên đạt điểm danh, Tần Hải Xuyên dù như thế nào đều là sẽ không lấy ra. Chương 227, múa dịu qua mắt thợ, thượng. Lão sư, ngài đây là để ta tọa sắp A. Xem trong tay hai khối cực phẩm con dấu thạch, Phương Dật trong lòng đã hiểu được, hóa ra lão sư nói tới lưu khối tiếp theo lui về một khối ý tứ. Nhưng là để cho mình vì là Tần Hải Xuyên khắc dấu ra một viên con dấu. Nếu như là đổi thành người bên ngoài, Phương Dật đúng là không có áp lực gì, bất quá vừa nãy tới được thời điểm, hắn nghe Hoa Tử Dịch giới thiệu quá Tần Hải Xuyên, biết Tần Hải Xuyên là quốc nội nổi danh nhất kim thạch thu gom chuyên gia, bản thân cũng là một vị khắc dấu đại sư. Dựa theo Hoa Tử Dịch lời giải thích, Tần Hải Xuyên khắc dấu một viên con dấu giá cả, ít nhất là 50.000 cất bước. Ngay cả như vậy, Tần Hải Xuyên cũng là rất ít ra tay giúp người khắc dấu con dấu, trừ phi là một ít lui bước không xong quan hệ cầu tới cửa thì, Tần Hải Xuyên mới sẽ đích thân động thủ. Hắn từ nhỏ khắc dấu mấy viên lưu lạc đi ra ngoài tư ấn, lúc này đã đều trở thành một chút viện bảo tàng đồ cất giữ. Tiểu Phương, đem đồ vật nhận lấy đi. Nhìn cái kia hai khối con dấu thạch, coi như là Tần Hải Xuyên, cũng không nhịn được cảm giác một trận đau lòng, nếu không là năm đó hắn cùng Tôn Liên Đạt đùa giỡn, nói ra chỉ cần Tôn Liên Đạt thu đệ tử. Hắn liền đồng ý đưa ra khối này Điền Hoàng Thạch, Tần Hải Xuyên làm sao đều không sẽ cam lòng đem lấy ra. Tần Lão, này lễ ra mắt không khỏi quá quý trọng, ta không thể nhận. Phương Dật trầm ngâm một hồi, đem hai viên con dấu lại giả bộ trở lại trong hộp. Phương Dật không có ở trước mặt người hiển lộ tâm tư, cũng không có ý định chiếm Tần Hải Xuyên cái này tiện nghi, liền chuẩn bị đem hai viên con dấu thạch tất cả đều lui về. Hả? Ta nếu lấy ra đi tới, làm sao có khả năng thu hồi lại đến đây? Nghe được Phương Dật, Tần Hải Xuyên trên mặt hiện ra một tia không nhanh, mở miệng nói rằng, giáo viên của ngươi không có dạy qua ngươi trưởng giả tứ không dám từ câu nói này sao? Có thể. Nhưng là, không cái gì có thể đúng, cho ngươi liền cầm. Phương Dật thoại còn không ra khỏi miệng, liền bị Tần Hải Xuyên cắt đứt rơi mất, bao nhiêu quan to quý nhân muốn nhờ này hai viên con dấu, Tần Hải Xuyên đều không cam lòng, trước mắt đưa cho này quặng lông đầu tiểu tử khi, làm, lễ ra mắt, lại còn đưa không đi ra ngoài. Điều này làm cho Tần Hải Xuyên cảm giác một trận bực mình. Chuyện này. Được rồi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Tần Lão, đến thời điểm Lão Sư đã từng dặn qua ta, này hai cái lễ ra mắt, ta chỉ có thể thu lấy một cái khác là dù như thế nào cũng không thể nhận, còn hy vọng Tần Lão ngài có thể thông cảm dưới tiểu tử. Hả? Lão Tôn này sướng chính là cái nào vừa ra a? Nghe được Phương Dật, Tần Hải Xuyên không khỏi sửng sốt một chút, điểm danh muốn này hai khối thạch đầu chính là Tôn Liên Đạt. Nhưng hắn tại sao còn muốn lui về một khối cho mình đây? Cái này. Phương Dật do dự một chút, lão sư cũng không có nói rõ để cho mình cho Tần Hải Xuyên khắc trường. Trước mắt chính mình nếu như lời nói ra, không biết có thể hay không bị người khác cho rằng tự mình có chút không biết trời cao đất rộng. Ngươi này tiểu hoa nhi, không thế nào sảng khoái. Tần Hải Xuyên là điển hình người phương Bắc tính cách, ở tiểu bối người trước mặt cũng không cái gì cái giá. Nhìn về phía Phương Dật muốn nói lại thôi dáng vẻ sau khi... Nguyên vốn là muốn để Hoa Tử Dịch đại chính mình tiễn khách, bất quá liếc mắt nhìn chứa Điền Hoàng Thạch hộ, Tần Hải Xuyên trong lòng vẫn có mấy phần không muốn. Được rồi, đến trong phòng đi nói chuyện đi. Tần Hải Xuyên cuối cùng vẫn là khoát tay háo một cái, quay đầu hướng bên người công nhân viên nói rằng, mấy người các ngươi kế tục thanh lý dưới gỗ mục nát bộ phận, tuyệt đối không nên phá hoại bản thân tạo hình cùng kết cấu, chờ ta trở lại định chữa trị phương án. Tần Hải Xuyên hôm nay chủ trì chữa trị chính là vỗ một cái Khang Hy thì tử đàn làm ra bình phong. Nay phiến bình phong là lúc đó Khang Hy ba tử thành thân vương giận chỉ tiến cống, mặt trên viết có 10.000 cái thọ tự, ở trong lịch sử cũng được gọi là vạn thọ bình phong. Bất quá như cấp bậc như vậy bình phong, ở bác vật viện địa trong kho, ít nhất cũng có mấy chục phiến dáng vẻ, nếu không là này vỗ một cái bởi vì bị phao quá nước mục nát thực sự là quá lợi hại, e rằng cũng để không lên chữa trị nghị trình. Nói đi, lão Tôn đến cùng là cái có ý gì? Có muốn hay không ta gọi điện thoại cho hắn? Sắp xếp một thoáng công tác, Tần Hải Xuyên mang theo Phương Dật tên béo còn có Hoa Tử Dịch đi tới bên cạnh một gian phòng bên trong. Gian phòng này cũng không phải rất lớn, chỉ có bên trong ở ngoài hai gian, là Tần Hải Xuyên bình thường công tác sau khi chợp mắt nghỉ ngơi địa phương. Tần Lão, tiểu tử nếu như nói rồi, ngài cũng đừng trách ta ngông cuồng. A Phương Dật suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên cho Tần Hải Xuyên đánh cái dự phòng châm. Ngông cuồng, lời này vì sao lại nói thế? Tần Hải Xuyên nghe vậy sửng sốt một chút, hắn mặc dù đối với Phương Dật nói chuyện ấp há ấp úng tính tình không phải rất yêu thích, nhưng đối với Phương Dật người này vẫn không có cái gì thành kiến, lấy thân phận của hắn, cũng không thể đối với như thế một cái hậu sinh vãn bối như thế nào. Lão sư ý tứ, là để Phương Dật ở lão gia ngài trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Phương Dật mở miệng nói rằng, này hai viên con dấu thạch, một viên làm vãn bối lễ ra mắt, mặt khác một viên, lão sư nhưng là muốn cho ta đem khắc dấu đi ra, cho nữa trả lại lão gia ngài. Ở nhìn thấy Tần Hải Xuyên đưa ra lễ ra mắt sau khi, Phương Dật tự nhiên rõ ràng lão sư ý tứ, hắn đây là muốn để chính hắn một học sinh ở Tần Hải Xuyên trước mặt lộ trên một tay, bất quá liền Phương Dật mà nói, nhưng là khá giống là bị gác ở hỏa trên nướng. Cái gì? Người giúp lão sư khắc dấu con dấu? Quả nhiên, Phương Dật lời nói chưa dứt, bên cạnh Hoa Tử Dịch liền không nhịn được, đùa gì thế à, giáo viên của hắn Tần Hải Xuyên vậy cũng là quốc nội chơi kim thạch khắc dấu người số 1, Phương Dật ở trước mặt hắn đàm luận khắc dấu. Cái kia chẳng phải là quan vũ trước cửa sái đại đao mà. Khắc khắc, Tôn lão sư ý tứ, chính là như vậy. Phương Dật ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng hơi có chút đỏ lên, bất quá nếu bản về khắc dấu con dấu tay nghề, Phương Dật nhưng là không ý kỵ bất luận người nào, cho dù Tần Hải Xuyên là quốc nội công nhận danh gia. Hừm, có chút ý nghĩa, chẳng lẽ Lao Tôn cũng đổi nghề trời kim thạch sao? Nghe được Phương Dật, Tần Hải Xuyên đúng là không tức giận, trên mặt trái lại lộ ra ý cười, mở miệng nói rằng, ngươi người lão sư kia cũng học được khắc dấu, chỉ tuy nhiên tay nghề không bằng ta, nhưng hắn vẫn luôn không thế nào chịu phục, đây là để ngươi tìm đến bài chứ. Tần Hải Xuyên cùng Tôn Liên Đạt, quen biết gần như có hơn 50 năm, hai người ở thập kỷ 70 thời điểm, lại cùng bị giam quá chuồng bò, quan hệ không phải bình thường tốt, vì lẽ đó khi nghe đến Phương Dật sau, hắn lập tức liền phỏng đoán ra bạn cũ tâm tư. Tần Lão, ngài đây chính là hoan uổng ta. Phương Dật trên mặt lộ ra cười khổ, nói rằng, ta cũng là nhìn thấy ngài đưa ra lễ vật sau khi, mới biết lao sư tâm tư, hắn đây rõ ràng là coi ta là thương khiến cho a. Ha ha ha, khi, làm, thương cái kia cũng phải có thương đặc tính mới được a. Phương Dật chọc cho Tần Hải Xuyên ha ha bắt đầu cười lớn, tiếng cười hạ xuống sau khi, mở miệng nói rằng, Phương Dật, Lao Tôn nếu dám để cho ngươi cho ta khắc trường, nói vậy ngươi cũng có mấy phần tay nghề, bất quá ta này hai viên con dấu thạch, đều là con dấu trong đá cực phẩm. Ngươi có dám ở phía trên khắc dấu? Tần Hải Xuyên cùng Phương Dật mặt khác một vị lao sư dư tuyên tính tình, đúng là có chút giống nhau, vậy thì là yêu thích dẫn hậu bối, vì lẽ đó khi nghe đến Phương Dật sau cũng không hề tức giận, ngược lại là sinh ra mấy phần muốn khảo cứu một thoáng Phương Dật tâm tư đến. Lao ra ngài chỉ cần cam lòng, ta tự nhiên là dám. Phương Dật từ nhỏ ở trong núi sinh hoạt, so với tên béo cùng tam pháo, hắn thiếu hụt mấy phần ân tình thế sự, nhưng tương tự, ở Phương Dật trong lòng cũng không có bất kỳ đối với quyền uy cái gọi là kính nghệ, đặc biệt là ở khắc dấu môn thủ nghệ này trên, Phương Dật tự hỏi là không kém gì bất luận người nào. Được, lúc này mới có chút người trẻ tuổi dáng vẻ mà nghe được Phương Dật sau, Tần Hải Xuyên khen ngợi gật gật đầu, đứng dậy tiến vào buồng trong, lúc đi ra trong tay có thêm một cái dùng thuộc da làm thành túi công cụ. Phương Dật, công cụ ta chỗ này thì có, ngươi có dám hay không hiện tại liền bắt đầu điều khắc con dấu? Tần Hải Xuyên đem túi công cụ đặt ở Phương Dật trước. Hắn đúng là muốn nhìn một chút bạn cũ này vị đệ tử đến tột cùng là có chân tài thực học, vẫn là dựa vào một cái miệng đến nói khoác. Lão sư, chuyện này. Cái này sao có thể được a? Phương Dật bên này còn chưa mở miệng đáp ứng, bên cạnh Hoa Tử Dịch nhưng là không muốn. Hắn biết cái viên này điển hoàng thạch là lão sư thu gom mấy chục năm bà bối, bình thường một rảnh rỗi liền cầm ở trong tay thưởng thức, trước mắt đưa đi cũng đã là rất đau lòng. Này nếu như bị Phương Dật cho điều xấu đi, lão sư còn không nên bị khí ra bệnh đến a? Tử Dịch, ngươi kích động cái gì nha? Tần Hải Xuyên liếc mắt nhìn Hoa Tử Dịch, hắn đối với mình cái này đệ tử về mặt tổng thể vẫn là rất hài lòng, bất quá Hoa Tử Dịch có một cái khuyết điểm, vậy thì là công lợi tâm hơi hơi nặng nề một chút, chuyện gì đều sẽ đem lợi ích bại ở mặt trước. Lão sư, đây chính là ngài cất giấu chân phẩm, vạn nhất nếu như hủy hoại, vậy cũng làm sao bây giờ? Hoa Tử Dịch xác thực biểu hiện chính là có chút kích động, hắn hiện tại cảm giác chính là lão sư cầm giá trị liên thành vật ở hống đứa bé không hiểu chuyện chơi giống như vậy, cũng không sợ hài tử đem cho hư hao đi. Đợt, cầu tiến tới A, dựa vào Thái Hậu rồi. Chương 228, múa dịu qua mắt thợ, trung. Hơn nữa Tần Hải Xuyên cũng làm cho Hoa Tử Dịch trong lòng có chút an vị, bởi vì ở năm ngoái thời điểm, Hoa Tử Dịch ngồi ở vị trí cao đại bá, hướng về Tần Hải Xuyên cầu lấy một viên tư trường, lúc đó chính là vừa ý cái này điển hoàng thạch, chỉ có điều nhưng là bị Tần Hải Xuyên cho khéo léo từ chối đi, mặt khác chọn một viên con dấu thạch tặng cho Hoa Tử Dịch đại bá. Vì lẽ đó bây giờ nhìn đến Tần Hải Xuyên dĩ nhiên đồng ý lấy ra khối này điển hoàng thạch để Phương Dật khắc dấu, Hoa Tử Dịch trong lòng không phải bình thường khó chịu, lão sư liền đại bá đều chưa cho, nhưng là đồng ý để Phương Dật đem khối này điển hoàng thạch cho trà đạp đi. Hoa Tử Dịch không biết đến tột cùng ai mới là đệ tử của lão sư. Tử Dịch, con dấu thạch nguyên vốn là muốn bắt đến khắc dấu, làm sao đến hủy hoại nói chuyện. Tần Hải Xuyên lông mày hơi nhíu một thoáng, mở miệng nói rằng, ta trước đây không muốn điêu khắc này hai viên con dấu, là bởi vì ta yêu thích chúng nó loại kia thiên nhiên dáng vẻ, thế nhưng không điêu khắc đi ra, vật này liền không hoàn chỉnh, này cùng quý giá hay không là không có quan hệ. Kỳ thực Tần Hải Xuyên cũng không phải là không có đem cái này điển hoàng thạch đến khắc dấu thành chính mình tư trương tâm tư. Đã như thế, cũng sẽ không có người lại cầu lấy nó, chỉ có điều mấy năm qua Tần Hải Xuyên tuổi tác lớn, tay có chút run, hắn vẫn không hạ quyết tâm đem khắc dấu đi ra, cũng có phương diện này nguyên nhân. Lão sư, muốn khắc dấu, vậy cũng phải là ngài tự mình động thủ a. Hoa Tử Dịch nhìn Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, ta không có xem thường ý của ngươi, bất quá ngươi hẳn phải biết, lão sư khắc dấu tay nghề, ở quốc nội không người có thể ra hữu, ngươi muốn điêu cái này còn dấu, cái kia thật là có điểm múa dịu qua mắt thợ a. Hoa ca, ngài nói đúng lắm, ta này cũng thật là múa dịu qua mắt thợ. Đối mặt Hoa Tử Dịch, Phương Dật chỉ có thể là cười khổ không thôi. Lão sư thế này sao lại là để hắn kinh thành đến đưa thiệp mời a? Quả thực chính là tới kéo cừu hận. Tiểu Phương, ngươi cũng không muốn tự ti, nếu là lao tôn ý tứ, ta liền cho ngươi cơ hội này. Tân Hải Xuyên xua tay đánh gãy Phương Dật, hắn đối với Tôn Liên Đạt hiểu rõ, không phải là Hoa Tử Dịch cùng Phương Dật có thể so sánh cùng nhau. Tần Hải Xuyên biết mình vị lão bằng hữu này đối nhân xử thế luôn luôn đều là vô cùng thận trọng, tương giao mấy chục năm, Tần Hải Xuyên liền không từ Tôn Liên Đạt trong miệng nghe qua một câu quá khích, trải qua một cái chuyện không có nắm chắc. Cho nên đối với trước mặt Phương Dật, Tần Hải Xuyên trong lòng còn là phi thường trọng thị, hắn tin tưởng Tôn Liên Đạt nếu dám để cho Phương Dật ở trước mặt mình múa dịu qua mắt thợ, vậy thì nhất định là có nắm giữ, nói không chắc Phương Dật ở khắc dấu trên trình độ, thật sự sẽ để cho mình ngoài ý muốn. Đối lập với một khối con dấu thạch, Tần Hải Xuyên không thể nghi ngờ càng thêm tin tưởng chính mình đối với bạn cũ nhận thức, hơn nữa nói đi nói lại, lấy hắn cùng Tôn Liên Đạt giao tình, coi như là khối này điển hoàng thạch phế bỏ, Tần Hải Xuyên cũng sẽ không tức giận, đến hắn hiện tại tuổi tác, đã sớm đối với những này vật ngoại thân đã thấy ra. Lão sư, ngài, không cần lại nói, để Phương Dật thử xem đi. Hoa Tử Dịch còn định nói thêm, nhưng là bị Tần Hải Xuyên xua tay ngăn lại, làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, hắn nhìn vấn đề muốn so với Hoa Tử Dịch sâu sắc hơn nhiều. Phải biết, có thể bị Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đồng thời vừa ý đồng thời đồng ý thu chi làm đồ đệ người, chính là đặt ở Tần Hải Xuyên trước mặt, vậy cũng là cũng bị cao liếc mắt nhìn. Được, vậy ta liền thử xem Phương Dật lần này không có lại khiêm tốn, một cái liền đồng ý. Ở trong mắt Phương Dật, là không có chuyên gia gì quyền uy phân chia, hắn tôn trọng Tần Hải Xuyên, là bởi vì Tần Hải Xuyên là lao sư bản thân, là chính mình trưởng bối, không phải là hắn cũng chưa từng thấy khắc dấu tay nghề. Phương Dật, ngươi xem một chút này mấy cái dao chỗ còn thuận lợi. Nhìn thấy Phương Dật mở ra chính mình túi công cụ, Tần Hải Xuyên mở miệng nói rằng, này đều là ta dùng mười mấy năm ra hòa thập, không thể so hiện tại cái gì thép vụn phở ạm bạch cương dao chỗ. Ngươi nếu như không quen, ta khiến người ta cho nữa một bộ lại đây. Yêu thích kim thạch khắc dấu người, thường thường đều có chính mình dùng thuận tay công cụ, Tần Hải Xuyên tự nhiên cũng là như thế, cái trò này dao chỗ là hắn ở niên đại 80 trung kỳ thời điểm. Bỏ ra hơn 200 đồng tiền ở một nhà xưởng quân sự bên trong đánh chế ra, theo, đệ nào sẽ tiền đến luận, cái trò này giao chỗ phóng tới hiện tại, ít nhất cũng phải mấy vạn khối. Tần lão, không cần thay đổi, thời khắc này đao liền rất tốt đẹp. Phương Dật cầm lấy một cái giao chỗ nhìn một chút, rất hài lòng gật gật đầu, phải biết, hắn năm đó học tập khắc dấu sử dụng giao chỗ, là lão đạo sĩ dùng hủy hoại cái quốc ma đi ra, đừng nói trước mặt bộ này giao chỗ, chính là liền trên thị trường bán thông dụng giao chỗ cũng không sánh nổi. Xem xong giao chỗ sau khi, Phương Dật lấy ra cái viên này điển hoàng thạch cẩn thận đầu mối lên, nhìn đại khái gần như có gần 10 phút, Phương Dật ngẩng đầu lên, nói rằng, Tần lão, ý cái nhìn của ta, cái này con dấu không cần lại điêu khắc nữ sức, chỉ cần khắc dấu ra để diện tự là tốt rồi. Trước đã từng nói, Tần Hải Xuyên lấy ra khối này điển hoàng thạch, là một viên bán thành phẩm con dấu, cái gọi là bán thành phẩm, chỉ chính là đã trải qua sơ bộ thành hình, nhưng vẫn không có khắc dấu kiểu chữ đi tới. hơn nữa trải qua Tần Hải Xuyên mấy chục năm thưởng thức, chỉnh viên đá này trơn bóng cực kỳ. Phương Dật nhìn hồi lâu, quyết định vẫn là duy trì khối này điển hoàng thạch vốn có tạo hình. Hừm, giống như ta nghĩ, khối này điển hoàng thạch là trời sinh con dấu thạch, mặt trên theo hình khá giống là một con sư tử, vì lẽ đó đầy đủ quý giá. Nghe được Phương Dật sau, Tần Hải Xuyên rất hài lòng gật gật đầu, nói thật, nếu như Phương Dật quyết định điêu ra cái nụ sức đến, vậy đã nói rõ Phương Dật liền cơ bản nhất thẩm mỹ quan đều không có, Tần Hải Xuyên tuyệt đối sẽ đánh gãy Phương Dật hành động kế tiếp. Ở trong nghề chơi đồ cổ, như là ngọc thạch một loại vật, đều chú ý cái thiên nhiên tạo hình. Trời sinh theo hình đồ vật, từ trước đến giờ nếu so với ngày kia điêu khắc ra quý giá nhiều lắm, cái này điền hoàng thạch cũng là như thế, ở đầu trên lưu sức vị trí, xuất hiện một cái ưu điểm như là đầu sư tử thiên nhiên hình dạng, ngoại trừ bản thân chất liệu ở ngoài, khối này điền hoàng thạch quý giá chỗ, chính là ở trời này nhiên tạo hình trên. Tần lão, không biết ngài muốn khắc dấu cái nào vài chữ? Là tự đây? Vẫn là cái gì? Phương Dật cầm khối này điền hoàng thạch lại nhìn một hồi, mở miệng hướng về Tần Hải Xuyên hỏi. Con dấu trên khắc chữ, là một cái vô cùng khảo cứu sự tình, bởi vì mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện tại, con dấu bản thân đều là thủ tín với người trọng yếu chứng minh, lại như là công ty ở ngân hàng mở tài khoản, vậy cũng là cần dùng đến con dấu. Bất quá ở trong nghề chơi đồ cổ, con dấu bình thường chia làm thư họa nhà bản thân sử dụng con dấu, cùng nhà sưu tập kiểm thu gom con dấu hai loại. Thư họa nhà bản thân ở tác phẩm trên kiếm ấn, là thư họa nhà đang hoàn thành tác phẩm sau, ngoại trừ ký tên ở ngoài còn muốn thêm kiểm con dấu, lấy biểu thị là chính mình làm. Loại này con dấu, đại thể dùng chính là thư họa nhà tên hoặc là bị người biết rõ tự, thông thường là phi thường chính quy con dấu. Mà nhà sưu tập cùng một ít danh gia giám thưởng người sử dụng con dấu, so ra liền khá là tùy tiện một ít, có thể dùng tên của chính mình cùng tên cửa hiệu, cũng có thể dùng lấy chính mình tên cửa hiệu trai quán hoặc là đường hiệu ấn. Lại như là Càn Long Hoàng đế, chỉ là dùng ở thư họa giám thưởng trên con dấu thì có hơn 500 vương, trong đó không thiếu như là Bảo Thân Vương Bảo Trường Xuân cư sĩ chờ tên gọi ấn, cũng có như là Thất Tuần Thiên Tử chi bảo tám trưng mạo niệm chi bảo thập toàn lão nhân chờ con dấu, những thứ này đều là tư trường, nhưng là không thể đóng dấu chồng ở trên thánh chỉ diện. Khắc Nhàn Vân cư sĩ này bốn cái đi. Tân Hải Xuyên cười cợt, nói rằng, vẫn luôn ngóng trông Nhàn Vân giã hạc sinh hoạt, chỉ là việc vặt tại người, đời này sợ là đều nhàn không tới. Cái này đạo hiệu là ta mấy năm gần đây lấy, hay dùng nó đi. Không biết có phải là bị Phương Dật tự tin cảm hóa, Tần Hải Xuyên trong lòng lúc này lại sinh ra mấy phần mong đợi cảm giác, hắn không biết trước mặt cái này trên mặt còn lộ ra mấy phần tính trẻ con người trẻ tuổi, có hay không có thể đái cho mình một niềm vui bất ngờ. Tần Lão, ngài muốn lấy cái gì kiểu chữ đây? Phương Dật kế tục truy hỏi một câu, này Phương con dấu chất liệu không giống với hắn di vãng sử dụng sơn đá vụn, nếu như không hỏi rõ ràng liền xuống đao. Cái kiếp nhưng là sẽ hối tiếc không kịp. Hay dùng chữ tiểu triện đi. Liên Tân Hải Xuyên cá nhân mà nói, hắn là khá là yêu thích đại triện, chỉ có điều chữ tiểu triện càng gia công hơn chỉnh một ít, khắc ở tranh chữ văn bản trên tiểu chữ sẽ càng thêm đẹp đẽ. Có thể thấy được này Phương con dấu đối với Tân Hải Xuyên mà nói, cũng là vô cùng bị coi trọng. Được, vậy thì chữ tiểu triện. Phương giật gật gật đầu, từ túi công cụ bên trong lấy ra một nhánh bút chì, ở điền hoàng thạch đáy duyên một bên phát họa ra một cái giản giáo đường nét. Tuy rằng không có sử dụng công cụ, nhưng này đường nét nhưng là so với thước đo đánh ra đến một bên càng thêm thẳng tắp. Không sai, xem ra xác thực là có mấy phần bản lĩnh. Nhìn thấy Phương Dật tiện tay làm được động tác, Tần Hải Xuyên con mắt không khỏi sáng ngời. Những này nhỏ bé địa phương kỳ thực là tối thấy công phu, chỉ dựa vào Phương Dật lộ ra này một tay, cũng đủ để cho Tần Hải Xuyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Tờ S, cầu, cầu tiến tới. Chương 229, mua dịu qua mắt thợ, dưới. Phương Dật trước khắc dấu con dấu, đều là bằng cảm giác trực tiếp ở trên ấn khắc chữ, bất quá ngay trước mặt Tần Hải Xuyên, hắn lần này cũng biến thành quy củ rất nhiều, ở họa ra đường biên sau khi, lại dùng bút chỉ ở để trên mặt phát họa ra Nhàn Vân cư sĩ bốn chữ. Chuyện này, nay không cái 20, 30 năm công phu, là không làm được a. Thấy cảnh này, Tần Hải Xuyên con mắt không khỏi trừng lớn, thông thường mà nói, chơi kim thạch người, ở 40 tuổi là cao nhất thời điểm, nhân vì là ở độ tuổi này thân thể lực mạnh, chăm chú lực cao. Hơn nữa lại có mấy chục năm khắc dấu kinh nghiệm, Tần Hải Xuyên chính là ở cái này tuổi tác thanh danh vang dội. Nhưng là trước mắt Phương Dật, thấy thế nào cũng không giống như là vượt quá 30 tuổi người, Tần Hải Xuyên thật sự không biết Phương Dật này một tay là làm sao luyện ra, tuy rằng còn chưa có bắt đầu khắc chữ, thế nhưng Tần Hải Xuyên đã biết, Phương Dật này một tay khắc dấu công phu, chính là không bằng chính mình, e rằng cũng là xê xích không nhiều. Ngay khi Tần Hải Xuyên trong lòng cảm thán thời điểm, Phương Dật bên kia đã bắt đầu rồi khắc chữ. Giao chỗ ở trên tay hắn lại như là có linh hồn giống như vậy, một đao xuống liên miên không dứt, ngoại trừ ở đoạn bút địa phương hơi có dừng lại ở ngoài, Phương Dật hầu như là làm liền một mạch đem bốn chữ cho khắc lại đi ra. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó a? Một bên khẩn nhìn chằm chằm Tần Hải Xuyên, không nhịn được đem kính mắt lấy xuống trà sát một thoáng, hắn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, Phương Dật dĩ nhiên dùng liền bút thủ pháp đem tự cho khắc lại đi ra, trước sau cũng chính là dùng 1-2 phút. Lúc này Tần Hải Xuyên, trên mặt tuy rằng còn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng dĩ nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn, phải biết, chính là ở hắn hơn 40 tuổi kim thạch khắc dấu tay nghề tột cùng nhất thời điểm, cũng không làm được Phương Dật hành động như vậy đến. Ngươi đây là khai quả chứ? Hoa Tử Dịch gần nhất đang đùa một khoản từ Hàn Quốc tiến cử tới được game online, vì lẽ đó một cái miệng hay dùng lên một câu mạng lưới dùng từ. Nhìn thấy Phương Dật chơi đùa tự liền khắc đi ra bốn chữ, Hoa Tử Dịch cũng bị kinh ngạc đến ngây người ở. Hắn tuy rằng không thể kế thừa Tần lão này một tay kim thạch khắc dấu tay nghề, nhưng dám thưởng ánh mắt vẫn có, coi như không nhìn kỹ, hắn cũng rõ ràng, Phương Dật như vậy thủ pháp khắc dấu đi ra tự, tuyệt đối là đại sư cấp trình độ. Khai quải? Có ý gì? Phương Dật không hiểu ra sao lắc lắc đầu, cầm trong tay khắc xong con dấu đưa cho Tần Hải Xuyên, mở miệng nói rằng, Tần lão, ta đây là múa dịu qua mắt thợ, ngài nhìn, còn có muốn tân trang địa phương không? Bình thường tới nói, khắc dấu một phương con dấu, trình tự vẫn là rất nhiều, ngoại trừ trước đó ở dưới đáy muốn họa chữ tốt dạng ở ngoài, thu khắc sau khi còn cần cẩn thận điều khắc, đem một ít chuyển bút địa phương tân trang một thoáng, khiến cho trở nên tự nhiên êm dịu. Bất quá Phương Dật khắc trương, xưa nay đều không cần tiến hành tân trang, hắn chú ý cái làm liền một mạch, ở lần thứ nhất động đao thời điểm, Phương Dật đã đem hết thể nhỏ bé nơi đều cân nhắc đến, muốn tìm ra một chỗ tỉ vết cũng khó khăn. Chuyện này, đây thực sự là một đao khắc đi ra. Tiếp nhận Phương Dật truyền đạt điền hoàng thạch ấn, Tần Hải Xuyên thậm chí đã quên muốn trước tiên thanh tẩy một thoáng, trực tiếp dùng ống tay áo liền đem con dấu mặt chữ trên bột phấn cho lau chùi rơi mất, mang theo lão hoa kính nhìn kỹ, trên mặt vẻ khiếp sợ cũng không còn cách nào che giấu đi. Đến Tần Hải Xuyên tuổi tác như vậy, cũng sớm đã có thể làm được vạn sự không nghi ngờ vô tâm, thế nhưng này tiểu tiểu một phương con dấu, nhưng là để hắn trong lòng chấn động dữ dội không ngớt, bởi vì Tần Hải Xuyên ở kim thạch một đạo trên nghiên cứu cả đời, có thể nói là đọc sách đến bắt đầu. Nhưng cũng xưa nay đều chưa từng thấy có người có thể một đao thành ấn. Quan trọng hơn chính là, Phương Dật khắc đi ra bốn chữ này, dưới đao nặng nhẹ hầu như hoàn toàn tương tự, bút họa vận chuyển như trên giấy viết giống như vậy, chút nào đều không thấy được trệ ngại không thông chỗ. Bực này thủ pháp, coi như là dùng xảo đoạt thiên công bốn chữ để hình dung, đều là một điểm không quá đáng. Tần lão, xem như là một đao khắc đi ra đi, Phương Dật gật gật đầu, lấy hắn tu vi bây giờ, khống chế giao chỗ dựa theo chính mình tâm ý khắc ra tự đến. Cũng không phải một cái chuyện rất khó, chỉ là cần tiêu hao một ít tâm thần thôi. Phương Dật, ngươi là làm thế nào đến? Tần Hải Xuyên kéo lại Phương Dật, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ mặt, Tần Hải Xuyên chỉ có ở hơn 10 tuổi vừa bái sư học nghệ thời điểm, đối với mình vị lao sư kia mới toát ra quá vẻ mặt như thế. Chính là quen thuộc, dĩ vãng ta cũng là như thế khắc trương. Phương Dật bị Tần Hải Xuyên dáng vẻ sợ hết hồn. Trước hắn cũng không biết Tần Hải Xuyên vị đại sư này cấp kim thạch chuyên gia là cái gì trình độ, vì lẽ đó lần này xem như là toàn lực ứng phó, Phương Dật đối với mình khắc đi ra này phương con dấu, cũng là cực kỳ thỏa mãn. Quen thuộc. Ta hỏi ngươi là làm sao luyện ra một đao thành trương. Cứ việc Tần Hải Xuyên đã đang cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, thế nhưng hắn nhỏ giọng gọi ra, nghe vào người khác trong thai vẫn là như gầm nhẹ giống như vậy, xưa nay chưa từng thấy lao sư loại vẻ mặt này Hoa Tử Dịch. Ở bên cạnh dĩ nhiên là xem trận mắt ngoát mồm. Ta từ 4, 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập khắc trương, vừa bắt đầu là ở cây cải củ trên có khắc, sau đó ở gỗ trên, cuối cùng ở trên tảng đá, luyện luyện liền có thể một đao khắc đi ra. Phương Dật về suy nghĩ một chút mình luyện tập khắc trương chuyện cũ, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nếu như nhất định phải tìm chút gì không cùng đi, vậy thì là Phương Dật là dùng thần thức chỉ huy chân nguyên đến tiến hành khắc dấu, mặc kệ cỡ nào cứng rắn con dấu thạch. Ở trên tay hắn đều so với đầu hũ không mạnh hơn bao nhiêu, mà thần thức khống chế, nhưng là bảo đảm con dấu ở khắc họa bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lệch. Đương nhiên, đối với điểm này, Phương Dật là không cách nào hướng về Tần Hải Xuyên tỏ rõ, trước mắt chỉ có thể trang lên hồ đồ đến rồi. Coi như ngươi là 4, 5 tuổi đi học tập khắc dấu, cũng không thể nào làm được một đao thành ấn a. Tần Hải Xuyên nghe vậy lắc lắc đầu, hắn sống đến hiện tại này số tuổi, đối với có khắc dấu thiên phú người cũng không biết thấy qua bao nhiêu. Hơn nữa hắn bản thân mình chính là như vậy một thiên tài, nhưng cũng là không có ai có thể đạt đến Phương Dật như vậy cảnh giới. Khả năng là tay của ta kính khá lớn đi. Phương Dật nhìn thấy lửa gạt không được Tần Hải Xuyên, lập tức mở miệng nói rằng, ta từ nhỏ luyện võ, lại mỗi ngày đốn tuổi, trên tay lực đạo muốn so với bình thường người lớn hơn nhiều, đang khống chế lực trên hơi hơi cường một điểm, cho nên mới có thể làm được đi. Lực tay lớn. Tân Hải Xuyên liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, lão già tay của ta kính cũng không nhỏ, nếu không, hai chúng ta đến khoa tay một thoáng. Khắc Trương xác thực cần lực tay cùng bắp thịt, đừng xem Tân Hải Xuyên đã là hơn 70 tuổi cao tuổi người, thế nhưng ở hắn người quen biết bên trong, không có một người có thể ở bài trên cổ tay thắng qua hắn, là lấy nghe Phương Dật nói tự mình lực tay lớn, Tân Hải Xuyên khá giống là ngoan đồng bình thường biểu thị ra không phục. Cùng ngài khoa tay lực tay. Phương Dật liếc mắt nhìn Hạc Phát Đồng nhan Tân Hải Xuyên, không khỏi nở nụ cười khổ, hắn từ nhỏ đánh bóng thân thể từ không gián đoạn, coi như không dùng tới chân nguyên, chỉ là dựa vào trên tay lực đạo, vậy cũng không phải Tân Hải Xuyên có thể so sánh cùng nhau. Làm sao? Xem thường lão già ta. Đều nói người càng lão tâm càng nhỏ, Tân Hải Xuyên cũng là như thế, khi hắn nhìn thấy Phương Dật biểu hiện trên mặt thì, còn tưởng rằng Phương Dật xem thường chính mình đây, trong lúc nhất thời liền con dấu sự tình đều quên mất. Tân lão, ngài trong phòng này vật cứng rắn nhất là cái gì a? Phương Dật không hề trả lời Tân Hải Xuyên, mà là đánh giá chung quanh lên. Vật cứng rắn nhất. Tân Hải Xuyên nghe vậy sửng sốt một chút, chỉ trên bàn một cái điều trạng cái chặn giấy, nói rằng, khối này gỗ là ta một cái nước ngoài học sinh đưa, là sinh ra từ Mexico sa mạc thiết mục, trăm năm mới có thể thành tài, bình thường đều là làm cao cấp đao đem dùng, bình thường sắt thép cũng chưa chắc so với nó cứng rắn hơn. Tân Hải Xuyên sớm mấy năm thời điểm, vốn định dùng này thiết mục một lần nữa chế tác một thoáng chính mình giao chỗ đao đem. Chỉ là không có đặc thù cắt chém công cụ, tìm người bắt được máy tiện trên căn bản là không cách nào đưa nó cho cắt chém đi ra, bất đắc dĩ, mới lưu ở trên bàn làm cái chặn giấy. Tần lão, ta nếu có thể dùng kiếm cắt mở nó, ngài sẽ không đau lòng vì chứ? Nghe được Tần Hải Xuyên sau khi, Phương Dật mới biết khối này nhìn qua đen thui gỗ, đúng là rất quý giá. Dùng kiếm cắt mở thiết mục. Tần Hải Xuyên trên mặt lộ ra một nụ cười, tiểu tử ngươi nếu có thể cắt ra, khối này thiết mục ta liền đưa cho ngươi. Tân Hải Xuyên cũng thật là không tin, dùng hợp kim răng cưa đều rất khó cắt chém thiết mục, Phương Dật lại còn nói dùng kiếm cắt mở, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày mà. Ta muốn vật này cũng vô dụng, Tần lão ngài vẫn là giữ đi. Phương Dật khẽ mỉm cười, tả tay cầm lên thiết mục, tay phải cầm dao trổ, lưới dao đỉnh ở thiết mục đỉnh khoảng 1 cm địa phương, ngón cái đi đến nhấn một cái, chỉ thấy cái kia lưới dao sắc bén, trong nháy mắt cắt vào đến thiết mục bên trong. Đợt, tên béo thần tàng giản thể thư hào ra thị trường. Qua một thời gian ngắn sẽ ở vi tin bình đài làm điểm hoạt động, có hứng thú bằng hữu có thể thêm dưới tên béo vi tin, gây sự chú ý riêu, chỉ có này một cái là thật sự à, quay đầu lại ta cân nhắc cái chắp đầu ám hiệu đi. M. Chương 230, mặc cảm không bằng. Phương Dật cũng không có đem cả cây thiết mục cắt ra, khi, làm, lưỡi dao gió cắt vào đại khái 2-3 cm dáng vẻ liền dừng lại tay, đem kẹt ở thiết mục bên trong dao chỗ cho rút ra, bất quá thiết mục trên lỗ hổng. Nhưng là rõ ràng lưu lại. Ngươi dĩ nhiên thật có thể cắt ra này thiết mục. Phương Dật cử động đem Tần Hải Xuyên làm cho giật mình, hắn vốn cho là Phương Dật chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự làm được. Phải biết, Tần Hải Xuyên khối này thiết mục, nhưng là tan vỡ quá một cái hợp kim bánh răng, một vị sư phụ già đã từng nói với Tần Hải Xuyên, muốn đem khối này thiết mục phân cách ra, tốt nhất là dùng tiền tiến nhất laser cắt chém kỳ, bình thường thủ đoạn căn bản là không cách nào làm được. Nhưng là hôm nay Phương Dật nhưng là lật đổ hắn nhận thức, theo Tần Hải Xuyên cứng rắn cực kỳ thiết mục, dễ như ăn cháo liền bị Phương Dật cắt ra một cái lỗ hổng, nhìn Phương Dật cái kia ung dung dáng vẻ, Tần Hải Xuyên biết, Phương Dật hẳn là vẫn không có khiến trên toàn bộ khí lực. Tần lão, ta lực tay là so với thường nhân muốn lớn một chút. Phương Dật khà khà cười cợt, truyền vào chân nguyên giao chỗ, có thể nói là không gì không xuyên thủng, đừng nói chỉ là dẫn theo cái thiết tự thiết mục, coi như là thật sự sắt thép, Phương Dật cũng có thể cho cắt thành hai nửa. Chuyện này thế này sao lại là lực tay lớn liền có thể làm được đến nha? Nghe được Phương Dật, Tần Hải Xuyên nhất thời có chút không nói gì, hắn biết Phương Dật ứng kẻn ẩn giấu ít thứ, bất quá Phương Dật nếu không muốn nói, Tần Hải Xuyên cũng không có lại hỏi tới. Tần lão, không biết Phương Dật khối này còn giấu khắc như thế nào a? Trước vẫn bị Tần Hải Xuyên trên người tản mát ra khí chàng kinh sợ không nói gì tên béo, đột nhiên mở miệng đem đề tài lại dẫn trở lại con dấu trên, cùng Phương Dật nhận thức nhiều năm như vậy. Tên béo tự nhiên có thể thấy Phương Dật không muốn nói chuyện nhiều trên người mình công phu sự tình. Nghe được tên béo chuyển hướng đề tài, Tần Hải Xuyên cũng vui vẻ đến không ở để cùng Phương Dật bài thủ đoạn sự tình, lập tức mở miệng nói rằng, Phương Dật này phương khắc tốt vô cùng, là ta không kịp vậy, thế giới hiện nay, e rằng chỉ có Vương lão khi còn trẻ tay nghề có thể so sánh cùng nhau. Tần Hải Xuyên có thể ngồi ở vị trí cao, lòng dạ không phải bình thường rộng rãi, hắn cũng không có bởi vì Phương Dật tuổi trẻ mà làm thấp đi cho hắn. Ngược lại đánh giá vô cùng cao, thậm chí nói thẳng chính mình cũng không sánh được Phương Dật. Tân Hải Xuyên lời này vừa nói ra, không biết hắn thân phận địa vị tên béo chỉ là nhếch môi cười không ngừng, nhưng cũng là để Tân Hải Xuyên đệ tử Hoa Tử Dịch khiếp sợ không tên, con dấu vẫn luôn bị lão sư nắm ở lòng bàn tay bên trong, Hoa Tử Dịch vẫn không có thể nhìn kỹ, nhưng dù như thế nào hắn cũng không tin, Phương Dật ở khắc dấu trên tay nghề, dĩ nhiên có thể vượt quá lão sư. Lão sư, có thể hay không đem Phương Dật khắc đi ra này phương ấn, cho ta nhìn một chút. Ở không nhìn thấy con dấu tình huống dưới, Hoa Tử Dịch cũng không có ăn nói ba hoa đi làm thấp đi Phương Dật, mà là mở miệng hướng về lão sư đòi lấy nổi lên con dấu. Người xem một chút đi, tiểu phương khắc đi ra này phương ấn, bút họa ngay ngắn mà không mất đi linh tính, người đi lấy chút mực đóng dấu cùng trang giấy đến, ấn trên giấy sau khi, có thể nhìn ra càng thêm trực quan. Tân Hải Xuyên cầm trong tay con dấu đưa cho Hoa Tử Dịch, quay đầu lại nói với Phương Dật, tiểu phương, này phương khắc chính là rất tốt, bất quá ta đã quên nói cho ngươi chừa chút dấu ấn. Đúng là có chút không được hoàn mỹ à. Tần lão, dấu ấn ở con dấu trên, nhưng là không thấy được nghe được Tần Hải Xuyên sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói rằng, đợi lát nữa ngài đem ấn trên giấy nhìn một chút, nhìn ta có hay không lưu lại dấu ấn. Hả? Ngươi một đao thành ấn cũng đã là đáng quý, còn có thể lưu lại dấu ấn. Tần Hải Xuyên nghe vậy lại là sửng sốt, lại nói này 20, 30 từ năm đó, hắn giật mình số lần gộp lại còn không hôm nay hơn một ngày đây. Phương Dật, cái gì là dấu ấn a? Từ trước đến giờ đều là lấy vô học làm vinh tên béo, ở trải qua bị lừa gạt sự kiện sau khi, đầu qua rốt cục khai khiếu, gặp phải không hiểu sự tình, cũng sẽ mở lời hỏi. Dấu ấn nói đến, kỳ thực xem như là một loại tì vết. Ở khác dấu tay nghề trên không bằng Phương Dật, Tần Hải Xuyên theo bản năng đã nghĩ ở chỗ khác bù đắp một thoáng, vì lẽ đó không đợi Phương Dật mở miệng, liền chủ động giúp tên béo giải đáp lên. Dung hiện ở đây nói, dấu ấn kỳ thực chính là một loại phòng ngụy thủ đoạn, chỉ có ngươi hoặc là bị ngươi chỉ định người mới sẽ biết con dấu trên một ít nhỏ bé địa phương, như vậy người khác liền không cách nào giả mạo người con dấu. Tân Hải Xuyên chơi cả đời kim thạch con dấu, đối với dấu ấn gặp thực sự là quá hơn nhiều, có mấy người cố ý lưu lại cái lỗ kim lớn lỗ nhỏ, cũng có sẽ làm ra một ít phi thường ngắn nhỏ nhỏ bé hoang ngân, thủ đoạn có rất nhiều, nếu như không cố ý vạch ra đến, người bình thường là không cách nào phát hiện. Lão sư, mực đóng dấu mang tới, tốt nhất chu sa mực đóng dấu. Tân Hải Xuyên đang giải thích dấu ấn thời điểm, Hoa Tử Dịch đã dùng nước gấm đem con dấu thanh tẩy một lần, nắm quá một tấm photocopy dùng A4 chỉ cùng một hộp mực đóng dấu, đặt tại sofa trước trên khay trà diện. Ta đến đây đi. Tân Hải Xuyên cầm một quyển sách lót ở trang giấy phía dưới, sau đó tiếp nhận Hoa Tử Dịch trong tay con dấu, ngón cái tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nắm con dấu đỉnh chót, tay trái nhưng là đặt ở tay phải, rất vững vàng đem con dấu dưới đáy đặt tại mực đóng dấu trên, sau đó mới đưa con dấu khắc ở trên giấy. Chữ tốt. Khi, làm. Tần Hải Xuyên đem con dấu từ trên giấy lấy ra sau khi, nhìn trên giấy cái kia bốn cái hồng để bạch tự, không nhịn được mở miệng tán một câu, Phương Dật khắc đi ra này phương con dấu, mặc kệ là từ nhỏ chữ triện pháp vẫn là khắc dấu góc độ mà nói, đều là không thể soi mói, xem Tần Hải Xuyên dĩ nhiên không nhịn được vươn ngón tay khoa tay lên. Lão sư, Phương Dật này phương con dấu là khắc không sai, chỉ là âm khắc thủ pháp đối lập khá là đơn giản, nếu như dương khắc, e rằng Phương Dật liền không thoải mái như vậy nhìn trên giấy kiểu chữ. Hoa Tử Dịch trong mắt cũng lộ ra kính phục vẻ mặt, bất quá hắn vẫn là không muốn để Phương Dật danh tiếng vượt trên lão sư, liền lại đưa ra một vấn đề. Hoa Tử Dịch nói tới âm khắc, chỉ chính là đem bút họa biểu hiện mặt bằng vật thể bên dưới lập thể đường nét khắc ra, dương khắc chỉ vì là nhô ra hình dạng, là đem bút họa biểu hiện mặt bằng vật thể bên trên lập thể đường nét, đơn giản tới nói, âm khắc chính là khắc ra văn tự, dương khắc nhưng là khắc ra bối cảnh. Cái này cũng là Phương Dật khắc ra cái này còn dấu, ấn trên giấy biểu hiện chính là hồng để bạch tự. Nếu như là dương khắc, vậy thì là đế trắng hồng tự, bởi vì dương khắc bên trong kiểu chữ là lồi ra đến, khắc dấu thì cần diệt trừ kiểu chữ ở ngoài bộ phận, từ công nghệ tới nói xác thực là muốn so với âm khắc dườm già nhiều lắm. Âm khắc dương khắc, đều là truyền thống khắc dấu thủ pháp, kỳ thực không có thuộc cao thuộc thấp. Nghe được học sinh, Tần Hải Xuyên lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như ta ở 40, 50 tuổi thời điểm, hay là có thể khắc dấu ra một phương cùng phương giật không phân cao thấp con dấu đến, nhưng ít nhất cần 2-3 ngày tinh điêu tế chắc mới được, từ một điểm này tới nói, lao già ta thực sự là không bằng Phương Dật ta. Tân Hải Xuyên nói ra những lời ấy, cũng không phải tự ti, mà là hắn thật sự cảm giác mình không bằng Phương Dật. Bác Tống Âu Dương Tu đã từng nói học vô địch sau, đặt giả sư phụ, Tân Hải Xuyên là lòng dạ bằng phẳng người, nếu như hắn trẻ lại cái 30 tuổi, hay là thật sự sẽ sinh ra bái Phương Dật sư phụ học tập một đao thành ấn tay nghề tâm tư đến. Tân Lão, ngài đây chính là phụng giết tiểu tử, ta cần chỗ học tập còn rất nhiều. Nghe được Tần Hải Xuyên nói ra câu nói sau cùng, Phương Dật trên mặt cũng lộ ra thình lình vẻ mặt, nói thật, hắn mặc dù có thể khắc ra như vậy con dấu, cùng trên người hắn tu vi là chặt chẽ không thể tách rời, nếu như nói riêng về khắc trương tay nghề, hắn không hẳn liền mạnh hơn Tần Hải Xuyên. Phương Dật, ngươi không cần khiêm tốn. Tần Hải Xuyên khoát tay háo một cái, nói rằng, ở khắc trương môn thủ nghệ này trên, quốc nội sợ là không người nào có thể so với ngươi mạnh hơn, cũng duy độc Vương Lão lúc còn trẻ có thể cùng ngươi so một lần. Tần Lão, ngài nói Vương Lão, là vị nào a? Phương Dật nghe Tần Hải Xuyên liên tiếp hai lần nhắc tới Vương Lão nhị tự, trong lời nói tựa hồ đối với rất là tôn sùng, trong lòng không khỏi cũng có sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Vương Lão chính là Vương Thế Tương Lão Nhân, cận đại kim thạch khắc dấu, không ai có thể so sánh Vương Lão chơi tinh thâm. Một bên Hoa Tử Dịch mở miệng nói rằng, hay là Lão sư chính mồm thừa nhận không bằng Phương Dật duyên cớ, Hoa Tử Dịch này sẽ trong lời nói đều là mang theo như vậy mấy phần không cam lòng. Hóa ra là Vương Thế Tương Lão Nhân, tính ra hắn vẫn là ta sư ra đây. Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Dật không khỏi hoảng nhiên, hắn mặt khác một vị lao sư Dư Tuyên, cùng Vương Thế Tương có bao nhiêu gặp nhau, được cho là Vương Thế Tương đệ tử ký danh, từ một điểm này trên bàn về đến, Phương Dật vẫn đúng là xem như là xuất từ Vương Lão Môn Hạ. Vương Lão Môn Hạ, coi là thật là già không ít kỳ tài. Nghe Phương Dật bàn về cùng Vương Thế Tương ngọn nguồn, Tần Hải Xuyên không khỏi thở dài, hắn năm đó nguyên vốn là muốn bái Vương Thế Tương sư phụ, chỉ là âm dương sai lầm bái bên dưới, ở mặt khác một vị Kim Thạch đại sư môn hạ. Tuy rằng cũng xông ra to lớn tên tuổi, nhưng bàn về cận đại kim thạch đại gia, Vương Thế Tương vẫn là hoàn toàn xứng đáng người số một. Chính là nói tới môn hạ học sinh, Vương Lão vậy cũng là đệ tử khắp thiên hạ, không nói những cái khác, chính là hạng mục phụ chuyên gia Dư Tuyên, ở nghề chơi đồ cổ danh tiếng liền không thua gì Tần Hải Xuyên, chỉ là ở hành chính trên cấp bậc cùng với cách biệt rất xa thôi. Chương 231, Hiệp hội. Nói riêng về kim thạch khắc dấu, hiện nay sợ là không ai có thể so sánh được với ngươi. Nhìn khắc ở trên giấy bốn chữ, Tần Hải Xuyên trong miệng nói ra một câu để Hoa Tử Dịch khiếp sợ cực kỳ đến, nếu không là chính thai nghe nói, Hoa Tử Dịch thật sự không thể tin được như vậy một câu nói, dĩ nhiên là làm người luôn luôn nghiêm cẩn lao sư nói ra. Tần Lão, ngài quá khen tiểu tử. Dù là Phương Dật không biết khiêm tốn là vật gì, cũng bị Tần Hải Xuyên câu nói này làm cho giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói rằng, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tiểu tử sẽ chỉ là một ít trò vặt thôi, làm không nổi Tần Lão ngài câu nói này. Phương Dật lời nói này, ngược lại không là ở giả vờ khiêm tốn, bởi vì nuôi nấng hắn lớn lên lao đạo sĩ, ở trong xã hội cũng là bừa bãi hạng người vô danh, thế nhưng Phương Dật biết, mặc kệ là cái nào một môn tay nghề, tự mình cũng không sánh nổi sư phụ, thậm chí mãi cho đến lao đạo sĩ đi về coi tiên thời điểm, Phương Dật còn không làm rõ được sư phụ trên người đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào tu vi. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Nghe được Phương Dật sau, Tần Hải Xuyên hơi gật gật đầu, nói rằng, dạy ngươi khắc dấu công nghệ vị này liền thật không đơn giản, Phương Dật, không cần nói cho ta là Lão Tôn hoặc là Dư Tuyên dạy ngươi, hai người bọn họ có thể không cái này tay nghề. Tân Hải Xuyên đối với Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều hiểu rất rõ, hai vị này một cái là tranh chữa giám thưởng cùng chữa trị đại gia, một cái là sư thừa Vương Thế Tương đồ cổ hạng mục phụ chuyên gia, ở từng người lĩnh vực đều có cực cao trình độ, nhưng hai người đối với khắc dấu tuy rằng không xưng được là người thường, nhưng tuyệt đối dạy không ra Phương Dật như vậy đại sư cấp bậc đệ tử. Tuy rằng cùng hai vị lão sư học tập không lâu, nhưng tiểu tử tầm mắt nhưng là mở rộng rất nhiều. Phương Dật tuy rằng thừa nhận Tần Hải Xuyên từng nói, nhưng đối với hai vị lão sư cũng là vô cùng tôn trọng, đặc biệt là Tôn Liên Đạt, ở Phương Dật sư phụ tạ thế sau khi, lại một lần để hắn cảm nhận được bị người quan ái cảm giác. Được rồi, không nói những này. Tần Hải Xuyên có chút buồn bực khoát tay háo một cái. Đặt ở trước đây hắn cảm giác mình thu Hoa Tử Dịch cũng coi như là có chút thiên phú, nhưng là cùng trước mặt càng tuổi trẻ Phương Dật so sánh, Hoa Tử Dịch này điểm thiên phú, quả thực chẳng là cái thá gì. Phương Dật, ngươi có này một tay kim thạch khắc dấu công nghệ, có muốn hay không gia nhập vào thư họa khắc dấu nhà hiệp hội đây? Tân Hải Xuyên đem trong đầu những kia vô dụng ý nghĩ đều cho loại bỏ đi ra ngoài, nghiêm nghị nói với Phương Dật. Thư họa khắc dấu nhà hiệp hội. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn từng nghe nói họa sĩ hiệp hội cùng thư pháp hiệp hội, vẫn đúng là chưa từng nghe nói thư họa khắc dấu nhà hiệp hội cái này cơ cấu. Không sai, cái này hiệp hội tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng có thể gia nhập đến trong đó, không có chỗ nào mà không phải là thư họa cùng khắc dấu trong kinh doanh đứng đầu nhất nhân vật. Tần Hải Xuyên rất chăm chú gật gật đầu. Cái này, Tần Lão, ngài có thể làm cho ta suy tính một chút sao? Phương Dật suy nghĩ một chút, cũng không có mạo muội đồng ý, hắn là muốn quay đầu lại hỏi hỏi lão sư làm tiếp ra quyết định. Phương Dật, có cái gì tốt cân nhắc? Ngươi biết cái này hiệp hội là làm gì sao? Nghe được Phương Dật đái điểm từ chối ý tứ, Hoa Tử Dịch nhất thời không cam lòng nói rằng, lão sư là cái này hiệp hội hội trưởng, Tôn Liên Đạt lão sư là cái này hiệp hội lâu dài lý sự, Dư Tuyên lão sư cũng không có tư cách gia nhập, ngươi còn cần cân nhắc. Thư pháp hiệp hội cùng họa sĩ hiệp hội, hàng năm đều sẽ tổ chức một ít toàn quốc tính hoạt động, nếu như luận tiếng tăm, có thể đem thư họa khắc dấu nhà hiệp hội vứt ra 8 cái nhai đi, nhưng cùng trước hai người không giống chính là, thư họa khắc dấu nhà hiệp hội bên trong hội viên, nhưng tất cả đều là thư họa hai cái hiệp hội bên trong nhân vật kết xuất. Hơn nữa cái này hiệp hội tên tuy rằng gọi là thư họa khắc dấu nhà hiệp hội, nhưng trên thực tế lấy khắc dấu vì là chuyên nghiệp gia nhập trong đó, nhưng là đã ít lại càng ít, tổng cộng cũng chỉ có 3 người, có thể thấy được khắc dấu nhà muốn gia nhập cái này hiệp hội không dễ. Còn có một chút chính là, bởi gia nhập hội viên đều là mỗi cái nghề bên trong nhân vật đứng đầu, vì lẽ đó thư họa khắc dấu nhà hiệp hội hàng năm tổ chức hội viên đại hội, ẩn nhiên liền dẫn dắt quốc nội thư họa nghề một ít phong trào, vì lẽ đó ở rất nhiều trong nghề lòng người trong mắt địa vị rất cao. Cái này, ta nghĩ hỏi trước một chút lão sư ý kiến. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn vẫn thật không nghĩ tới Tôn Liên Đạt lại cũng gia nhập vào cái này hiệp hội bên trong, bất quá mới vừa nói muốn suy tính một chút, lúc này lại là không tốt lập tức lật lọng. Hả? Ngươi hỏi trước một chút lão Tôn cũng được, ta quay đầu lại cũng gọi điện thoại cho hắn, để hắn giúp ngươi để dưới tên. Tân Hải Xuyên đúng là không bức bách Phương Dật, như loại này dân gian tổ chức nguyên bản chính là tự nguyện gia nhập, hơn nữa vẹn vẹn là một mình hắn để danh Phương Dật. Phương Dật cũng là không cách nào gia nhập vào. Dựa theo thư họa khắc dấu nhà hiệp hội quy định, mỗi một vị hội viên gia nhập cũng phải có 2 vị hội viên chính thức tiến cử, đồng thời gia nhập giả còn muốn lấy ra 3 cái chính mình tác phẩm cùng toàn thể hội viên bình điểm, cần toàn bộ cùng sẽ hội viên đồng ý sau khi mới có thể gia nhập vào hiệp hội bên trong. Cũng chính là cái điều kiện cuối cùng, kéo cao hiệp hội nhập hội ngưỡng cửa, bởi vì mỗi người khẩu vị yêu thích đều là không giống, muốn cho hết thể hội viên đều đồng ý. Vậy thì cần phải có khiến người ta không cách nào phủ quyết thành tựu, cái này cũng là nhiều năm trước tới nay, hiệp hội hội viên xưa nay đều không có vượt quá 20 người nguyên nhân chủ yếu. Bất quá Tần Hải Xuyên tin tưởng, lấy Phương Dật cái kia một tay khắc dấu tay nghề, hơn nữa mình và Tôn Liên Đạt đề danh, Phương Dật muốn gia nhập hiệp hội chỉ là vấn đề không lớn. Cảm tạ Tần Lão. Phương Dật này sẽ cũng nhìn ra, Tần Hải Xuyên là ở dẫn chính mình, nói vậy gia nhập cái này hiệp hội là hữu ích vô hại. Hẳn là ta cảm tạ ngươi. Để ta hôm nay kiến thức một đao thành ấn thủ pháp. Tần Hải Xuyên cười lắc lắc đầu, nếu không là còn có một đám công nhân viên chờ ở bên ngoài hắn đi chữa trị văn vật, Tần Hải Xuyên vẫn đúng là tưởng tượng Phương Dật thỉnh giáo một phen. Được rồi, ta ngày hôm nay còn làm việc, liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Tần Hải Xuyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói với Hoa Tử Dịch, Tử Dịch, ngươi mang theo Tiểu Phương đi công việc một chương bác vật viện ra vào chứng, thời gian tạm định vì 3 năm, nói cho bọn họ biết là ta để làm, hôm nay liền cho Phương Dật làm đi ra. Tân Hải Xuyên ở viện bảo tàng công tác mấy chục năm, tự nhiên biết giống như vậy đơn vị làm việc thường thường đều rất kéo dài, một cái ra vào chứng cần mười mấy cái bộ ngành con dấu ký tên, chính mình nếu như không lên tiếng, e rằng quá hơn nửa tháng cũng làm không ra. Lão sư, viện bảo tàng ra vào chứng bình thường đều là 1 năm một thiêm, 3 năm, hẳn là lấy cái gì danh nghĩa công việc đây? Nghe được Tân Hải Xuyên, Hoa Tử Dịch không khỏi nở nụ cười khổ, hắn ngược lại không là muốn làm khó Phương Dật. Thực sự là chuyện này cùng viện bảo tàng quy định phản lại, nếu là không có cái danh nghĩa, hắn chính là đánh Tần Hải Xuyên tên gọi cũng chưa chắc dễ sử dụng. Danh nghĩa? Ngươi để văn phòng nghĩ cái thư mời, xính nhiệm Phương Dật vì là phụ tá của ta được rồi. Tần Hải Xuyên chân mày cau lại, thuận miệng liền cho lý do, hắn hiện tại là hưu trí mời trở lại viện bảo tàng chữa trị chuyên gia tổ người phụ trách, xính nhiệm mấy cái trợ lý hoàn toàn là phù hợp quy định. Được, lão sư, ta quay đầu lại liền đi làm. Hoa Tử Dịch có chút ước ao liếc mắt nhìn Phương Dật, phải biết, Tần Hải Xuyên nhưng là hưởng thụ chính bộ cấp đãi ngộ, bên cạnh hắn theo công nhân viên, cấp bậc thấp nhất cũng là cấp phó chuyên gia học giả hoặc là hành chính nhân viên, Phương Dật nếu như phải đi hoạn lộ, riêng là này một trợ lý chức vụ, liền có thể làm cho hắn thiếu đi mười mấy năm đường vòng. Tử Dịch, ngươi 2 ngày nay cũng không cần theo ta, bồi tiếp Tiểu Phương ở kinh thành cố gắng đi dạo. Tần Hải Xuyên dặn Hoa Tử Dịch một phen, con mắt nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, viện bảo tàng bên trong nhưng là cất giấu hơn 1.000 phương con dấu, rất nhiều đều là cổ đại danh gia làm ra, ngươi rảnh rỗi ngay khi kinh thành ở lâu thêm đoạn thời gian, ta đem những kia con dấu đều lấy ra để ngươi giám thưởng giám thưởng. Tân Hải Xuyên sở dĩ sẽ đối với Phương Dật như vậy khắc mắt chờ đợi, vừa đến Phương Dật là chính mình lao hữu đệ tử, đi tới kinh thành chính hắn một làm trưởng bối chính là cần tận dưới người chủ địa phương. Mà quan trọng hơn chính là, Phương Dật này một tay kim thạch khắc dấu tay nghề, xác thực đáng giá Tân Hải Xuyên thỉnh giáo học tập. Từ một điểm này mà nói, Tần Hải Xuyên ở trong lòng đã đem Phương Dật xem là ngang hàng người đối xử, hoàn toàn không có bởi vì tuổi tác mà sinh ra bất kỳ khinh thường ý nghĩ. Tần Lão, ta rảnh rỗi nhất định sẽ nhiều đến kinh thành hướng về ngài thỉnh giáo. Nghe được có thể nhìn thấy cổ đại danh gia con dấu, Phương Dật cũng rất là động lòng, những này quốc bảo cấp văn vật bình thường nhưng là muốn thấy đều không thấy được. Được rồi, Tử Dịch, ngươi đái Phương Dật đi công việc giấy chứng nhận đi. Tân Hải Xuyên đứng dậy, cùng Phương Dật chờ người cùng đi ra khỏi gian nhà. Bất quá nhị tiêm Phương Dật ở sau khi cáo từ đi ra hơn 10 mét ở ngoài thì rõ ràng nghe được Tần Hải Xuyên trong miệng một câu lầm bầm thanh, thật không biết lao tôn đi rồi cái gì bốn vận, dĩ nhiên thu vào như vậy tốt đồ. Tần Hải Xuyên lúc này trong lòng, đúng là đối với Tôn Liên Đạt các loại ước ao ghen tị, Phương Dật rõ ràng có kim thạch khắc dấu thiên phú, nhưng một mực lệ Tôn Liên Đạt sư phụ, nếu không là hôm nay vừa thấy biết được tay nghề của mình không bằng Phương Dật, Tần Hải Xuyên thậm chí đều có trắng trợn cướp đoạt Phương Dật làm đồ đệ tâm tư. Chương 232, lấy lòng. Phương Dật, các ngươi ở bực này một hồi, ta trước tiên đi giúp ngươi làm giấy chứng nhận. Rời đi Tần Hải Xuyên khu vực làm việc sau, Hoa Tử Dịch đem Phương Dật cùng tên béo mang tới trong phòng làm việc của mình, cho hai người rót chén nước liền rời đi, ngược lại không là Hoa Tử Dịch bắt chuyện không chú đáo, thực sự là Phương Dật cái kia giấy chứng nhận cần vài cái bộ ngành phối hợp, hắn không tự mình đứng ra, hôm nay sợ là làm không được. Phương Dật, chúng ta vừa nãy đi địa phương chính là hoàng thượng trước đây đọc sách ngự thư phòng. Hoa Tử Dịch sau khi rời đi, tên béo trở nên sống động, nói thật, ở này lịch sử gốc gác dị thường thâm hậu, liền đi cây tăm nói không chắc đều là khang ung cản ba cái đại đế dùng qua địa phương, tên béo ở trước mặt người ngoài cũng thật là có chút không bung ra. Hẳn là đi, quay đầu lại tìm bản viện bảo tàng giới thiệu tóm tắt tới xem một chút đối với tên béo vấn đề, Phương Dật cũng trả lời không được, so với mỗi ngày đều phải đi vài chuyến Kim Lang viện bảo tàng. Hắn đối với thân ở nơi này liền muốn xa lạ hơn nhiều. Kha kha, nói không chắc nơi này chính là hoàng đế nơi ở đây, tên béo có chút hưng phấn ở trong phòng vòng tới vòng lui, thấy cái gì đồ vật đều muốn dùng dấu tay mấy lần. Tên béo, ngươi cả nghĩ quá rồi, nơi này hẳn là sau đó sửa chữa. Phương Dật lúc tiến vào liền chú ý quan sát, này một loạt khu làm việc tuy rằng cũng đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc, nhưng gạch đá dùng liêu hiển nhiên đều là mới, hơn nữa trên đỉnh ngói lưu ly cũng cùng trước nhìn thấy kiến trúc hơi có sự khác biệt. Mặc kệ nó, ngược lại nơi này trước đây cũng là hoàng thành phạm vi. Tên béo hướng về Phương Dật bên người tập hợp, mở miệng nói rằng, Phương Dật, vị kia Tần lão gia tử để ngươi gia nhập cái kia cái gì hiệp hội, còn có khi, làm, phụ tá của hắn, không biết có hay không tiền lương a? Nếu là có tiền lương, vậy ngươi nhưng dù là nhà nước người nha. Tên béo trong giọng nói, mang theo một tia ước ao ngữ khí, đối với tên béo mà nói, người thành phố còn có công chức thân phận, luôn làm người ngóng trông. Bất quá hắn cũng biết. C. Ông ở xuất ngũ không có được thu xếp sau khi, mình đời này cùng công chức sợ là cũng không có duyên. Đó là Tần lao dẫn ta, nào có cái gì tiền lương a? Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn biết muốn gia nhập thể chế cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo lão sư sắp xếp, chính mình ở thi đậu nghiên cứu sinh sau khi, lại để cho mình đi thi công chức, như vậy mới xem như là tiến vào thể chế bên trong. Bất quá đối với lão sư sắp xếp, Phương Dật ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng cũng sẽ không làm từng bước đi làm, bởi vì hắn vốn là đạo gia xuất thân, tâm tính tôn trọng tự do, mặc kệ là lý do gì, Phương Dật đều sẽ không cho tự thân thêm vào một tầng ràng buộc. Không tiền lương cũng không liên quan, có ra vào chứng, sau đó tới nơi này chúng ta liền không cần mua phiếu, tên béo đúng là rất nghị thoáng ra, lại nói này viện bảo tàng một tấm phiếu liền muốn 100 khối, sau đó chính mình mang theo song song hơn nữa tam pháo hai cái, chỉ là mua phiếu liền muốn mấy trăm đồng tiền đây. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Phương Dật dở khóc dở cười chỉ tên béo. Lại nói hiện tại bọn họ ca mấy cái to nhỏ cũng là cái ông chủ, mỗi tháng cũng có hơn 10 vạn nước chảy, có thể tên béo này tầm mắt còn dừng lại ở có tiện nghi không chiếm khốn kiếp cảnh giới trên, vừa nói chuyện sẽ bại lộ hắn cái kia tiểu nông chủ nghĩa nội tâm. Phương Dật, tán gẫu cái gì đây? Phương Dật đang cùng tên béo đang khi nói chuyện, Hoa Tử Dịch đẩy cửa đi vào, nói rằng, sự tình làm được gần đủ rồi, chờ những người lãnh đạo mở xong ký chính thức tự. Giấy chứng nhận lập tức liền biết đánh nhau đi ra, bất quá cái kia cũng gần như đến buổi trưa. Không đổi. Hoa ca, chuyện này phiền phức ngươi, Phương Dật mở miệng nói rằng. Ngươi nếu như cảm thấy phiền phức ta, quay đầu lại cho ta khắc cái con dấu chứ. Hoa Tử Dịch nghe vậy nở nụ cười, hắn làm người mặc dù có chút ngạo khí. C. Ông nhưng này là ưu việt gia cảnh cùng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành. Đối với Phương Dật cái kia một tay khắc dấu tay nghề, Hoa Tử Dịch trong lòng vẫn là rất bội phục. Là lấy trước ở Phương Dật trước mặt toát ra đến cái kia một kia cảm giác ưu việt, giờ khác này dĩ nhiên là tất cả đều thu lại lên. Được, Hoa ca. Chuyện một câu nói Phương Dật một cái liền đồng ý, khắc cái con dấu đối với hắn mà nói thật sự không là chuyện gì. Phương Dật, cảm tạ a, quay đầu lại ta đem con dấu thạch đưa cho ngươi. Nghe được Phương Dật sau, Hoa Tử Dịch nhất thời nở nụ cười, hắn biết, Phương Dật hiện tại mặc dù là thanh danh không nổi, nhưng này một tay khắc dấu bản lĩnh nhưng là chân thực, có lao sư dẫn, không tốn thời gian dài, Phương Dật khắc trường, sợ là sẽ một ấn khó cầu. Đúng rồi, Phương Dật, các ngươi hiện tại ở nơi nào a? Tâm tình rất tốt Hoa Tử Dịch mở miệng nói rằng, quay lại đem đồ vật đều nắm bên này đi, viện bảo tàng bên trong có nhà nghỉ, điều kiện cũng không tệ lắm, ta xế chiều đi cho các ngươi khai trường phòng thẻ, các ngươi trực tiếp lại đây trụ là được. Hả? Chuyện này, có được hay không? Phương Dật do dự một chút, bất quá hắn cũng thật sự không nghĩ như thế nào lại trở lại tên béo tìm cái kia nhà nghỉ, chỗ kia ẩm ướt âm u không nói, bên trong còn lộ ra một cỗ mùi lạ, như Phương Dật như vậy từ nhỏ ở trong núi lớn lên người đều khó có thể chịu đựng. Có cái gì không tiện, chuyện một câu nói. Hoa Tử Dịch đứng dậy, nói rằng, các ngươi buổi chiều trực tiếp chuyển tới là được, ta hiện tại giúp ngươi nhìn chằm chằm cái kia giấy chứng nhận đi, đúng rồi. Vào lúc này không có chuyện gì, ta cho các ngươi tìm cái đạo du, hai ngươi ở viện bảo tàng bên trong đi dạo đi. Không thể không nói, như Hoa Tử Dịch loại này thế gia xuất thân người, làm lên sự tình đến rất là chu đáo, mấy câu nói liền đem sự tình đều an bài xong, hơn nữa hắn loại này lấy lòng, trả lại người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, để Phương Dật ngay cả cự tuyệt đều không có thể nói đi ra. Chờ đến Phương Dật cùng tên béo ở viện bảo tàng bên trong du ngoạn một vòng sau khi, lại nhận được Hoa Tử Dịch điện thoại, mang theo hai người ở Vương Phủ Tỉnh ăn một bữa toàn tụ đức con vịt, trước khi đi giao cho Phương Dật hai tấm phòng thẻ, nhưng là cho hai người cắt mở ra một gian. Chờ khi đến ngọ 3-4 điểm thời điểm, tên béo cùng Phương Dật đã vào ở viện bảo tàng nhà nghỉ, so với trước vậy có điểm như là bát đại hồ đồng gà rừng nhà nghỉ, nơi này nhưng là một chỗ nháo bên trong lấy tĩnh địa phương, gian phòng sạch sẽ sạch sẽ, so với bình thường tình cấp khách sạn đều không kém chút nào. Phương Dật, đây thực sự là có tiền không bằng có quyền A. Vẫn là làm quan tốt tên béo vu vạ Phương Dật trong phòng trò chuyện, trực tiếp liền ngã chỏng vó lên trời nằm ở Phương Dật tấm kia trên giường. Là ngươi không nỡ lòng bỏ dùng tiền. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, bọn họ ca mấy cái hiện tại thu vào, tuy rằng không sánh được những kia làm ăn lớn ông chủ, nhưng so với tiền lương giai tầng xem như là cao, chỉ là tên béo cùng tam pháo quá tiết kiệm mà thôi. Ta là cùng sợ. Thanh âm của mập mạp có chút trầm thấp, mở miệng nói rằng, ta tối cùng thời điểm, ở công trường trên kiếm tàn thuốc của người khác đánh. Còn toàn hắn mẹ đều là 5 khối tiền một bao hồng mai, ngay cả rễ hồng tháp sơn đều kiếm không tới, ta sợ sệt lại trở lại trước đây những tháng ngày đó đi. Không có được quá cùng người, là không thể nào hiểu được tên béo tâm lý này, thế nhưng rất nhiều tay trắng dựng nghiệp người, nhưng đều là từng có tâm lý này lịch trình, mặc kệ bọn họ có tiền sau khi là dị thường tiết kiệm vẫn là lãng phí, nhưng trong lòng đều là sẽ có loại kia cảm giác không an toàn. Tên béo, yên tâm đi, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Đối với tiền tài, Phương Dật cũng không phải rất coi trọng, tuy rằng cũng chính là ở mấy tháng trước hắn tài trí đến thanh bách nguyên lớn sao cùng 10 đồng tiền khác nhau, nhưng Phương Dật nhưng là có cái nhìn rất thoáng, kiếm tiền vốn là dùng cho hoa, hắn bình thường chi tiêu thiếu chỉ là bởi vì không cần, thế nhưng đối với xuất ngoại ăn, mặc, ở, đi lại, Phương Dật cũng không muốn oan ức chính mình. Hừm, Phương Dật, ta tin tưởng ngươi. Tên béo gật đầu lia lịa, hồi tưởng lại, hắn mấy tháng này lại như là giống như nằm mơ, phải biết, năm ngoái lúc này, tên béo còn ở công trường trên sách lạch, một năm không tới thời gian, hắn không riêng là ở trong thành thị có nhà, liền hộ khẩu đều thiên vào, đường hoàng gia dáng đã là người thành phố. Được rồi, không có chuyện gì cút nhanh lên trứng, ngươi cái kia chân thối đem ta ga trải giường đều cho dâm ố huế. Nhìn thấy tên béo tâm tình không quá cao, nước mắt kia tựa hồ cũng muốn ở viền mắt bên trong đảo quanh, Phương Dật đem cho ôm lên, nói rằng, mau mau về ngươi phòng nhà cho các ngươi nhà song song gọi điện thoại báo cáo công việc đi thôi, thiếu ở chỗ này của ta làm phiền. Phương Dật biết, tên béo cùng Mạnh Song Song tiến triển rất tốt, dựa theo tên béo lời giải thích, chờ Mạnh Song Song thả nghỉ đông thời điểm, tên béo sẽ cùng nàng về nhà một chuyến, nếu là không có cái gì bất ngờ, Mạnh Song Song tốt nghiệp sau khi hai người sẽ kết hôn. Ngươi đây là đấu kỵ anh em. Đang bị Phương Dật ném ra gian phòng sau khi, tên béo mặt dày mày dạn càng làm đầu chen vào trong cửa, mở miệng nói rằng, Dật anh em, có muốn hay không ta cho bách cảnh sát gọi điện thoại đem nàng ước lại đây, cho ngươi sáng tạo cái cơ hội. Đừng nói anh em không nghĩ tới người A. Cút sang một bên đi, một bụng ác tha tâm tư. Phương Dật tức giận đem tên béo đầu cho đẩy lên ngoài cửa một bên, bất quá chờ hắn đóng cửa lại sau khi, trở tay nhưng là lấy ra điện thoại di động, lại nói Phương Dật chính cân nhắc có phải là phải cho Bách Sơ Hạ gọi điện thoại đây. Đợt, các anh em nếu là không có vé tháng, liền trợ giúp tên béo vài tờ phiếu để cử đi, cái này nhưng là miễn phí A. Chương 233, nhìn thẳng vào ngăn trở. Phương Dật, ngươi đến kinh thành rồi. Khi, làm, Phương Dật nói cho Bách Sơ Hạ chính mình thân ở kinh thành thời điểm, trong điện thoại truyền ra Bách Sơ Hạ kinh hỉ âm thanh, ngươi ở nơi đó. Ta đi tìm ngươi, buổi tối ta mời ngài ăn cơm, muốn ăn toàn tụ đức vẫn là đi về Đồng Thuận. Buổi trưa mới ăn toàn tụ đức, Phương Dật sờ sờ mũi, làm sao người kinh thành đều như vậy thích ăn à, bình thường chào hỏi chính là ăn mà, người ngoại địa vào kinh thành bằng hữu cũng hầu như là thu xếp đi nơi nào ăn cơm, thật giống trừ ăn ra liền không những khác sắp xếp. Vậy thì đi về Đồng Thuận đi ăn hỏa hoa, ngươi nói trước đi ở nơi đó đi. Bách Sơ Hạ mở miệng đánh gậy Phương Dật. Ta trụ Phương Dật báo ra nhà nghỉ bên này địa chỉ, kỳ thực hôm nay Phương Dật không liên hệ Bách Sơ Hạ, cũng là bởi vì tên béo tìm cái kia nhà nghỉ thực sự là quá kém, Phương Dật có chút không nói ra được. Chờ ta nửa giờ, một hồi liền đến. Bách Sơ Hạ vẫn cứ là như ở Kim Lăng thì như vậy hấp tấp, nghe được Phương Dật nơi ở sau khi, lập tức liền cúp điện thoại. Bất quá Bách Sơ Hạ nói chính là nửa giờ, chờ nàng vang lên Phương Dật cửa phòng thời điểm, đã là 2 giờ quá khứ. Đói bụng hốt hoảng chính đang quấn quýt lấy Phương Dật đi ăn cơm, tên béo nghe được tiếng chuông cửa, vội vã chạy tới mở cửa. Bách cảnh sát. Nhìn thấy ngoài cửa dáng ngọc yêu kiều Bách Sơ Hạ, tên béo trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Bách cảnh sát, ngươi làm sao ngươi biết ta ở nơi này a? Ngươi đây là tới tìm ta? Tuy rằng cùng Bách Sơ Hạ cũng tiếp xúc qua nhiều lần, thế nhưng ở tên béo trong mắt, Bách cảnh sát vậy tuyệt đối là cao cao tại thượng nữ thần cấp bậc nhân vật. Coi như bình thường có chút cái gì kế vặt, mỗi lần ở nhìn thấy Bách Sơ Hạ sau khi, tên béo vẫn là sẽ trở nên phi thường câu nệ. Tìm được ngươi rồi. Nhiều mới mẹ a, đây là phòng ngươi sao? Phương Dật từ phía sau đem tên béo đẩy lên một bên, nhìn thấy trước mặt Bách Sơ Hạ, trước mắt không khỏi sáng ngời. Bách Sơ Hạ hôm nay cũng không có mặc cảnh phục, mà là mặc vào, đơn qua, một cái bảy phần khố cùng một cái đơn giản tờ sợt và táo bị nàng ở bên hông buộc cái trụ, lộ ra trắng như tuyết eo đố. Khắp toàn thân đều tràn trề một loại bắn ra bốn phía thanh xuân khí tức. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy a. Nhìn thấy mặt trước Phương Dật chăm chú tập trung chính mình, luôn luôn đều rất hào phóng Bách Sơ Hạ, trong lòng cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng lên, bất quá ở ngượng ngùng bên trong lại lộ ra một tia ngọt ngào. Xin chào, bất quá hôm nay đặc biệt mị. Phương Dật trong lòng nghĩ như thế, trong miệng cũng là trực tiếp nói ra, Bách Sơ Hạ ngày hôm nay trang phục lộ ra như vậy một điểm giá tính, cùng dị vãng tạo hình có không nhỏ ra vào. Coi như ngươi sẽ nói. Bách Sơ Hạ mím mím miệng, trên mặt lộ ra ý cười, từ Phương Dật bên cạnh người đi vào trong phòng. Ai, ta nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nghe Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đối thoại, một bên tên béo đã sớm mắt tròn váng, bởi vì những câu nói kia nghe vào lỗ tai hắn bên trong, quả thực lại như là người thường đối thoại, chuyện này thực sự là quá không bình thường. Cái gì chuyện gì xảy ra, ta cho Sơ Hạ gọi điện thoại, nàng liền đến á. Phương Dật thuận miệng đáp một câu. Trở về phòng bên trong đem trên bàn một chén trà cho đổ đi, một lần nữa bỏ thêm chút nước, nói rằng, nước trà nguội, cho ngươi đổi một chén, uống trước ngụm nước đi. Thật không tiện, vốn là nửa giờ liền có thể chạy tới, kẹt xe hơn một giờ. Bách Sơ Hạ uống một ngụm trà, mở miệng nói rằng, ta đặt trước đi về Đồng Thuận vị trí, nếu không chúng ta hiện tại quá khứ đi, hai người các ngươi đều đói bụng không? Ai, ăn cơm không nổi, để ta hiểu rõ trước tiên. Mới vừa rồi còn gào khóc đói bụng tên béo. Vào lúc này đã sớm không lo nổi ăn uống sự tình, một mặt khiếp sợ nhìn Phương Dật, trong miệng nói rằng, ta vừa nãy hỏi chính là, ngươi, hai người các ngươi đây là quan hệ gì a? Quan hệ gì? Bằng hữu quan hệ a. Phương Dật lấy tay khoát lên Bách Sơ Hạ trên bả vai, nói rằng, ta là nam, Sơ Hạ là nữ, cho nên nàng là bạn gái của ta a. Đạo đức Bách Sơ Hạ bị Phương Dật nói sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá nhưng là cũng không né tránh tay của hắn, đứng ở nơi đó thoải mái nhìn tên béo. Ai u, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nghe Phương Dật, tên béo đống nhiên đưa tay ở chính mình gương mặt mập kia trên méo một cái, trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình thính lực cùng thị giác đều không có vấn đề gì. Tên béo, có muốn hay không ta cho ngươi đến một thoáng? Phương Dật ánh mắt không quen chừng một chút tên béo, lấy hắn đối với tên béo hiểu rõ, tiểu tử này cũng sắp muốn nói hưu nói vượng. Ngươi đi sang một bên, tên béo khoát tay chặn lại. Đem Phương Dật vọt đến một bên, một mặt cười lấy lòng liền chạy Bách Sơ Hạ đi tới. Bách cảnh sát, ngươi cùng Dật anh em yêu đương, cái kia không phải là chị dâu ta sao? Bát tự còn không cong lên đây, ngươi chớ đem ta tên giả rồi. Bách Sơ Hạ vốn là cái dám yêu dám hận tính tình, điển hình kinh thành lớn nữ, vẫn đúng là không có bình thường nữ hài nhăn nhó, chỉ Phương Dật, nói rằng, hai chúng ta cảm giác không sai, trước hết tiếp xúc, không muốn chị dâu gọi, khó nghe chết rồi. Cái kia đúng là chị dâu a. Tên béo nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, Bách cảnh sát, ngươi là cảnh sát là không? vậy ta phải hướng về ngươi báo cảnh sát ta ở kinh thành bị người cho lừa 40.000 đồng tiền, coi như ngươi không phải chị dâu ta, chuyện này cũng quy cảnh sát các ngươi quản chứ. Tuy rằng rất khiếp sợ với Phương Dật cùng Bách Sơ hạ lòng đất công tác làm tốt, thế nhưng bị lừa gạt cái kia 40.000 đồng tiền, không thể nghi ngờ đối với tên béo sức hấp dẫn càng to lớn hơn, còn tra hỏi Phương Dật cùng Bách Sơ hạ tình yêu sự tình, cái kia cũng có thể tạm thời để qua một bên. Bị lừa? Chuyện gì xảy ra? Nghe được tên béo, Bách Sơ hạ không khỏi sửng sốt một chút, nàng còn thật không biết tên béo cùng Phương Dật lần này là đến kinh thành làm cái gì. Đừng nghe hắn nói bậy, chuyện này chỉ có thể trách chính hắn. Phương Dật kéo một cái tên béo, nghề chơi đồ cổ sự tình, hay là muốn dùng nghề chơi đồ cổ quy củ đến xử lý, bằng không tên béo báo cảnh, không những giải quyết không được vấn đề, ngày sau ở nghề này bên trong cũng sẽ rất khó lăn lộn, sợ là không có ai lại nguyện ý cùng hắn làm ăn. Là trách ta, nhưng... Nhưng họ Ngô tên khốn kiếp kia cũng là lừa dối a, tên béo có chút không cam lòng hét lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi nói một chút, kinh thành mấy cái khu hình cảnh đội, ta đều có sư huynh ở. Bách Sơ Hạ tuy rằng rời hệ thống công an, nhưng nàng trong đại học các sư huynh sư tỷ, nhưng là ở mỗi cái khu phân cục bên trong đều có, coi như không dùng tới trong nhà quan hệ, Bách Sơ Hạ ở hệ này thống bên trong vẫn có thể tìm được quan hệ. Tên béo tiến vào phê hàng, đồ vật không thích hợp Phương Dật nói đơn giản một ít chuyện đã xảy ra. Chuyện như vậy, ở Phan Gia Viên cùng 10 dặm Hà bên kia nhiều hơn nhiều. Bách Sơ Hạ suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hóa đơn mở chính là cái gì? Là hàng mỹ nghệ vẫn là cụ thể văn ngoạn chủng loại? Bách Sơ Hạ quả nhiên rất chuyên nghiệp, há mồm liền đã hỏi tới điểm mấu chốt, nếu như hóa đơn trên nếu như viết thành hàng mỹ nghệ, vậy này sự kiện liền trộn lẫn không rõ ràng, quan tòa đánh tới tòa án sợ là đều nắm đối phương không có cách nào. Không có hóa đơn, là biên lai, viết. Chút chính là hàng mỹ nghệ. Tên béo đầu rủ xuống, hắn cũng biết là chính mình đem sự tình cho làm tháo, nếu như biên lai trên viết cụ thể văn ngoạn chủng loại, chuyện này liền dễ làm hơn nhiều. Hàng mỹ nghệ. Đó là tiệp cũng là hàng mỹ nghệ a. Bách Sơ Hạ suy nghĩ một chút, nói rằng, chuyện này cũng có thể làm, ta tìm người ép một thoáng người ông chủ kia, để hắn đem tiền cho lui ra ngoài, bất quá e rằng không có cách nào truy cứu đối phương trách nhiệm, các ngươi xem như vậy có được hay không. Bách Sơ Hạ có một vị cao nàng một lần sư huynh. Sau khi tốt nghiệp liền điểm đến 10 dặm Hà đồn công an, Bách Sơ Hạ biết, ở bên kia địa đầu xà đều phải cho khu trực thuộc đồn công an người một ít mặt mũi, mấy vạn khối chuyện tiền bạc phòng trừng cũng không khó làm. Sơ Hạ, chuyện này là tên béo chính mình không cẩn thận, chúng ta nhận ngã xuống, ngươi không muốn lại đi tìm người. Phương Dật nhíu mày lại, nhìn tên béo nói rất chân thành, tên béo, ta đều nói rồi, chuyện này coi như là ngươi đóng học phí, ngươi nếu như còn không tha thứ, vậy ta xem chúng ta làm ăn này cũng không cần lại kết phường làm tiếp. Phương Dật này sẽ rất tức giận, dưới cái nhìn của hắn, người đang trưởng thành trong quá trình sẽ không là thuận buồm xuôi gió, có chút ngăn trở không hẳn là chuyện xấu, then chốt là muốn nhìn thẳng vào ngăn trở, mà tên béo hành động, nhưng là đang trốn tránh cùng từ chối, đây là để Phương Dật không cách nào nhịn được, nói ra ngữ khí khá là trùng. Ta chính là tức không nhịn nổi, Dật anh em, ngươi đừng nóng giận. Tên béo cùng Phương Dật nhận thức lâu như vậy, tự nhiên nhìn ra Phương Dật là thật sự tức giận, lập tức liền mềm nhũn xuống, lại nói ở sâu trong nội tâm. Hắn cùng Tam Pháo đối với Phương Dật đều là có chút sợ hãi. Lần sau không nên nhắc lại chuyện này. Phương Dật thở dài, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói rằng, sớm chịu thiệt so với muộn chịu thiệt mạnh hơn, nếu như ngươi cuộc trao đổi này thiệt thòi không phải 40.000 mà là 400 vạn, tiểu tử ngươi còn không muốn đi nhảy lầu à? Dật anh em, đừng nói 400 vạn, thiệt thòi 40 vạn ta sẽ đi nhảy lầu có được hay không? Nghe được Phương Dật ngữ khí có chuyển biến tốt, tên béo cố ý làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Trong phòng nguyên bản có chút không khí sốt sắng, cũng thuận theo trở nên ung dung lên. M. Chương 234, Xuyến Hoa. Đi thôi, thời gian gần đủ rồi, các ngươi không đói bụng ta còn đói bụng đây. Bách Sơ Hạ nhìn xuống biểu, này sẽ đã là nhanh 6 giờ, lập tức đứng lên nói rằng, đi về Đồng Thuận cách này không xa, ta đem xe liền thả nhà nghỉ, lúc trở lại lại mở đi. Chị dâu, ngài ăn cơm còn cầm lái xe cảnh sát ta. Tên béo cười hì hì nói, ngày mai ta cùng Giật Ca muốn đi hai nơi. Nếu không chị dâu ngài đến cái xe cảnh sát mở đường. Không mở xe cảnh sát, ta mở xe của chính mình sửa lại tên béo nhiều lần xưng hô. Bách Sơ Hạ cũng không thèm để ý hắn, yêu làm sao gọi lên, nàng vốn là cũng không lớn quan tâm những thứ này. Đúng rồi, Phương Dật, các ngươi có muốn hay không dùng xe A? Lúc ra cửa, Bách Sơ Hạ móc ra một cái xe vỗ xỏa ân chìa khóa, mở miệng nói rằng, ta đi đơn vị mở hay không mở xe cũng không đáng kể, nếu không để cho hai người các ngươi dùng đi. Lúc đi đưa chìa khóa cho ta là được. Ta ngược lại thật ra nghĩ thông, chính là không biết Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói rằng, trừ phi ngươi Bách đại cảnh sát đến cho chúng ta khi, làm, tài xế, nếu không xe cho chúng ta, chỉ sợ ngươi liền muốn đến cảnh sát giao thông đội đi tìm chúng ta. Khi, làm, tài xế cũng được, ngược lại hiện tại đơn vị thanh nhàn vô cùng, chờ các ngươi xong xuôi sự tình, ta mang bọn ngươi ở kinh thành đi dạo đi. Bách Sơ Hạ thực tập đơn vị từ công an điều đến quốc an, cả người lập tức liền thanh nhàn, tuy rằng cũng là trao quân hàm đơn vị, không trải qua ban căn bản là không cần mặc cảnh phục, nàng khoảng thời gian này vẫn luôn cớ muốn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, liền đơn vị đều rất ít đi. Được, sáng ngày mốt còn muốn đi thấy mấy người, chờ ngày kia là không sao. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng muốn nhiều một chút cùng Bách Sơ Hạ thời gian chung đụng, nếu là không có tên béo cái này kỳ đà cản mũi vậy thì càng tốt. Hả? Ta tiếp điện thoại mấy người mới vừa đi tới nhà nghỉ cửa, Phương Dật điện thoại di động đống nhiên vang lên lên, mở ra hạ xuống điện biểu hiện, Phương Dật không khỏi nhíu mày lại, đây là một hắn rất số điện thoại lạ hoác. Này, là Hoa ca. Chuyển được điện thoại sau khi Phương Dật mới biết, hóa ra gọi điện thoại tới được là Hoa Tử Dịch. Điều này làm cho hắn một trận thẹn thùng, buổi sáng Hoa Tử Dịch cho hắn danh thiếp, Phương Dật nhưng là quên đem số điện thoại đưa vào tới điện thoại di động bên trong. Phương Dật, ngươi ở chỗ nào vậy? Buổi tối chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm đi. Trên đường có chút kẹt xe, ta gần như còn muốn nửa giờ mới có thể đến nhà nghỉ. Hoa Tử Dịch buổi chiều đi về nhà cầm ít đồ, nay sẽ chính lái xe hướng về viện bảo tàng phương hướng vội vàng, chỉ có điều khoảng thời gian này chính là toàn thành lớn kẹt xe thời điểm, nhìn chỉ có 5 phút đồng hồ lộ. Phòng trưng hắn còn phải mở hơn nửa canh giờ. Cái này, nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, dùng tay che điện thoại di động ông nói, con mắt nhìn về phía Bách Sơ Hạ. Nói rằng, có cái bằng hưu muốn mời ăn cơm, nếu không, đợi lát nữa chúng ta đồng thời chứ. Nói thật, ngoại trừ mới vừa gặp mặt thời điểm, Hoa Tử Dịch có một tí tẹo như thế ngạo khí, đón lấy vẫn luôn biểu hiện thật nhiệt tình, hơn nữa hoàn toàn quán triệt Tần Lao để hắn chiêu đái thật Phương Dật yêu cầu. Vì lẽ đó Phương Dật cũng không tốt lắm ý tứ ở trong điện thoại từ chối ý tốt của đối phương. Được đó, nói cho hắn ở Vương Phủ tỉnh bên này đi về Đông Thuận, trực tiếp lại đây được rồi. Bách Sơ Hạ gật đầu đồng ý. Nàng đối với Phương Dật công việc bây giờ thật tò mò, cũng muốn nhìn một chút Phương Dật tiếp xúc đều là chút gì dạng bằng hữu. Hoa ca, buổi tối chúng ta đi Vương Phủ tỉnh đi về Đông Thuận ăn cơm, ngươi trực tiếp đến đây đi, mệt nhọc một ngày, buổi tối vừa vặn mời ngươi ăn cái cơm. Phương Dật ở trong điện thoại báo cho Hoa Tử Dịch ăn cơm địa điểm. Được, các ngươi trước tiên đi. Ta lập tức đến. Hoa Tử Dịch đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại, bất quá nhìn phía trước thật dài xe long, một hồi này sợ là đến không được. Hả? Hóa ra là ở cố cung công tác. Cái kia rất tốt. Ở đi quán cơm trên đường, Phương Dật chỉ nói là muốn tới ăn cơm chính là lao sư một vị bạn cũ học sinh, những khác đúng là không nói thêm cái gì, bất quá tên béo cái miệng đó nhưng là không nhịn được đem Phương Dật làm một tấm viện bảo tàng ra vào chứng sự tình nói ra. Phương Dật, ngươi nếu có thể đến kinh thành làm việc, vậy cũng không sai nha. Bách Sơ Hạ đối với Phương Dật làm trương viện bảo tàng ra vào chứng sự tình cũng không thế nào để bụng. Thế nhưng nghe được Tần Lão để Phương Dật làm trợ lý sự tình, con mắt không khỏi sáng lên một cái, nàng tuy rằng không phải nghề chơi đồ cầu người, thế nhưng đối với Tần Lão tên tuổi vẫn là nghe người qua. Sơ Hạ, ta tính tình này như nhàn vân giã hạc như thế, không quá thích hợp tiến vào đơn vị. Phương Dật cười khổ một tiếng, đem trong lòng chân thực dự định nói ra. Không tiến vào đơn vị, sau đó liền vẫn làm đồ cổ chuyện làm ăn sao? Bách Sơ Hạ mở miệng hỏi, tâm trạng có một chút điểm không cao hứng. Bởi vì cha mẹ nàng tuy rằng không đến nỗi có cửa gì đệ trong lúc đó, nhưng cũng sẽ không thích con gái tìm một cái không công tác thương nhân, đặc biệt là còn là một làm đồ cổ chuyện làm ăn tiểu thương nhân. Làm đồ cổ chuyện làm ăn, chỉ là ta lập thân xã hội một cái thủ đoạn mà thôi, hay là sau đó ta sẽ làm điểm học vấn đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, rất chăm chú hồi đáp, hắn đối với tiền đúng là không thế nào coi trọng, đối với làm ăn hứng thú cũng không phải rất lớn. Ngược lại là hiện tại theo Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên học tập đồ cổ giám thưởng tri thức hứng thú rất dày. Hừm, nghiên cứu học vấn cũng không sai, dù sao cũng hơn một thân hơi tiền khí thân thiết. Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ lại trở nên cao hứng. Chị dâu, tiền nào có mùi thối a? Ta nghe rất hương, chính là để ta mỗi ngày ở tiền chồng bên trong ngủ, ta đều đồng ý đi ở phía trước. Tên béo nhược nhược kháng nghị một câu. Ngươi chính là một tục nhân. Phương Dật đem tên béo về tới được đầu lại cho bạn trở lại. Ba người nói giỡn đi tới quán cơm cửa. Nhiều người như vậy à? So với buổi trưa an toàn tụ đức người còn nhiều đây. Đi vào quán cơm sau khi, nhìn gần như ngồi đầy phòng khách, tên béo hít vào một hơi, lại nói lúc này mới đầu tháng 9 khí trời, tựa hồ còn chưa tới xuyến hỏa hòa tháng đây. Kinh thành liền này mấy nhà trăm năm lão điếm tên cửa hiệu hưởng, lúc nào mọi người nhiều như vậy. Bách Sơ Hạ không phản đối cười cận, quay về chào đón một cái người phục vụ nói rằng, ta tính Bách, đặt trước một cái 6 người phòng khách, ngươi cho cha một chút đi. Xin lỗi, ngài đính phòng khách bị thủ tiêu ra ngoài Bách Sơ Hạ dự liệu chính là, khi, làm, cái kia người phục vụ tuần tra sau khi, nhưng là nói ra một câu nói như vậy. Hả? Phòng khách bị thủ tiêu. Các ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta a? Có các ngươi như thế làm ăn sao? Bách Sơ Hạ lông mày chọn một thoáng, trong lời nói cũng có chút không khách khí. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái người có vẻ là quản lý đi tới, thấp giọng hướng về cái kia người phục vụ tuần sau khi hỏi mấy câu, mở miệng nói với Bách Sơ Hạ, xin lỗi, Bách tiểu thư, chúng ta cho ngài gọi điện thoại xác nhận, chỉ là ngài lưu số điện thoại di động không gọi được. Không gọi được. Bách Sơ Hạ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nhưng là phát hiện điện thoại di động không biết lúc nào, đã không điện tự động đóng kỳ, điều này làm cho nàng hơi đỏ mặt, bởi vì chuyện này đúng là không trách được quán cơm bên này. Bách tiểu thư, phòng khách đã cho người khác, trong đại sảnh còn có một vị trí, ngài xem. Quản lý chỉ tới gần cầu thang một cái bàn vuông, nói rằng, nơi đó gần như cũng có thể tọa 6 người, nếu không, ngài mấy vị ngay khi phòng khách dùng cơm thế nào. Được, ngay khi phòng khách đi không đợi Bách Sơ Hạ mở miệng, Phương Dật liền giành nói trước, hắn nhìn thấy Bách Sơ Hạ sắc mặt đã có chút không nhịn được. Tức chết ta, này phá điện thoại di động, ta buổi sáng mới xung điện. Tọa ở trong đại sảnh sau khi, Bách Sơ Hạ trong miệng còn nhắc tới, toát ra một bộ bé gái dáng vẻ, nhưng là nhìn ra Phương Dật không tự chủ được nở nụ cười. Hắn cảm giác này sẽ Bách Sơ Hạ, muốn so với ăn mặc cảnh phục đàng hoàng trịnh trọng thời điểm đáng yêu hơn nhiều. Được rồi, tọa cái nào đều là giống nhau ăn, Sơ Hạ, ngươi gọi món ăn đi. Phương Dật cười nói, đem người phục vụ đem ra thực đơn đặt ở Bách Sơ Hạ trước. Ngươi cùng tên béo điểm đi, thích ăn cái gì chút gì. Bách Sơ Hạ đem thực đơn đẩy trở lại, nói rằng, đừng cho ta tỉnh tiền, ta ở Kim Lăng thực tập tiền lương còn một phần không vài lén sọc, ta trước tiên đi tẩy ra tay. Tên béo, thích ăn cái gì? Phương Dật nhìn theo Bách Sơ Hạ đứng dậy sau khi rời đi, ánh mắt chuyển tới tên béo trên người. Thịt! Tên béo không chút do dự nói rằng, chúng ta không phải ăn xuyến hoa sao. Ngươi liền chiếu lớn bàn thịt điểm được rồi, lên trước cái 10 cửu ạ gà thịt 10 bàn thịt bò, không đủ ăn chúng ta lại điểm chứ. Tiên sinh, nếu như liền 3 người các ngươi người ăn cơm, 2 bàn dê bò thịt liền được rồi, chúng ta nơi này phân lượng rất lớn bên cạnh người phục vụ có chút nghe không vô, lòng tốt nói nhắc nhở một câu. 4 người. Còn có một người không có tới đây tên béo con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói rằng, liền theo mỗi dạng 10 bàn trên, không có tới người kia chính là ăn một lần hàng, chứ bát giới đều không hắn có thể ăn, khả năng 10 bàn còn chưa đủ đây. Hát xì. Vừa lái xe chuyển tới một nhà bãi đậu xe hoa tử dịch, trong miệng hát hơi một cái, không khỏi xoa xoa mũi, lại nói đây là người nào không có chuyện gì ở ghi nhớ tự mình. Chương 235, Chu Hổ. Không. Cái này cũng tới một bàn, còn có cái này. Đúng rồi, cái này nhìn không sai, cũng tới một bản tên béo điểm xong dê bò thịt còn không bỏ qua, thẳng thắn đem Phương Dật trong tay thực đơn cho cầm qua khứ, chỉ cần là cái kia bản vẽ nhìn có muốn ăn, toàn bộ đều cho điểm một lần. Tiên sinh, các ngươi ăn không hết nhiều như vậy gọi món ăn người phục vụ lại lòng tốt nhắc nhở một câu, tên béo điểm những kia món ăn, đừng nói 4 người, chính là 10 người đến ăn đều là thừa sức. Ai nói ăn không hết, ngươi trên là tốt rồi, ngược lại có người mời khách. Tên béo mạnh miệng nhượng la một câu. Không xem qua tình nhìn thấy Phương Dật sau khi, lập tức lại trở nên trột dạ lên, lại nói mời khách người nhưng là Phương Dật bạn gái, mình làm vì là Phương Dật huynh đệ, như vậy tể người khác, có phải là có chút em mà không thích hợp à? Trên đi, liền theo hắn nói những kia trên Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, thấp giọng nói rằng, tiểu tử ngươi hôm nay nếu như ăn không hết ta lại chừng trị ngươi. Đối với tên béo lượng cơm ăn, Phương Dật vẫn là biết một ít, nếu như vượt xa người thường phát huy, 10 bàn dê bỏ thịt vẫn có thể giải quyết. Bất quá coi như tên béo có thể ăn đi, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Trước đây Phương Dật ở trên núi đánh tới quá một con lợn rừng, bị chừng 10 tuổi tên béo dòng dã gầm rất một cái lùi về sau. Nếu không là lão đạo sĩ tự chế tiêu cơm mảnh, chỉ sợ hắn thật có thể bị tươi sống chết no đi. Dẫn anh em, ta này không phải giúp ngươi điểm mà mập tử hậu ra mặt cười hì hì, nói rằng, năm đó ta ăn một cái lợn rừng chân sau đều sắp chết no, ngươi cũng ăn một cái chân sau nhưng là đánh giám không có, chút ít đồ này tính là gì. Tên béo tuy rằng tự xưng là lượng cơm ăn lớn, thế nhưng ở Phương Dật trước mặt, hắn cũng thật là không thì ra khoa, đừng xem Phương Dật bề ngoài có chút gầy yếu, nhưng lượng cơm ăn so với tên béo phải lớn hơn nhiều. Ở tên béo xem ra, thùng cơm cái tước hiệu này, mới hẳn là đối với Phương Dật lượng cơm ăn chú thích chính xác nhất. Ta cải ăn chay không được a. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ đi tới, Phương Dật không sẽ cùng tên béo nói thêm cái gì, trước đây hắn lượng cơm ăn lớn, đó là bởi vì luyện công cần. Ở giai đoạn luyện tinh hóa khí. Phương Dật cần đem đồ ăn bên trong năng lượng luyện hóa, vì lẽ đó cái kia cái bụng liền giống như cái động không đáy, ăn bao nhiêu liền có thể tiêu hóa bao nhiêu. Bất quá hiện tại Phương Dật đã thăng cấp đến luyện khí hóa thần cảnh giới, đối với đồ ăn bên trong năng lượng dĩ nhiên là sở cầu không nhiều, hắn hiện nay theo đuổi chính là một cái tiên thiên chi khí, tu vi tiến thêm một bước nữa liền có thể làm được ích cốc không đã ăn. Sơ Hạ, làm sao? Gặp phải cái gì không cao hứng sự tình? Nhìn thấy Bách Sơ Hạ sau khi ngồi xuống cổ cái miệng, Phương Dật cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn đối với khí thế vô cùng mẫn cảm, có thể phát giác được Bách Sơ Hạ hẳn là đang tức giận. Nhìn thấy cái người quen biết Bách Sơ Hạ mím mím miệng, nói rằng, thật mất hứng, chúng ta nhanh lên một chút ăn, ăn xong đi nhanh một chút, bằng không người kia còn muốn lại đây phiền. Vẫn là chờ Hoa Ca đến rồi lại bắt đầu đi nhìn thấy người phục vụ đã đem xuyến hoa phối món ăn lên, Phương Dật mở miệng nói rằng, là cái gì để ngươi phiền chán như vậy à? Gây phiền phức. Không phải rồi, là cái rất phiền người Bách Sơ Hạ tâm tình không cao lắm. Đang nói chuyện thời điểm, đống nhiên cúi đầu. Sơ Hạ, ngươi vẫn đúng là ở trong đại sảnh ăn cơm a. Một thanh âm đống nhiên từ Phương Dật phía sau truyền tới, quay đầu nhìn tới, nhưng là một cái hơn 20 tuổi mọc ra một đôi mắt tăm giác, thân cao chỉ có khoảng 1m70 bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, chính hướng về Bách Sơ Hạ chào hỏi. Chu Hổ, ta ở đâu ăn cơm mắc mớ gì đến ngươi a? Bách Sơ Hạ tức giận liếc mắt nhìn người đến. Nói rằng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng đến phiền ta. Ai, Sơ Hạ, nói như ngươi vậy, có thể quá đau đớn trái tim của ta nha. Người trẻ tuổi con mắt căn bản là không hướng về Phương Dật cùng tên béo trên người xem. Trên mặt làm ra khuyết đại vẻ mặt, mở miệng nói rằng, hai ta từ vườn trẻ liền nhận thức, mai cho đến tiểu học sơ trung cao trung, làm sao cũng coi như là thanh mai trúc mã, ngươi liền nói như vậy ta à. Ai cùng ngươi thanh mai trúc mã? Ngươi có đi hay không? Không đi nữa ta nắm đáy nổi dội ngươi. Bách Sơ Hạ dáng vẻ có chút phát điên, thật sự đứng lên chuẩn bị đi đoan đáy nổi. Đừng, đừng, ta đi còn không được a. Người trẻ tuổi biết Bách Sơ Hạ tính tình, lập tức cũng là bị sợ hết hồn, vội vã hướng về lùi lại mấy bước, con mắt đảo một vòng, nhìn về phía Phương Dật cùng tên béo, nói rằng, ai, đây là vợ ta, các ngươi ăn cơm quy ăn cơm, cũng không thể có ý tưởng khác a. Chu Hổ, ngươi muốn chết ta. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia ngay trước mặt Phương Dật, dĩ nhiên nói ra câu nói như thế này, Bách Sơ Hạ thực sự là không nhịn được, cái kia đáy nổi đã bị nàng bưng lên, mắt thấy liền muốn dội về đối phương. Sơ Hạ, đừng kích động, hại người có thể không tốt. Phương Dật tay nhẹ nhàng đặt tại Bách Sơ Hạ trên cổ tay, quay đầu nhìn người kia, nhíu nhíu mày, nói, chỉ ta biết, Bách Tiểu Thư thật giống còn chưa kết hôn chứ. Như ngươi vậy nói lung tung hủy người thuần khiết, nhưng là có chút quá mức. Nhìn ngươi tới diễn xuất cùng Bách Sơ Hạ phản ứng, Phương Dật trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng mấy phần. Hai người thanh mai trúc mã hay là không giả, bất quá Bách Sơ Hạ hẳn là đối với người kia không có hảo cảm gì, chỉ là đối phương ở dính chặt lấy thôi. Tuy rằng Phương Dật rất không muốn trình diễn vừa ra tranh giành tình nhân tiết mục, nhưng dưới tình cảnh này, hắn làm Bách Sơ Hạ bạn trai, nếu như không nói tiếng nào, cái kia Phương Dật chính là mình trong lòng này khảm cũng sẽ không qua được. Tiểu tử, ngươi là cái nào dễ, cái hành A. Từ đâu mụn nhọt đụng tới, biết đây là địa phương nào sao? Nghe được Phương Dật, Chu Hổ cặp kia mắt tam giác lập tức trừng lên, hắn ở Bách Sơ Hạ nơi đó bị tức chính không nơi phát tiết đây, trước mắt Phương Dật đứng ra, vừa vặn thành Chu Hổ phát tiết lửa giận con đường. Từ Phương Dật khẩu âm trên, Chu Hổ có thể nghe được hắn không phải người kinh thành, đối với Chu Hổ mà nói, chỉ cần không chọc những địa phương kia trên quan to một phương hải tử, hắn vẫn đúng là không có bao nhiêu không treo chọc nổi người trẻ tuổi, ngoài miệng nói chuyện, tay phải dĩ nhiên là đẩy hướng về phía Phương Dật vai. Chu Hổ, ngươi dám động thủ? Mới vừa đem đáy nổi thả xuống Bách Sơ Hạ, nhìn thấy Chu Hổ đẩy ra Phương Dật, lập tức một cước chính là đạp tới, lấy nàng cái kia thân cao cùng chân dài to, cái ải cánh tay ngắn Chu Hổ cũng thật là sẽ trước tiên bị nàng đá đến sau khi, mới có thể đẩy được Phương Dật. Sơ Hạ, đừng động thủ. Phương Dật vai phải hơi dựng ngược lên, chặn lại rồi phía sau Bách Sơ Hạ, điều này cũng làm cho Chu Hổ tay đẩy lên trên bả vai của hắn, bất quá Chu Hổ cái kia dùng sức đẩy một cái, không những không thể đẩy đến động Phương Dật. Ngược lại là thân thể mình loáng một cái, hướng về Phương Dật bên trái ngã xuống quá khứ, mà ở vị trí này chính là mặt khác một bàn, mắt thấy Chu Hổ liền muốn một con tải đến trên bàn. Ai, vị bằng hữu này, ngài cẩn trọng một chút. Phương Dật tay trái kéo lại Chu Hổ, chờ Chu Hổ đứng vững thân thể sau khi, tay phải nhẹ nhàng ở trên bả vai hắn vỗ vỗ, nói rằng, có chuyện cố gắng nói, không cần thiết không phải động thủ đi. Này trước mặt mọi người nhiều không dễ nhìn a. Hả? Tiểu tử, ngươi dám dạy huấn ta? Lão tử không sửa chữa một thoáng ngươi, ngươi không biết Mã Vương gia giải ra ba con mắt đúng hay không? Trước mặt mọi người ra cái xấu Chu Hổ, sắc mặt trở nên càng âm trầm lên, đưa tay liền lấy ra điện thoại, xem dáng dấp kia nhưng là không chịu giảng hòa. Chu Hổ, ngươi muốn sửa chữa ai vậy? Ngay khi Chu Hổ chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, Hoa Tử Dịch âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, hắn vừa đi vào quán cơm liền nhìn thấy Chu Hổ đẩy ra Phương Giật động tác. Ta sửa chữa ai quan ngươi tờ mở đánh giắm. Chu Hổ chính thiếu kiên nhẫn đây, thuận miệng liền mắng một câu, bất quá mắng xong sau khi hắn nhìn thấy Hoa Tử Dịch mặt, nhất thời nhưng là sửng sốt. Hoa ca, ngài làm sao đến rồi? Chu Hổ nguyên bản một mặt tức giận trên mặt, lập tức chất đầy cười, mở miệng nói rằng, ta vừa nãy không phải là mắng ngài a, ngài xem ta tấm này xú miệng. Nói chuyện, Chu Hổ nhẹ nhàng dùng tay ở trên mặt của chính mình quạt một cái, vừa nãy cái kia hung hăng càn quấy dáng vẻ nhưng là hoàn toàn không gặp, trước tình cảnh đó lại như là không phát sinh. Chuyện này, như vậy cũng được. Phương Giật xem qua Lý Bá Nguyên, quan trường hiện hình ký, bất quá hắn cảm giác Chu Hổ biểu hiện, muốn so với quan trường hiện hình ký, bên trong miêu tả những kia tiết mục ngắn, còn muốn đặc sắc nhiều lắm. Ta nói tiểu tử ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Hoa Tử Dịch nhìn thấy Phương Giật phía sau Bách Sơ Hạ, nhất thời sửng sốt một chút, bất quá nhìn thấy Bách Sơ Hạ sau khi, hắn nhưng là lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kha kha, liền điểm ấy tiền đồ, để Hoa ca ngài cười chê rồi, ngài đây là tới dùng cơm. Chu Hổ ra mặt dày lên, Hoa Tử Dịch cũng là không thể làm gì, lại nói trong lòng hắn rõ ràng, đối phương cũng không phải thật sợ chính mình, chỉ là muốn cầu cạnh chính mình thôi. Ngươi lời này nhiều mới mẹ a, ta không tới dùng cơm chạy quán cơm tới làm chi. Hoa Tử Dịch chỉ Phương Giật bàn kia, nói rằng, ngươi bận việc ngươi đi thôi, ta cùng bằng hưu ăn một bữa cơm. Ở bên ngoài ăn nhiều nói nhao nhao nha, lao lý, lại đây, cho ta Hoa ca sắp xếp cái phòng khách ra. Chu Hổ đưa tay đem đứng ở bên cạnh quản lý Triệu lại đây, chừng hai mắt nói rằng, ta nói các ngươi làm ăn một điểm nhãn lực giới đều không có, ta Hoa ca đến rồi có thể tọa ở bên trong đại sảnh ăn cơm không? Được rồi, Chu Hổ, ngươi ăn cơm của ngươi đi đi thôi. Nhìn thấy Chu Hổ lộ liễu dáng vẻ, Hoa Tử Dịch trong lòng có chút không thích, hắn tuy rằng ra thế xuất thân rất tốt, nhưng này loại ngạo khí là ở trong xương, xưa nay đều sẽ không quay về người bình thường đi biểu diễn cảm giác ưu việt này, cũng duy độc như Chu Hổ như vậy từ nhỏ không muốn đọc sách ra hỏa, mới sẽ như vậy thô bỉ. Được, Hoa ca, quay đầu lại an bài xong phòng khách ta đi kính ngài rượu. Chu Hổ con mắt hướng về Bách Sơ Hạ nhìn một chút, lại một mặt ngờ vực nhìn một chút Phương Giật, lúc này mới xoay người lên lầu 2 phòng khách. Mấy vị, trên lầu còn có cái không phòng khách, đã khiến người ta thu thập đi ra. Chu Hổ tuy rằng đi rồi, nhưng vị kinh lý kêu biết những này nam nữ cũng không phải đơn giản người, phòng khách hay là muốn lưu đi ra. Được, vậy chúng ta lên đi, mặt trên nói chuyện thanh tĩnh Hoa Tử Dịch gật gật đầu, vốn là ở dưới lầu ăn cũng không thể gọi là, nhưng Chu Hổ như thế nháo trò, hầu như hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt của mọi người, bị người nhìn chằm chằm ăn cơm không phải là như vậy thoải mái. Đợt, lập tức đến trung tuần, cầu vài tờ vé tháng. Chương 236, môn đăng hộ đối, thượng. Ngươi là Bách Thúc Thúc nhà Bách Sơ Hạ chứ? Ở trong phòng khách sau khi ngồi xuống, Hoa Tử Dịch nhìn Bách Sơ Hạ, mở miệng nói rằng, nếu không là hôm nay Chu Hổ ở, ta còn thực sự không dám nhận ngươi, lần trước thấy ngươi thời điểm, thật giống là 7-8 năm trước sự tình. Hoa ca, ngài nhận thức Sơ Hạ. Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Giật bên này nhưng là sửng sốt một chút, ở phía dưới thời điểm Hoa Tử Dịch không có cùng Bách Sơ Hạ chào hỏi, hắn còn tưởng rằng hai người không quen biết đây. Nhận thức, bất quá có thật nhiều năm không thấy, cũng không biết ngươi còn có biết ta hay không. Hoa Tử Dịch nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, lúc trước ba ba ta cùng Bách Thúc Thúc đều là bộ xây dựng, sau đó Bách Thúc Thúc điều đến những khác bộ ngành, hai nhà chúng ta lui tới liền ít đi rất nhiều, một cái chớp mắt ấy chính là thời gian 7-8 năm. Tử Dịch ca, ta đương nhiên nhớ tới ngươi, rất lâu không gặp. Đang đối mặt Hoa Tử Dịch thời điểm, Bách Sơ Hạ như là biến thành người khác giống như vậy, như cái thuộc nữ tự rất có tu dưỡng ngồi ở chỗ đó, bất quá theo Phương Giật, Bách Sơ Hạ biểu hiện nhưng là có chút công thức hóa. Hiển nhiên không có cùng với chính mình thời loại kia tùy ý. Nghe nói ngươi đi Kim Lăng thực tập đi tới, đây là thực tập kết thúc rồi à? Hoa Tử Dịch mở miệng hỏi, tuy rằng Bách Sơ Hạ tuổi tác muốn nhỏ hơn một chút, thế nhưng làm trong cái vòng này một đại mỹ nữ, thỉnh thoảng vẫn có thể từ trong miệng người khác biết có chút có tin tức liên quan tới nàng. Đặc biệt là Chu Hổ đối với Bách Sơ Hạ dính chặt lấy, càng bị trong vòng người biết rõ, Hoa Tử Dịch liền nghe đến một tin đồn, Bách Sơ Hạ sở dĩ chọn rời đi kinh thành đi thực tập, chính là vì né tránh Chu Hổ. Xem như là kết thúc đi, trở về lại đọc một năm liền tốt nghiệp. Bách Sơ Hạ có lễ phép trả lời, từ lễ tiết trên chọn không ra bất kỳ tật xấu gì, chỉ là trong lời nói có như vậy một tia làm người khó có thể phát hiện xa lánh. Ai, ta nói Hoa ca, vừa mới cái kia họ Chu, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nghe Bách Sơ Hạ cùng Hoa Tử Dịch đối thoại, tên béo trước hết dễ kích động, đùa gì thế, Bách Sơ Hạ vậy cũng là chính mình chị dâu, nếu không là sợ cho Phương Giật gây rắc rối, tên béo vừa nay suýt chút nữa ra tay sửa chữa Chu Hổ. Ngươi là nói Chu Hổ à? Là cái không được người ta yêu thích ra hỏa nhắc tới Chu Hổ. Hoa Tử Dịch không khỏi nhíu mày lại, nói rằng, phụ thân hắn là bộ giáo dục, cùng chúng ta đều là từ nhỏ đã nhận thức, chỉ là tiểu tử này càng lớn càng kỳ cục. Nói đến cũng rất trào phúng, phụ thân của Chu Hổ là một vị học giả hình quan chức, đang giáo dục bộ cấp bậc không thấp, nhưng sinh ra được đứa con trai này, nhưng là cái không yêu đọc sách chủ, lăn lộn 3 năm cao trung tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, lăng là nộp vài môn giấy trắng, tức giận đến hắn lao tử suýt chút nữa bệnh tim phát tác. Ra chuyện như vậy, vốn là muốn đem nhi tử đưa đến kinh thành đại học Chu Phụ, cũng chỉ có thể coi như thôi, liền tốt nghiệp trung học sau khi, Chu Hổ liền bắt đầu ở trong xã hội pha trộn, kết giao một chút vớ va vớ vẩn bằng hữu, là kinh thành xương tên công tử bột. Ban đầu thời điểm, Chu Hổ những người này cũng chỉ là ở sàn đêm cùng người tranh giành tình nhân đánh giá cái gì, 3 ngày 2 con đều phải cho trong nhà treo chọc điểm sự, cũng may Chu gia có chút gốc gác, đều là có thể đem đại sự hóa tiểu tiểu sự hóa.